Chương 731, tâm chương 731, tâm mưa thu rơi xuống đất, lá khô tí tách. Cảm thụ được nữ tử Nhu Di truyền đến ấm áp xúc cảm, Hứa Nguyên đột nhiên cười, cười cười lại đột nhiên trầm mặc đưa tay thu hồi lại. Lý Thanh Diễm là đúng. So với thổ lộ hết, hắn càng ưa thích đem mọi chuyện chôn ở trong lòng, hay là cho dù muốn nói, cũng hoàn toàn không biết từ chỗ nào mở miệng. Trầm mặc dọc theo Kim Loan Điện sau ngự hành lang nghe trước khi mưa đi, Lý Thanh Diễm không có thúc giục, chỉ là yên tĩnh hành tại bên người của hắn, nhưng Hứa Nguyên nhưng trong lòng thì bực bội dần dần lên. Vô ý thức muốn trách cứ cái này cuốn ngực công chúa vì sao muốn nhắc lên việc này, nhưng đáy lòng nhưng cũng biết kia cố vô danh bực bội là đối chính mình tức giận, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không rõ ràng kia vì hắn mà từ trần nữ tử đối với mình mà nói tính là gì. Các loại trên ý nghĩa, Lý Quân Vũ chết, để hắn những ngày này suy nghĩ rất nhiều đi qua vô ý thức sơ sót sự tình. Hắn là một cái theo gặp tức ăn người, không thích đi xoắn suýt loại kia triết học vấn đề, nhưng những vật này lại đều chân chân thật thật tồn tại. Hứa Nguyên, Hứa Trường Thiên, ký ức, nhân cách. Lúc ban đầu tu luyện huyết nguyên tâm vẫn quên lúc, thiên môn kiếm ý chém hết thuộc về Hứa Trường Thiên cảm xúc, chống không ký ức cho Hứa Nguyên. Lúc ban đầu Hứa Nguyên luôn luôn lấy nhìn ngôi thứ nhất vở giờ phim tâm thái hồi tưởng những ký ức này, hồi ức quá trình bên trong nhấc lên cảm xúc cũng chỉ cho là xem phim lúc đại nhập cảm. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm thằng ngốc kia ký ức. Hứa Nguyên cảm thấy nàng là cái thú vị bạn chơi, một cái đủ để thổ lộ tâm tình tốt hung đệ, cùng nàng ở chung gần chấm mút thời điểm tổng một loại kỳ quái bối đức cảm giác. Trừ cái đó ra, liền không còn gì khác. Vô luận là Hứa Nguyên, vẫn là Hứa Trường Thiên, hay là hắn hiện tại đều chưa từng thích qua nàng. Mà nàng mất đi hắn cảm thấy một bộ xuất sắc phim, có thể để nhân vật tử vong làm cho người sầu nào khó quên, cũng không có khả năng để cho người ta thời khắc ghi khắc. Vốn nên như thế, lẽ ra như thế, đã như vậy. Nhưng vì sao, kia trấn Tây phủ thành bên trong kia đang lúc hoàng hôn tê tâm liệt phế lại một mực gâm hồn bất tán. Tại hắn khi nhàn hạ, tại hắn tu hành đứng không, tại hắn suy nghĩ quay lại đến Tây Mạc mỗi cái thời khắc. Đi thẳng ra ngoài rất xa, hai người trên đường gặp không ít thần thái trước khi xuất phát vội vã thái giám cùng cung nữ, đột nhiên nhìn thấy cái này hai bức khuôn mặt xa lạ kinh nghi sau khi, cũng nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Thẳng đến hai người tại bước ra ngự hành lang đi đến màn mưa bên trong lúc, hắn mới bỗng nhiên dừng chân lại, nhẹ nhàng cười. Trước kia hắn cố gắng sẽ vì vấn đề này đến tột cùng cực kỳ lâu, nhưng bây giờ lĩnh ngộ sinh tử đạo vực, có thể trông thấy hồn ngân hắn nhưng thật ra là biết câu trả lời. Từ huyết nguyên tâm vẫn quyết thành hình một khắc này, hồn ngân liền đã từng dùng, thần thánh cắt chém người liền rốt cuộc không còn, cho dù là thiên môn kiếm ý cũng không cách nào chặt đứt. Màn mưa chút xuống, hai bên cung đỉnh quỳnh lâu giống như bị hư hóa thấp thoáng, không dùng nguyên khí che chắn, nước đọng thoáng qua thẩm thấu hắn quần áo, dọc theo sợi tóc lan xuống. Lý Thanh Diễm nhìn xem cười nhẹ hắn, nhu hòa lên tiếng, nếu như thực sự không muốn nói, không bằng trước nghe một chút chuyện xưa của ta. Trường Thiên, Trường Thiên. Hắn thấp giọng nỉ non, cười nhạt nói, Hứa Nguyên, Hứa Trường Thiên. A, Lý Thanh Diễm mắt lộ ra lo lắng nhìn xem hắn, có chút lo lắng trạng thái tinh thần của hắn, ngươi thế nào? Hứa Nguyên nghe tiếng giật mình ngoái nhìn chằm chằm bên cạnh thân nữ tử nhìn mấy tức, cười yếu ớt lấy lắc đầu, cất bước hướng về phía trước, cười nói, đột nhiên để cầm nàng, để cho ta nghĩ đến rất nhiều thứ thôi. Lý Thanh Diễm chần chờ một cái trước mắt, cất bước đuổi theo, cũng không có khí cơ che chắn màn mưa, cùng hắn cùng nhau đội mưa đi tại cái này rộng lớn cung điện ở giữa, mà lần này thanh âm của hắn lộ ra nói liên miên lại nhải. Để cho ta ngẫm lại từ chỗ nào bắt đầu nói. Chuyện đã qua nhiều lắm, đại bộ phận đều là một chút đi dạo bên hát, khi nam phách nữ nhàn sự. Kinh thành tứ thiếu ngươi biết ta, ban đầu có thể cùng nàng cùng tiến tới xem như nhu tầm nhu, mã tầm mã a. Nói đến Thanh Diễm ngươi khả năng không tin, ta cho tới bây giờ không có thích qua nàng, cũng cho tới bây giờ không có coi nàng là làm hồng nhan. Lần này đi Tây Mạc một là công sự, hai chính là phó ước, Lý Quân Vũ trước đó viết thư cho ta, nói mang ta đi Tây Mạc bên kia lãnh hội một chút dị vực phong tình. Cho nên ta vẫn luôn cùng nàng lấy bằng hữu ở chung, nguyên bản ta cũng cho là nàng là như vậy nhìn ta, dù sao thường xuyên cùng đi gánh hát nữ tử, làm sao có thể thích nam nhân. Nói đến đây, Hứa Nguyên bỗng nhiên lại lần nữa trầm mặt lại, nhìn xem bên cạnh thân nàng kia một mưa bên cạnh má lúm đồng tiền, cùng kia mặt mày anh tác, thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn, Thanh Diễm. Ngươi biết không, tên kia vẫn luôn đem ngươi treo ở bên miệng, vẫn muốn cùng ngươi so cái cao thấp, nói muốn làm cái thứ nhất Lý Quân Vũ, mà không phải cái thứ hai Lý Thanh Diễm, thậm chí cho đến chết trước, nàng đều đang hỏi ta nàng có phải hay không mạnh hơn ngươi. Trong lúc vô tình, hai người đã đi tới một tòa rộng lớn tầm cung trước đó. Tia sáng ngầm câm, nước mưa dọc theo sợi tóc lan xuống. Lý Thanh Diễm trầm mặc một chút, yếu ớt khẽ thở dài một tiếng, ngươi người này có thể như vậy chỉ độn. Đúng vậy a. Hứa Nguyên ngước mắt nhìn trời, run rẩy hít sâu một hơi, ngơ ngẩn cười mắng, mẹ nhà hắn lao tử thế mà có thể chỉ độn như vậy. Lý Thanh Diễm không có lên tiếng. Thanh Diễm, Lý Quân Vũ là bởi vì ta mà chết. Nếu không phải ta, nàng đại khái sẽ như nàng kia thanh vui phong tên an an ổn ổn vượt qua thanh nhàn an nhạc một đời, mà không phải đỉnh lấy kia rách dưới trấn Tây phủ đi biên cảnh lãnh binh. Nếu không phải ta nghĩ đến muốn được, nếu không phải ta muốn tay không đem tông môn tại Tây Mạc kinh doanh mấy chục năm kế hoạch phá hư, đi chết thủ cái kia đáng chết trấn Tây phủ thành, Lý Quân Vũ nàng sẽ không chết, tuyệt sẽ không chết. Hứa Nguyên vô ý thức siết chặt nắm đấm, cảm xúc dâng lên, quanh mình mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, hạ xuống nước mưa tức thời dọc theo khe hở rót vào. Hết thảy mẹ nhà hắn đều là bởi vì ta. Nếu là ta để Lâm Chấn Tây phụ thành trước tiên, liền dẫn nàng. Trường Tiên, ngậm miệng. Trường Tiên, Lý Thanh Diễm nhíu mày quá khẽ. Hứa Nguyên trong nháy mắt ngoái nhìn, trong mắt có đối với mình vô tận tức giận mà diễn sinh sát ý đón cái này dọa người ánh mắt. Lý Thanh Diễm ánh mắt bình tĩnh như trước, không có chút nào khiếp đảm lộ bộ, nhạt tiếng nói, cái này cũng không trách ngươi. Hứa Nguyên ánh mắt lấp lóe một lát, xin lỗi nói, thật có lỗi. Nhưng loại này an ủi chi ngôn ta luôn luôn không thích nói nhảm. Lý Thanh Diễm đánh gãy Hứa Nguyên lời nói, một đôi mắt vượng nhìn thẳng cái kia huyết đồng, dứt khoát sáng tỏ, như Lý Quân Vũ thật có muốn cùng bản cung đem so với tâm, kia nàng thì nhất định sẽ lưu tại trấn Tây phủ thành. Dứt lời, đột nhiên không nói gì. Nửa ngày, Hứa Nguyên cười nhẹ một tiếng, huyết quang tán đi, đưa tay dùng sức gãi gãi ở mức phát, phun ra hai chữ. Cũng thế. Lý Thanh Diễm nhìn hắn chằm chằm mấy tức, đưa tay phủi nhẹ hắn gương mặt tơ sợi nước đọng, ôn nhu nói, ta đi tầm cung chờ ngươi. Trong lòng lời nói mặc dù nói hết ra, nhưng chật vật lại là cần thời gian chỉnh lý, cũng không nên bị người khác thấy. Lý Thanh Diễm cất bước hướng về phía trước, đi lại đạp nước, nhưng cũng liền tại lúc này, Hứa Nguyên thanh âm nhưng từ phía sau truyền đến, Thanh Diễm. Bước chân dừng lại, Lý Thanh Diễm ngoái nhìn, đang muốn nói chuyện, lại ngột nhìn về phía phương bắc, lập tức khỏe môi khơi gợi lên một vòng ý cười. Mây đen quyển lộng lấy hơi nước, đục ngầu nặng nề, mưa bụi mông lung kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, tại nàng nhìn chăm chú, một đạo cương phong từ phương bắc ù ù xoắn tới, giống như thiên phong cự thước, trọng kiếm cứng mũi. Kia là Hoàng Long Lâm phương hướng, cũng là hoàng đế tể tướng quốc sư Bắc Thú chi địa. Nặng nề mây đen quần quần nước ra, bị kia cố chậm rãi đẩy hướng về hai bên mà đi. Lê Minh lúc huy hoàng kim quang dọc theo cái khe kia không ngừng mà hướng phía nam chút xuống. Mười mấy hơi thở về sau, mây đen vết nước quyển đến Cửu Long Sơn đỉnh ngừng lại. Phồn hoa Quỳnh Lâu cung điện, một nửa mưa bụi, một nửa ánh sáng rực rỡ. Tắm rửa tại mưa thu bên trong, Hứa Nguyên nhìn xem nàng hoàn mỹ bên cạnh má lúm đồng tiền, nói: "Bác Phong Chi chiến lúc, ngươi đã từng hỏi ta, nếu là Lâu Cơ người bị tông môn như hại mà chết, ta sẽ như thế nào? Hiện tại, ta cho ngươi đáp án." Chương 732, Nưu chương 732, Nưu từ Bắc cảnh xuôi Nam Hàn lưu hình thành mây đen kéo dài vạn dặm, bao phủ toàn bộ kinh kỳ. Mà giờ khắc này cái này tầng mây lại tại trung đoạn vị trí lại bị xé mở một nói nhỏ xíu vết nước. Tầm mắt rút ngắn, như thác nước hoàng ánh sáng chút xuống, nước mưa sơ nghỉ, đại địa vẫn như cũ vũ bùn, một đạo kéo dài hơn 10 dặm mới tinh chiến hào giống như đại địa vết sẹo ngang qua tại núi rừng ở giữa. Mà hết thể này mở đầu, chỉ là một thanh dài hơn một trượng vô phong trọng kiếm. Địa hình bị cải biến, xoay tròn dãy núi xuất hiện khe, rừng già rậm rạp giống như bị một đầu trâu điên cày qua, rậm rạp biển rừng tứ tán thưa thớt, đứt gãy cự mục kèn kẹt khắp nơi trên đất tản mát. Hơn một trượng trọng kiếm ở vào một cái bị đện ra hố to dưới đáy, mặt ngoài như mực, thôn vệ lấy bốn phía quang mang, từ mọc lên ở phương đông lên tia nắng ban mai đưa nó bóng dáng kéo đến rất dài. Nhưng giờ phút này, tại chuôi này thần binh trọng kiếm phía trên vẫn còn dẫm lên một cái mực tiền ứng trước văn dày, nó đem trọng kiếm nửa đoạn trước gắt gao theo vào lòng đất. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta căn bản không kịp phản ứng, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại cái này lúc tờ mở sáng lâm vào một loại nào đó quỷ dị đình trệ. Tung bay ở giữa không trung bệnh yếm láo giả, dẫm lên trọng kiếm tóc trắng trung nhân nhân. Cùng xa xa trên đường chân trời, kia hậu chi hậu giác bay lên dọa người quân trận. Lý Diệu Huyền quan sát phía dưới hố to, cùng liên thông hố to chiến hào, đục ngầu đôi mắt bên trong mang theo suy tư. Nửa ngày, hắn đối đường chân trời bên trên kia ngao ngoe muốn động quân trận thuận miệng phân phó một câu đừng núp nhích liền chậm rãi đã rơi vào xuống dưới. Ánh mắt tại kia chỉ có một đôi thối tàn lưu tại chỗ quốc sư trên thân dừng lại một cái chớp mắt, Lý Diệu Huyền liền hướng phía kia giẫm lên cự kiếm tể tướng chậm rãi đi đến. Vừa đi, hắn một bên cảm thán nói, người kia con non tại trên triều đình mạnh hơn Tân Pháp, đợi chấm hồi cùng còn có thể bình định lập lại trật tự, lấy loạn mệnh bắt bỏ, nhưng quốc sư chết tại cái này Hoàng Long Lâm, thật là liền đem việc này hoàn toàn ngồi vững. Dù sao, lần này Bắc Thú thế nhưng là chấm ý chỉ, tông môn nghĩ như thế nào đều sẽ cảm giác đến đây là chúng ta hoàng tướng hai người hát vừa ra giật dây, tướng quốc đây là nghĩ hãm chấm vào bất nghĩa chi địa à. Hứa Ân Hạc chậm rãi quay người, thu hồi kia mang theo mực dưới tay, ánh mắt sâu thẳm, thế gian này chưa hề không có vạn toàn chi pháp, vậy hạ thiết cái này hồng môn đến lúc, liền nên nghĩ tới sẽ bị phản chế chấm đương nhiên muốn qua. Lý Diệu hiện tại hơn một trượng bên ngoài dừng lại, ngựa khí hơi tăng thêm, ngắt lời nói, nhưng là không nghĩ tới Nhiễm Kiếm Ly sẽ chết nhanh như vậy, chấm nên nói là ngươi giấu quá sâu, hay là nên nói cái này Nhiễm Kiếm Ly quá yếu. Nghe được chân trời truyền âm một cái chớp mắt, ba người liền đều ý thức được riêng phần mình phá cục chi pháp. Tể tướng cường sát quốc sư, ngồi vững Tân Pháp. Quốc sư hoặc là đi đường, để hoàng tướng hai đảng chính mình đi quay trùng quanh Tân Pháp cái cỏ, chính mình về kiếm tông liên lạc tông minh tích cực chuẩn bị chiến đấu, hoặc là cường sát tể tướng, bắt cóc hoàng đảng đối tướng đảng độc thủ. Mà hoàng đế dục cầu quay lại chỗ trống, liền đến bảo đảm quốc sư cùng tể tướng cũng không thể chết. Ba người đều nghĩ như vậy, cũng đều làm như vậy. Chiến đấu bộc phát, Nhiễm Kiếm Ly cùng Hứa Ân Hạc gần như đồng thời xuất thủ. Thiên tử kia cao tới 9 tầng lục địa hành cung ngay tiếp theo quanh mình đội nghi trượng trong nháy mắt bị bốc hơi, mà kết quả lại là làm cho người hãi nhiên. Quốc sư Nhiễm Kiếm Ly không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự bị hố tướng thuần sát. Sợi tóc hơi loạn, Hứa Ân Hạc phủi phủi hắc long bào bên trên cho bụi, đem giày từ kia trọng kiếm bên trên thu hồi, vung phóng tầm mắt, vậy hạ, việc đã đến nước này, cùng hắn về xa đi qua, không bằng đem ánh mắt nhìn về phía tương lai, hay là, vậy hạ ngài hiện tại còn muốn đem cái này hồng môn yến tiếp tục. Sau cơn mưa vũng nước cái bóng lấy bầu trời xanh thẳm, đường chân trời bên trên mấy vạn binh giáp tại uy mắng ở giữa dần dần khép lại, kết lên nhằm vào trí cường giả dày đặc quân trận. Lý Diệu Huyền đứng ở tại chỗ không có lập tức trở về lời nói, tựa hồ là đang ước lượng trước mặt tể tướng thực lực. Sát ý dần dần tràn ngập, nhưng lại bị một tiếng cười khẽ đánh vỡ. Phương Bắc gió xoáy mang theo túc lạnh cuốn qua, Lý Diệu Huyền đột nhiên ngước mắt nhìn về phía bầu trời, hỏi: "Việc này tạm thời không để cập tới, tướng quốc, trên trời vật kia là cái gì?" Hứa Ân Hạc nhìn về phía Lý Diệu Huyền ánh mắt hơi ngạc nhiên. "Thiên ý, không màu vô hình, dù là giáng lâm, thường nhân cũng không thể xem." Lý Diệu Huyền lườm người lão hữu này một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, tu hành một đạo, chấm xác thực không kịp ngươi, nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng không trở thành kém hơn quá xa. Vật kia mới đả thương ngươi, mà lại không nhẹ, những vật này chấm vẫn có thể nhìn ra được. Thời gian của ngươi không đủ. Dạng này à? Lý Diệu Huyền nghe vậy nỉ non một tiếng, cũng không có truy đến cùng ý tứ. Đại nạn sắp tới, tâm muốn đi tới, lại bất lực sự tình quá nhiều, dần dà đối với chuyện thế này hắn ngược lại nhìn rất thoáng, sẽ không cưỡng cầu. Hắn chỉ là hơi có vẻ cảm thán, thượng thiên, thiên tử, ha ha chấm ngược lại là không nghĩ tới thật là có thứ như vậy ở trên đỉnh đầu, nếu là biết được, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương bộ này lý do thoái thác ngược lại là đến đổi bên trên thay đổi. Vừa nói, Lý Diệu Huyền hướng phía kia khảm vào lòng đất cự kiếm tiện tay một chiêu, hơn một trượng mặc kiếm tức thời bản treo lấy hướng hắn bay đi, một thanh nắm chặt, nhưng hắn còn xuống thân hình cùng kia thần vũ cự kiếm lại có vẻ cực kỳ không hài hòa, có thể ánh vào Hứa Ân Hạc trong mắt, bệnh này điêm lão giả lại dường như về tới năm đó vị kia anh tư bộ phát hoàng tử. Lý Diệu Huyền đem trọng kiếm tùy tiện lập tức tại trước người, xuyên thấu qua kia vô phong thân kiếm nhìn xem đối diện nam nhân, Ân Hạc, 20 năm trước lần kia trọng thương về sau, chớ liền biết được thời gian của mình không đủ, tại biết được thương thế của mình sẽ ăn mòn thọ nguyên về sau, chấm thật rất gấp, vẫn luôn đang tự hỏi phá cục biện pháp, suy nghĩ như thế nào để thiên hạ này tại chấm băng hà về sau, như người ta lúc tuổi còn trẻ tưởng tượng như vậy thì lên, nhưng sự tình chính là như vậy, gấp cũng vô dụng, ngược lại là vô tâm cắm liễu liêu xe đùn. Mộ hoàng hậu ý đồ cung biến đoạt quyền sự tình ngươi còn nhớ đến. Chấm không muốn đi đánh giá thiện cận nữ nhân, nhưng lại không thể không cảm tạ nàng để một người tiến vào chấm ánh mắt. Điều này cũng làm cho chấm thu ban được chết nữ nhân kia suy nghĩ, vẹn vẹn tiến hành đơn giản gõ, đoạn mất nàng câu thông trong ngoài con đường, liền tiếp theo cùng nàng diễn kêu cử án tể mi đế quân vợ chồng. Bởi vì chấm cần nàng còn sống để che giấu một ít chuyện, cũng cần mộ ra thế lực tới dọa hạ rất nhiều thanh âm, cùng ủng hộ một ít chuyện, tỉ như thái tử giám quốc, tỉ như chèn ép Lý Chiếu Uyên, lại tỉ như để Lý Thanh Diễm bên ngoài lãnh binh chống đại nạn sắp tới, có một số việc nói cho người cũng không sao. Chấm muốn chuyển vị người là Lý Thanh Diễm. Tại chấm trọng thương về sau, cái này bị chấm đưa đi Bắc Cảnh nữ nhi ngược lại thành phá cục biện pháp, vì đem làm được điều này, chấm tận lực bắt đầu đuổi dưỡng nàng, tận lực chế tạo sinh ly tử biệt để nàng căm hận tông môn, lại cấm chỉ thái tử cùng nàng liên hệ đoạn mất nàng thân tình. Nói đến đây, Lý Diệu Huyền nhìn xem Hứa Ân Hạc kia âm trầm xuống sắc mặt, đột nhiên tự giễu cười một tiếng, xem ra ngươi cũng kém không nhiều nghĩ đến, nhà ngươi tam tử kia trời sinh tuyệt mạch đúng là chấm làm, mục đích đúng là vì để cho các ngươi Hứa ra ra một cái phế vật, tới làm tương lai đế phu. Chương 733, đêm dài chương 733, đêm dài nam tôn nữ ti, kia là phàm nhân tứ lệ ở giữa từ lực lượng quyết định tập tụ, nhưng từ người đạp vào con đường tu hành một khắc kia trở đi, phần này lực lượng chênh lệch liền được bù đắp. Tầng dưới chót quan niệm tập tục mặc dù trình độ nhất định trái lại ảnh hưởng tới tầng cao nhất, nhưng cái này chung quy là có hạn. Tông môn thiên hạ, hoàng triều thiên hạ, kiến trúc thượng tầng bên trong cũng không mệnh cân quắc bằng dáng. Lý Diệu Huyền muốn lập nữ đế, Hứa Ân Hạc cũng không phải là không có đoán trước, hoặc là nói, mỗi một vị có thể kế thừa đại thống hoàng tộc dòng dõi hắn đều nghĩ qua khả năng. Lý Diệu Huyền tự hỏi tương lai, hắn sao lại không phải? Chỉ bất quá Lý Diệu Huyền cái này như thế chắc chắn quyết sách, Hứa Ân Hạc hắn đúng là chưa thể xem thấu. Vị lão hữu này giấu quá tốt. Hắn nâng đỡ Vũ Nguyên Phương thức liền như là hướng một tòa đập chứa nước bên trong chứa nước, tế thủy trường lưu, mỗi một lần tăng cường Lý Thanh Diễm quyền hành cử động, đều bị che lấp tại cảng hùng vĩ quốc sách phía dưới. Mộ sau chi loạn kết thúc, không thu hồi Lý Thanh Diễm binh quyền, là vì duy ổn, vì phóng thích một cái rừng ở đây tín hiệu cho đế hậu nhà mẹ đẻ, Vũ Thành hồi phủ. Thái tử vẫn như cũng là thái tử. Vũ Nguyên vẫn tại bên ngoài lãnh binh, một trong một ngoài, mà ngăn cách trong ngoài, đoạn tuyệt thái tử liên hệ Vũ Nguyên đường tắt, tự nhiên là phòng ngừa mộ sau chi loạn tái diễn. Bước lên báo tuyết thiên hai, lấy hoàng tộc quốc vận bắt cóc tướng phụ tại Bắc Cảnh dụ binh thời điểm, Hứa Ân Hạc hắn muốn nên nhìn ra mánh khóe, bởi vì hắn cũng tại làm chuyện giống vậy, cho tương lai người thừa kế trải đường, lấy một trận đại chiến thắng lợi đến đặt vững hướng Nguyên hy vọng. Cũng thấy Bắc Cảnh truyền đến nội sam về sau, hắn lại khó tránh khỏi bỏ đi sự hoài nghi này. Quá mau, phong hiểm quá lớn. Bực này chiến sự, lệ một ly, đập chứa nước đê đập liền sẽ nứt ra, đi qua 20 năm một chút xíu xúc xuống nước lưu tất cả đều sẽ trong nháy mắt nước chảy về biển đông, mà lại người lao hữu này còn tại sau đó chết bảo vệ mưu đồ bí mật ám hại Vũ Nguyên Lý Chiếu Uyên, bực này cử động không khỏi để cho người ta đem lực chú ý ném rơi vào vị này một mực bị phía sau màn chèn ép nhị hoàng tử trên thân. Chỉ là Lý Diệu Huyền sau cùng ngôn ngữ, lao tam trời sinh tuyệt mạch. Có một số việc, dù là đấy lòng hoài nghi đã đến chắc chắn trình độ, nhưng cũng hầu như ôm lấy như vậy vài tia chờ mong, cho nên khi từ hắn bản thân trong miệng nghe được đáp án lúc, cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi thần thương. Nương theo lấy kia dần dần mọc lên ở phương đông húc nhật, Hứa Ân Hạc cuối cùng là thu liễm tâm thần, không đủ. Nâng đỡ nữ đế thừa vị, Lý Diệu Huyền chuẩn bị đã đủ rồi, nhưng muốn để hoàng tướng tại tông môn tiên nghiêng trước đó một mực hợp tác xuống dưới, điểm ấy chuẩn bị vẫn còn hoàn toàn không đủ. Kém một khối trọng yếu nhất ghép hình. Hứa Trường ăn chết. Miệng hố khổng lồ dọc theo đi chiến hào kéo dài hơn 10 dặm, mặt trời mọc thất thải hồng quang chói mắt chói lọi, chiếu vào cái này đứng đỉnh núi hảo hữu trên thân. Đón kia sán lạn mỗi ngày, đã tuổi già sức yếu Lý Diệu Huyền nhẹ nhàng cười, nếp nhăn run rẩy, người ta đều rõ ràng, hòa thân chi minh lực ước thúc có bao nhiêu yếu ớt, mà huyết mạch là chuyển thừa dây buộc, là lên trời ban cho huyết minh, nhưng một cái hợp cách lãnh tụ cũng sẽ không bận tâm những này, chấm là như thế này nói đến đây lúc, Lý Diệu Huyền thanh âm trầm thấp hùng hậu, ngươi cũng là dạng này, tiêu tra Hứa Trường An cũng sẽ là dạng này. Cho nên, để Hứa Trường Thiên trở thành đế phu là xa xa không đủ, còn cần để Hứa Trường Ca trở thành đời sau Hứa gia chi chủ. Tướng quốc, châm thật rất thích ngươi người trưởng tử này, tính tình ác cùng Phượng Cửu Hiên không có sai biệt, không thiếu năng lực, nhưng ở một ít sự tình lại chụp đến đáng sợ. Đợi cho hắn chỉ còn một cái thân đệ đệ tại thế, hắn một ngày chưa tướng phụ chi chủ, liền một ngày tuyệt sẽ không phản. Nói, Lý Diệu Huyền trong mắt liếc qua trên người mình Hoàng Long Bảo, nói, như hắn đương quyền, chính là bạo quân, cho dù ngươi kia tướng phụ chư khanh đem chấm bộ quần áo này khoác ở trên người hắn, hắn cũng sẽ đem việc này cưỡng ép đè xuống các loại tông thanh sinh, hoa hồng, lâu cơ những người này bị chịu chết, các ngươi hứa ra đối hoàng quyền uy hiếp có lẽ liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ không, nhưng những này liền không phải chấm có thể chạm đến, như một thế hệ, lại mưu đời thứ hai, mưu đời thứ ba không phải người sự tình. Dứt lời, Lý Diệu Huyền từng chữ nói ra, cho nên, Hứa Trường An phải chết. Hứa Ân Hạc phân tức không cho, mắt đen sâu thẳm, ngươi làm. Hắn chết, năm đó ngươi không phải đã tra rõ ràng rồi sao? Quá nhỏ bé. Chớ nói năm đó, ngươi tam tử vậy cái này cùng nhau đi tới, tao nội nhiều lần như vậy ám sát, nhanh như vậy liền quên rồi. Tông môn làm việc, luôn luôn không cố kỵ. Thật sao? Hứa Ân Hạc như chút được gánh nặng. Lý Diệu Huyền lại là như mày, ngươi tin? Hứa Ân Hạc ánh mắt bằng thẳng, ngươi đã mất nói ngoa tất yếu, giống như ngươi mới lời nói, ta giống như ngươi. Cho dù ngươi nhận việc này, bây giờ ta cũng sẽ vì đại cục dễ dàng tha thứ. Lý Diệu Huyền trầm mặc mấy tức, vẫn là trầm âm thanh nói ra, quá nhanh. Hứa Ân Hạc nhíu mày. Lý Diệu Huyền mắt lộ ra hồi ức, nói, chớ biết được ngươi đối người thân thái độ, cho nên mỗi một lần mưu đồ đều phải cực kỳ thận trọng. Hứa Trường Thiên như thế, Hứa Trường An cũng là như thế, nhưng này một lần, tông môn hạ thủ tốc độ rất quả quyết, tình báo truyền đến bất quá một ngày, Hứa Trường An liền gặp chuyện bỏ mình. Ý tứ đã sáng tỏ. Hắn trước đó biết được một chút nội tình, nhưng không có ngăn cản. Hứa Ân Hạc tay áo hạ đầu ngón tay khẽ run, sau cùng lời nói, dư thừa. Không dư thừa. Lý Diệu Huyền cười lắc đầu, hít sâu một hơi, nhìn xem Đế An phương hướng, lời nói ung dung, có mấy lời nếu là kìm nén, luôn luôn không thoải mái, nhanh lâm trùng, ngoại trừ những cái kia quốc gia đại sự, chấm sẽ còn nghĩ một chút dầu dịa sự tình. Hứa Ân Hạc, ngươi nói, chúng ta cùng đi xa như vậy, hai người chúng ta ở giữa đến tột cùng là tình nghĩa càng tăng lên, vẫn là thù hận càng tăng lên. Hứa Ân Hạc trầm mặc, không có chút nào trả lời vấn đề này ý tứ. Hắn hiểu rất rõ hắn, vấn đề này đối phương nói ra chính là vì từ đáp, căn bản không định để hắn đáp. Kế tiếp phát sinh cũng như Hứa Ân Hạc suy nghĩ, chấm càng nghĩ, phát hiện những vật này đều không trọng yếu, người ta ở giữa tóm lại là phải có một cái chấm dứt. Lý Diệu Huyền trong tay vô phong trọng kiếm tiện tay khẽ múa, nhấc lên một trận cương phong, thổi loạn hai người áo bào, sau đó đông một tiếng kiếm đỉnh nhập vào mặt đất, bàng bạc kinh lực kéo dài tới, trong nháy mắt xé rách đại địa. Tốt, mới chấm nói nhiều như vậy, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe hiểu ý của chấm. Chấm không muốn nhìn thấy hoàng tướng tương tàn, nhưng cũng không muốn nhìn thấy tại chấm băng hà về sau hoàng quyền lật úp. Hứa Ân Hạc liếc qua kia bị trọng kiếm chém ra mới tinh chiến hảo, dài đến vài dặm, không kịp nhiễm kiếm ly một kiếm kia một nửa uy năng. Nhưng đây chỉ là hoàng đế tiện tay vung lên, ý tứ đã rõ ràng. Hắn Lý Diệu Huyền khả năng không giết được ngươi Hứa Ân Hạc, nhưng lại có thể để ngươi bị trên trời đồ vật giết chết. Đấy lòng không nói gì, Hứa Ân Hạc trong mắt nói, thần nghe không hiểu. Lý Diệu Huyền trầm mặc một chút, cầm trọng kiếm tay khẽ run, trên mặt nếp nhăn dường như sâu hơn rất nhiều, thấp giọng nỉ non, lộ ra khàn khàn, nghe không hiểu vì cái gì nghe không hiểu chúng ta thật vất vả đi đến một bước này, chỉ cần tặng ngươi kia tam tử tu vi, hoàng tướng liền có thể tiếp tục đi tới đích. Thiên hạ nặng sự tình, ước vạn thứ lê, trăm năm lý tưởng, liền bởi vì hắn là máu của ngươi hôn, ngươi liền không hiểu. Nói đến đây, Lý Diệu Huyền đè nén một loại nào đó cảm xúc, mang theo cấp bách, nói, Hứa Ân Hạc, ta cho phép ngươi còn sống thay ta đi xem chúng ta muốn tương lai, dạng này có thể thực hiện. Nhưng dứt lời về sau, vẫn như cũ im mắng. Giang có thời gian giây phút mà qua. Vô phong trọng kiếm bị cắm vào lòng đất. Lý Diệu Huyền lộ ra rất là dã rời, còn lưng thân thể xoay người qua, ngước mắt nhìn lên trên bầu trời sáng lạn húc nhật, cười, thanh âm giống như là đã dùng hết khí lực, tướng quốc, đại viêm đêm dài sắp tới, chấm lại mệt mỏi, ngươi. Hồi kinh chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Chương 734, quyết liệt chương 734, quyết liệt. Lý Diệu Huyền xoay người đi hướng binh trận chỗ, cực kỳ dứt khoát, không có lại quay đầu. Chờ ngại quốc sư nhiễm kiếm ly chết đi, lập tức cái này mấu chốt đã không thích hợp triệt để vật mặt. Hoàng tướng thời gian ngắn cần tại ngoài sáng mau chóng mật báo đoàn lấy kháng tông môn, nhưng khi Hứa Ân Hạc cự tuyệt Lý Diệu Huyền một khắc này, bên trong kỳ thật đã quyết liệt. Đạp trên mưa kia sau ướt át bãi cỏ, Lý Diệu Huyền chậm rãi đi về phía trước trên đường chân trời là kia trận địa sẵn sàng đón quân địch lạnh lạnh binh trận. Năm đã gần đến trăm, tuổi đến những năm cuối, làm một gần đất xa trời người, Lý Diệu Huyền đối đại rất nhiều chuyện vật hình thức sớm đã không còn năm đó ngây thơ, trở nên thông thấu, nhưng thiên tư và tưởng cuối cùng là không thể nghĩ đến hoàng tướng hai đảng cuối cùng sẽ thừa số tự sự tình mà sập bàn quyết liệt. Lúc tuổi còn trẻ hai người nâng cốc ngôn hoan đàm, nói qua rất nhiều, trong đó liền đề cập qua Hứa Ân Hạc đối đãi người nhà mình thái độ không phải một cái hợp cách thượng vị giả. Người không phải có cây ai có thể vô tình, Lý Diệu Huyền chưa chắc không muốn như tướng phủ toàn ra sung sướng, nhưng quyền lực tự xưng vương để hắn nhất định phải ức chế loại tình cảm này. Tự thân dòng dõi là huyết mạch truyền thừa, là tự thân tồn tại kéo dài, cũng là tình cảm ký thác. Nhưng mỗi một thời đại hoàng tộc đối mặt đều là từ ức vạn người bên trong đi gia đình cao nhất người. Nếu không có lãnh huyết bồi dưỡng, nếu không có tỉ mỉ dạy dỗ, ngươi dựa vào cái gì đi cùng những người này đấu? Cũng may mà là Hứa Ân Hạc vận khí tốt, ba vóc dáng tự đều không chịu thua kém, không phải lấy tướng phủ bồi dưỡng hình thức, Hứa Ân Hạc đời này cũng coi là có. Phải biết, đối phương kia nghĩa nữ bên ngoài gây nên, hắn cái này đại viêm đế quân vẫn là có chỗ nghe thấy. Trừ cái đó ra, người đương quyền vốn là ứng vô tình, nhất là quốc quân. Đam chiêu tức là quốc sách. Bất kỳ tâm tình gì ba động phản xạ đến quốc sách phía trên đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Bất quá cũng may đi qua mấy chục năm bên trong Hứa Ân Hạc mặc dù ái tử, nhưng không hộ tử, dù là thân cận nhân sinh chết, cũng chưa từng bởi vì bọn hắn mà thiện hạ luận mệnh. Lý Diệu Huyền vạn vạn không nghĩ tới, vị này tể tướng với hắn lâm trùng cho lúc trước hắn tới một đợt lớn. Hắn không hiểu Hứa Ân Hạc vì sao đột nhiên đổi chủ ý để Hứa Nguyên Tán công cất giấu lời kịch, là hắn Lý Diệu Huyền sẽ vì Vũ Nguyên Thượng bị dọn sạch hết thể chướng ngại. hoàng tộc sẽ ban được chết Lý Chiếu Uyên, mà tướng phủ lại chỉ cần nỗ lực hướng nguyên tu vi đại giới. Đây là cần thiết tin lẫn nhau điều kiện. Chỉ có dạng này, hoàng đảng mới có thể tán thành Lý Thanh Diễm chính thống tính, sau đó để hoàng lần lượt tụt dọc theo năm đó đường đi xuống, dọn sạch địa phương tông môn, còn quyền tại trung ương. Làm như thế, Lý Diệu Huyền là vì bảo vệ hắn họ Lý Thiên gia, nhưng nếu thật hoàn toàn là vì thế mà đi, hắn lại có thể nào tại cuối cùng hứa hẹn vị này tể tướng còn sống? Dọn sạch tông môn quá trình tất nhiên là máu tanh, tất nhiên sẽ độc hại thương sinh, dọc theo con đường này đi xuống, hoàng tướng một khi thắng được chiến tranh, không có ngoại bộ áp lực cả hai nên như thế nào tự xử? Hai cái lợi ích hoàn toàn khác biệt quái vật khổng lồ tại cái này đã cảnh hoang tàn khắp nơi lại viêm cảnh nội lại buộc phát trận thứ hai nội chiến a. Đến lúc đó quốc lực suy yếu, Cổ Huyên như thế nào? Tây Mạc như thế nào? Kia đến từ trên biển tóc vàng quỷ lại nên làm như thế nào? Cho nên, Đại Viêm cần hướng Nguyên đến trở thành cái này hòa bình mối quan hệ. Từ Vũ Nguyên đương quyền hoàng tộc, từ Hứa Trường Ca là chúa tể tướng phụ cho thiên hạ này một cái không cửa sổ kỳ, đem trận thứ hai độc hại thiên hạ chiến tranh nóng chuyển hóa cực hạn tại Đại Viêm cao tầng quyền lực nội đấu. Nay lại người chết, sẽ chết rất nhiều người, nhưng chết không còn là nông dân công thương hải tử, mà là thượng tầng vương công quý tộc. Lâu Cơ, Hoa Hồng, Vũ Thành Hầu, Vương Thời Lệ những này hoàng tướng công khanh cố gắng sẽ đều chết tại trận này cao tầng nội đấu bên trong, nhưng ít ra có thể tầng dưới chốt nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phần đời thứ ba người sẽ như thế nào, là thành công cái này lâu đến trăm năm không cửa sổ giữa kỳ dung hợp lại cùng nhau, vẫn là trở nên càng thêm cắt đứt đối lập, những vật này thực sự quá xa, đã không phải hắn nghề này chấp nhận một lão nhân có thể suy tính. Cho nên, Lý Diệu Huyền cuối cùng mang không hiểu, còn lưng thân hình về tới binh trận chỗ. Bắc thú đến một bước này, cuối cùng là tiến hành không đi xuống. Đầu kia làm con ngồi bị thả ra bạch lộc lanh lợi biến mất tại đường chân trời bên trên, mà bực này túc sát không khí dưới, trong quân cũng không cường giả dám tự ý rời đi bắt. Cả trang Bắc thú nhìn xem đến, duy nhất kẻ thu lợi cố gắng chính là đầu này thủy thú. Vốn nên bị săn giết, lại trời đất xui khiến thu hoạch được tự do. Hứa Ân Hạc vẫn như cũ lưu tại chỗ không nhúc nhích. Thiên tử hành cung bị hủy, Lý Chiếu Uyên liền vì hoàng đế cùng tể tướng hai người các tìm một chiếc xe đỡ thay đi bộ, chỉ tiếp trở lại binh trận bên này chỉ có hoàng đế một người lên xe ngựa, hoàng đế cũng không chờ chi ý, đạm mạc phân phó, hồi kinh. Lý Chiếu Uyên trần chờ lường chiến trường chiến hào bên kia một chút, tinh mâu suy tư hiện lên, cũng liền gật đầu xác nhận. Theo từng đạo quân lệnh hạ đạt, thỉnh thoảng nửa khắc, nhiều lần biến trận, mấy bạn binh mã liền đã trật tự giành mạch chuyển hướng, dọc theo quan đạo trùng trùng điệp điệp xuôi nam mà đi. Mà thẳng đến Hoàng Long Lâm biến mất tại tầm mắt cuối cùng, hoàng đế đều chưa lại quay đầu dù là một lần. Binh trận hành quân quần quận, hoàng đế sau khi lên xe liền một mực không có lại nói tiếp. Bị vũ lực cưỡng ép xua tan mây mưa bầu trời xanh phía trên, húc nhật dần dần sáng lạ, phản xạ giáp trụ bên trên ám trầm tia sáng, mấy bạn binh trận bảo vệ lấy ngựa giá, tốc độ vân chậm xuôi nam. Lý Chiếu Uyên ngồi cưỡi lấy một đầu thần vật yêu mã theo tại ngựa giá bên cạnh bờ, lặng chờ, phát sinh bực này đại sự, vị này phụ hoàng đại khái suất sẽ có nói muốn cùng hắn bằng giao. Đi ra hơn 20 dặm, bình thản trầm thanh âm cuối cùng từ ngựa giá bên trong truyền ra, ngươi nên mừng rỡ. Cái này không đầu không đuôi kết luận lại làm cho Lý Chiếu Uyên khỏe môi nhấc lên một vòng ý cười. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, đàm phán không thành. Cho dù cách đóng chặt cửa sổ duy, bên trong lão giả tựa hồ cũng có thể nhìn thấy cái này dòng roi ý cười, bình thản hỏi, "Chiếu Uyên, ngươi tựa hồ đoán được chấm cùng tướng quốc đối luận." Móng ngựa lập đất, Lý Chiếu Uyên nắm dây cương, tĩnh nhưng trả lời, có chút ngoài dự liệu, nhưng như thế biến cố, luôn có thể đoán được một chút. A một tiếng cười khẽ, Lý Diệu Huyền tựa ở trong xe giường êm, thanh âm truyền ra, "Ngươi có phải hay không cảm thấy, chấm ngay từ đầu là chuẩn bị lần nữa giết chết Hứa Ân Hạc?" Lý Chiếu Uyên cũng không có phủ nhận, gọn gàng mà linh hoạt, chưa từng. Lý Diệu Huyền thanh âm mang tới một tia nhiều hứng thú, "Ồ, lần này Hồng Môn Yến người trong thiên hạ đều chấp nhận, ngươi lại có cái nhìn khác?" Lý Chiếu Uyên bình tĩnh trả lời, "Bình thường thánh nhân, một quân, vạn, chi trận có thể ngăn cản chi, hai quân liền có thể đổ thánh, hứa tướng cùng phụ hoàng ngái tam quân đều là không đủ, muốn bắt giết sợ hư năm quân số lượng, mà hài nhi chuyến này vẹn vẹn lĩnh quân ba vạn." Lý Diệu Huyền hỏi, "Lý do đâu?" "Bởi vì ngài rất ích kỷ." Lý Chiếu Uyên bên cạnh mắt nhìn về phía ngự giá, hoàng tộc đại nghĩa cùng cái người ở giữa, ngài sẽ xoắn xuýt, nhưng cuối cùng là gan lớn không ít. Ngự giá bên trong thanh âm đánh gây hắn, Lý Chiếu Uyên thấy thế túi đầu hành lễ bày ra xin lỗi, hài nhi đi quá giới hạn. Tâm tư bị nhìn xuyên, Lý Diệu Huyền nhưng cũng không có tức giận chi ý, ngược lại có chút thổ thức, chấm năm đó thuận miệng mà ra tiêu tra chi ngôn, bây giờ xem ra ngược lại là một câu thành sớm. Nghe cái này rõ ràng là khích lệ lời nói, Lý Chiếu Uyên lại là không có gật đầu xác nhận, mà là hỏi, "Phụ hoàng, có thể dung hài nhi nói thẳng?" Lý Diệu Huyền đầu ngón tay điểm nhẹ lấy một xuôi theo, thành khẩn rung động, ngươi tựa hồ cũng không tán đồng chấm, nhưng vẫn là dứt lời. Hài nhi cùng ngài dễ bên trong là khác biệt, ngài là chủ động tranh thiên hạ này, mà hài nhi dự tính ban đầu chỉ là muốn chứng minh một ít chuyện. Tình thế phát triển đến nay, rất nhiều chuyện đã không cần giấu giếm, mà lại Lý Chiếu Uyên rất rõ ràng, cái này phụ hoàng sẽ không bởi vì chính mình yêu ghét mà ảnh hưởng cuối cùng lựa chọn. Cũng bởi vậy, Lý Chiếu Uyên nói đến cực kỳ dứt khoát, nghiêng mắt liếc qua Hoàng Long Lâm phương hướng, "Phụ hoàng, năm đó lần kia quỷ vị Bắc thú ngài còn nhớ đến?" "Nhớ kỹ. Một lần kia, mẫu phi từng khuyên qua hài nhi, để cho ta giấu giốt, không muốn cầm kia Bắc thú thứ nhất, không phải sợ dẫn người khác tâm sinh đố kỵ, khi đó ta đối với cái này xem thường, cho rằng tiên hạ là công bằng, nỗ lực liền nhất định có thu hoạch, người có tài liền tất nhiên thuộc vị. Nhưng kết quả, ngài cũng đã biết, hoàng hậu một phong chiếu lệnh, liền ta cùng mẫu phi đi Hàn Vi cung trong 7 năm. Lý Chiếu Uyên nhìn chằm chằm phía trước vạn dặm bầu trời xanh, lời nói bình tĩnh mà kiên định, "Phụ hoàng, hài nhi những năm này nghe qua rất nhiều đồn đại nói, ta khai phủ xây nhà là vì báo kia mẫu hậu nàng lão nhân ra đối hài nhi cùng mẫu phi hãm hại mối thù, vì không cho mẫu phi cùng mình lại bị người khác khi dễ, cho nên muốn từng bước một leo đến tối cao, ngươi cho rằng lời ấy là thật hay không? Lý Diệu Huyền không có trả lời, chỉ là yên tĩnh nghe. Mấy tức không được trả lời chắc chắn, Lý Chiếu Huyền cũng liền tiếp tục nói, một đôi đen nhánh tinh mâu lóe ra khát vọng, Hải Nhi không phủ nhận điểm này, bởi vì Hải Nhi là người liền sẽ hận, sẽ hoán, nhưng muốn tranh thiên hạ này, lại không phải là cái này lồng gà vỏ tỏi sự tình, Hải Nhi chỉ là muốn hướng thiên hạ chứng minh. Nỗ lực nhất định có lấy được, người có tài liền tất thừa bị. Trầm rãi nghe xong, Lý Diệu Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười hỏi, có thể ngươi chúng pin là hoàng tộc, nếu không phải kia Hải Nhi liền vì hứa tướng. Lý Diệu Huyền khẽ giật mình, vô ý thức bên cạnh mắt, giống như là lần thứ nhất nhận biết vị trí này tự. Hoàng hậu một phong luận mệnh, lãng phí Lý Chiếu Huyền tốt nhất 7 năm, cho dù như thế, vẫn như cũ chưa biến A yên tĩnh nửa ngày, hắn trầm âm thanh cười nói, có thể ngươi là có hay không đăng cơ đại thống, chúng pin là tại người khác không xác định một ý niệm. Kia Hải Nhi sẽ nghĩ biện pháp đem cái này không xác định nhất niệm biến thành xác định. Như làm không được đâu. A, phụ hoàng. Lý Chiếu Huyền cười yếu ớt một tiếng, hít sâu một hơi, nói, nếu không có có chơi có chịu thản nhiên, Hải Nhi liền tuyệt sẽ không đi đến con đường này. Nhẹ chụp một xuôi theo đầu ngón tay dừng lại, Lý Diệu Huyền nhẹ nhàng kéo ra ngự giá đóng chặt cửa sổ duy, ngươi có thể thấy rõ mới phát sinh sự tình. Lý Chiếu Huyền lời nói trì trệ. Đế An biến cố là từ truyền âm mà đến, chiến đấu phát sinh cùng kết thúc cho dù là đối với Lý Diệu Huyền mà nói đều có vẻ hơi lột, càng gì luận chưa từng thu được truyền âm Lý Chiếu Huyền. Ngươi học lén quân trận. Không kịp suy tư, đạm mạc vấn đề liền lại lần nữa từ ngự giá bên trong truyền ra, nhưng Lý Chiếu Huyền về lại là thản nhiên, tự nhiên, hoàng triều thiên hạ nền tảng chính là quân trận, nếu không biết quân trận, Hải Nhi như thế nào đi đến bây giờ một bước này? Ngự giá bên trong một trận trầm mặc, chống không móng ngựa của cộng. Qua thật lâu, binh trận lại lần nữa đi ra hơn 10 dặm, Lý Diệu Huyền thanh âm sâu kín mới lại lần nữa từ giá bên trong truyền ra, Chiếu Huyền, ngươi động đậy thì quân suy nghĩ a. Vấn đề này để Lý Chiếu Huyền hơi kinh ngạc, nhất thời không biết nên làm sao về. Là quân vô tình, không lấy bật vui, cái này phụ hoàng mặc dù đại nạn sắp tới, nhưng dưới mắt vấn đề này khó tránh khỏi có chút quá mức đại nghịch bất đạo. Ngay trước bản thân mặt, thừa nhận muốn giết hắn. Nghe được, lại không trở về a. Lý Diệu Huyền nghiêng cái này dòng dõi bên mặt, tùy ý nói ra, Hứa Ân Hạc mới vừa nói, nếu ngươi có ở đây thì quân giết tướng suy nghĩ, chấm sẽ rất vui mừng, chấm cũng là dạng này coi là. Lý Chiếu Huyền trầm mặc mấy tức, trở lại đôi mắt, nhìn chằm chằm kia tiểu tùy y mắng đôi mắt, rất là nghiêm túc, phụ hoàng, Hải Nhi chỉ là một cái cung nữ hài tử, lại lãng phí tốt nhất 7 năm. Dạng này a đối mặt một cái trước mắt, Lý Diệu Huyền cười gật đầu, lại nếp nhăn khẽ run hít một tiếng, đi tới một bước này, cũng coi như chấm gieo gió gặt bão. Vừa nói, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngự giá cửa sổ duy cũng chậm rãi khép lại, nhưng Lý Chiếu Huyền nhưng lại chưa thu hồi nhìn về phía ngự giá ánh mắt. Vết bánh xe, móng ngựa, phi cầm tê minh, cùng kia nặng nề binh trận hết thảy tiếng vang tại lúc này đều phảng phất lâm vào đứng im. Sau đó, hoàng đế thanh âm thong thả từ toa xe bên trong truyền ra, "Chiếu Huyền, vào kinh thành đi. Còn có, trở về sau liền đem ngươi kia loạn thất bát tao binh trận công pháp ném đi. Muốn tập, liền tập ta hoàng tộc thành công." Chương 735, Vấn Tâm chương 735, Vấn Tâm từ kinh khí phá vỡ mưa phùn cuối cùng chỉ là nhất thời, bất quá nửa ngày thời gian, kinh kỳ địa khu tầng mây kia bị cưỡng ép xé mở vết nứt liền tiêu di vô hình. Kéo dài vạn dặm nặng nề mây mưa uy vi tràn quan. Mưa thu lại bắt đầu hạ. Đại Viêm Sơn thủy rất đẹp, tại trong mưa bị kín một lớp bụi mặt xanh xa, giống như yên thủy mực vẽ. Mà mảnh này tĩnh mịch đống nhiên bị một vị trung niên nam nhân đánh vỡ, hắn từ trên tầng mây mà đến, tóc mai hoa râm, thân mang áo đen không nhiễm mưa móc, trực tiếp rơi vào kia phiến trùng điệp chập trùng cao ngất dãy núi bên trong. Cùng thấy như vẽ vẻ đẹp khác biệt, cách rất gần, trong núi rừng tràn ngập rách nát mục nát hương vị, động vật thi thể, thối nát lá khô, nhưng cũng may nước mưa cọ rửa trong đó tuyệt đại bộ phận. Nước mưa gõ mậu lâm kèn kẹt tí tách tí tách, Hứa Ân Hạc hành tại cái này xa ngút ngàn dặm không có người ở trong núi rừng, đặt trên kia đầy đất lá khô hướng lên mà đi. Không đường ung tùm mục lâm theo hắn tiến lên bị một cỗ vô hình kình lực phá vỡ một con đường, cước bộ của hắn rất chậm, nhưng tốc độ cực nhanh, một chút trong rừng dân bản địa mới nhìn thấy cái này khách không mời mà đến, dùng ánh mắt cảnh giác trông lại, áo đen thân hình liền đã biến mất. Thỉnh thoảng mấy tức, Hứa Ân Hạc đã đi tới một chỗ sơn động trước đó. Cửa sơn động mấy trượng, bên trong ám trầm không ánh sáng, giống như là một đầu vệ nhân cự thú rất hút. Đi vào, cho đến cuối cùng, nhìn xem tên kia xếp bằng ở trên đá lớn cường tráng lão giả, Hứa Ân Hạc cũng không có trước tiên lên tiếng. Trong động khí cơ bởi vì cường tráng lão giả thổ nạp mà mắt trần có thể thấy hỗn loạn, đợi hắn thu liễm công pháp, mở mắt ra màn hết thảy mới trở về bình tĩnh. Cuối cùng là Nhiễm Kiếm Ly mở miệng trước, nhìn xem trong bóng tối trung niên nhân áo đen, ngữ khí của hắn mang theo bất đắc dĩ, "Hứa Ân Hạc, ngươi giấu thật là kỳ a, lần này bắt thú, ta vẫn cho là Lý Diệu Huyền là Hồng Môn Yến chủ nhân, ngược lại là không ngờ ngươi lão già này mới là trên trận trí cường người." Hứa Ân Hạc chậm rãi đến gần, để lâm một trượng đứng vững, Lý Diệu Huyền cũng không yếu. Nhiễm Kiếm Ly híp híp mắt, ngữ khí hơi xúc động, xem ra ngươi làm thật sự là động đậy tại kia Hoàng Long Lâm thí quân suy nghĩ a. Hứa Ân Hạc không có phủ nhận, nói, "Không trọng yếu." "Cũng đúng, cho nên chúng ta tướng quốc đại nhân, ngài đây là chuyên tới giết đi ta." Nhiễm Kiếm Ly cười trêu chọc. Hắn cũng không phải là một cái nghiêm túc người, từ đầu đến cuối đều không phải là, tuổi tác tăng trưởng để hắn trầm ổn, nhưng tính tình vẫn như cũ. Hứa Ân Hạc thần sắc thanh tịnh và đẹp đẽ, thanh âm quanh quẩn, như muốn giết ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không đưa ngươi rời đi. Nghe nói lời ấy, Nhiễm Kiếm Ly suy nghĩ một cái chớp mắt, thuận miệng hỏi, "Nói đến đây cái, ngươi lúc trước là dùng cỡ nào thủ đoạn?" hai người chúng ta lúc giao thủ khí cơ chấn động tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy dấu giếm được vậy người viên kia treo trên bầu trời giới vũ thuật vết tích, khoảng cách gần như vậy, lấy Lý Diệu Huyền tu vi cùng nhãn lực nên tất nhiên có thể nhìn ra đầu mối mới đúng. Tại kia đến từ Đế An biến cố truyền âm để Lâm một cái chớp mắt, hai người chiến đấu bộc phát, đối với bọn hắn cái này tầng cấp thánh nhân tu giả tới nói, mạnh yếu, thắng bại, kỳ thật tại giao thủ một nháy mắt cũng đã có một thứ đại khái kết quả. Tại thuật pháp cùng kia trọng kiếm đối bính trước tiên, Nhiễm Kiếm Ly tiện ý biết đến chính mình không phải cái này tệ tướng đối thủ, mà lại chênh lệch còn rất lớn. Liều mạng tranh đấu tuy không tuyệt đối, nhưng hắn cùng hắn chênh lệch đã vượt ra khỏi giới hạn này. Nhiễm Kiếm Ly lúc ấy cũng không có nhiều ít tuyệt vọng. Ngược lại nghĩ là, cái thằng chó này Hứa Ân Hạc cùng kia đáng giết ngàn đao Hứa Trường Thiên, đều là miệng đầy chạy xe thú đồ chơi. Kiếm Thánh Chiến Tây Ân Chí Tôn đêm hôm ấy, lại còn nói chính mình đã 20 năm không có thắng qua Phượng Cửu Hiên, mẹ nhà hắn không có tỉ thí qua, không coi là thắng đúng không? Không hổ là phụ tử, cùng kia đang giết ngàn đao Hứa Nguyên thật sự là cá mẹ một lứa. Bất quá biết được chênh lệch là một chuyện, tử chiến lại là hồi hai sự tình. Người muốn giết hắn, cũng không thể khoanh tay chịu chết. Đối với tử vong, Nhiễm Kiếm Ly thấy rất nhẹ, mà lại tại đi vào cái này kinh thành trước đó, hắn liền đã làm xong sinh tử đạo tiêu chuẩn bị, nhưng lại tại hắn chuẩn bị cùng cái này tể tướng liều mạng thời điểm, lại cảm nhận được một cô vũ thuật ba động đem hắn bao vây lại. Trong nháy mắt đó, Nhiễm Kiếm Ly trực tiếp bị cảm động, thậm chí nghĩ trực tiếp truyền âm hỏi một chút cái này Hứa Ân Hạc đây là tại làm cái gì đồ vật. Nhưng hết thảy đều phát sinh quá nhanh, không có thời gian để hắn hỏi thăm, cũng không có thời gian để hắn phản ứng. Chỉ có một cái hai chọn một lựa chọn, hoặc là tiếp nhận cái này vũ nói chi thuật, bị Hứa Ân Hạc không biết mục đích truyền tống đi cái nào đó địa giới, hoặc là liền dùng khí cơ tránh ra cái này vũ đạo thuật pháp, lưu tại Hoàng Long Lâm cùng cái này Hứa Ân Hạc tử chiến. Hai cái lựa chọn, tuyển cái trước, mặc dù không rõ nguyên do, nhưng có sinh cơ. Tuyển cái sau, trừ phi hoàng đế tính cả binh trận cùng hắn cùng nhau vây đánh cái này Hứa Ân Hạc, không phải chính là hắn phải chết, mà lại nếu là Hứa Ân Hạc quyết tâm muốn giết hắn, hoàng đế cùng quân trận còn chưa nhất định ngăn được. Cho nên, Nhiễm Kiếm Ly lựa chọn cái trước. Hắn muốn nhìn một chút cái này Hứa Ân Hạc muốn làm cái gì. Nửa ngày thời gian suy tư rất nhiều, giờ phút này đối phương quả nhiên như hắn suy nghĩ tìm tới cửa, cũng liền trực tiếp hỏi suy nghĩ trong lòng, mà lại, ngươi lại là tại sao muốn đem ta truyền tống rời đi? Hứa Ân Hạc lặng lặng đứng tại chỗ, lời nói rất nhẹ, Lý Diệu Huyền bị những vật khác hấp dẫn chú ý, cho nên sẽ không cảm ứng được kia vũ thuật ba động, về phần vì sao không giết ngươi? Bởi vì không cần thiết thôi. Không cần thiết. Nhiễm Kiếm Ly hơi nhíu mày, tại trong bóng tối nhìn xem kia bình tĩnh thần sắc, đối phương xem thường để hắn giận dữ, nhưng lại cảm giác bất đắc dĩ, nhẹ giọng thở dài, thôi. Lý Diệu Huyền bị hấp dẫn chú ý. Lúc ấy còn có những vật khác ở đây. Hứa Ân Hạc không có trả lời vấn đề này. Nhiễm Kiếm Ly trung quy là kém một tuyến, không cảm ứng được tiên ý tồn tại. Đã như vậy, không bằng không đáp. Chỉ là nói, ta nói bên trong không cần thiết, cũng không phải là nhục nhã. Nhiễm Kiếm Ly nghe vậy cũng hiểu biết đối phương không muốn nói, cũng dễ dàng cho trong bóng tối khoát tay áo, nói, cho nên, ngươi đến cùng vì sao không giết ta? Nếu ta trở lại kiếm tông lộ diện, ngươi cùng ngươi kia tam tử lần này biểu lộ ra quyết tâm liền sẽ toàn bộ nước chảy về biển đông. Hứa Ân Hạc lắc đầu, lời nói chắc chắn, ngươi sẽ không. Nhiễm Kiếm Ly híp híp mắt, cười văn nói, ha ha ha, ta cái này lão cốt đầu mặc dù trời sinh tính nhàn tản, nhưng chúng quy là tông minh chi chủ, cũng sẽ không mượn lần này giả chết đi thẳng một mạch. Hứa Ân Hạc thấy đối phương biết rõ còn cố hỏi, cũng liền trực tiếp đem nói lời ra, tông minh là căn cứ vào tiền thuế chi pháp mà thành lập, chuyện còn lại bên trên đều có cản tay nội đấu, ngươi cần dùng ngươi chết đi đoàn kết tông môn, phòng ngừa nội bộ một ít chủng trị nghị đến hướng ta bình định. Tông minh quá mức nhàn tản, chết đạo hữu không chết bần đạo chi phong thịnh hành, các môn các phái đều nghĩ đến ích lợi của mình, nghĩ đến triều đình cuối cùng rồi sẽ thỏa hiệp. Nhưng tương tự, tông minh bên trong cũng có thanh tỉnh cao tầng. Bọn hắn rõ ràng biết được tể tướng tuyệt không có khả năng thỏa hiệp. Chiến tranh tất nhiên đến. Cho nên, bọn hắn cần một cái có đầy đủ phân lượng người chết, đến đem tông minh bên trong những cái kia ý đồ bình định người thiên thu mộng đẹp thức tỉnh. Nhiễm Kiếm Ly, đến kinh thành chính là vì chịu chết. Bị Hứa Ân Hạc một câu nói toạc ra chính mình đến kinh mục đích, Nhiễm Kiếm Ly cũng dần dần thu liễm nụ cười trên mặt, nói, cho nên, ngươi đây là chuẩn bị để cho ta về trước đi, sau đó lại tuyên cáo ta giả chết tin tức. Có lẽ là, Hứa Ân Hạc không có phủ nhận. Nhiễm Kiếm Ly ánh mắt nghiêm trọng, nhếch nhếch miệng, như thả ra tin tức này, ngươi chuẩn bị như thế nào cùng hoàng tộc bàn giao? Liền không sợ Lý Diệu Huyền nghi kỵ ngươi có xoán vị chi tâm? Hứa Ân Hạc lắc đầu, bình thản nói ra, người ta khác biệt. Nhiễm Kiếm Ly bỗng nhiên trầm mặc. Chuyện của mình thì mình tự biết, tông minh nội bộ là cái gì tình huống, Nhiễm Kiếm Ly có thể rất rõ, nếu để cho thiên hạ tông môn biết được, tể tướng tự mình buông tha hẳn phải chết quốc sư Nhiễm Kiếm Ly, tình thế sẽ như thế nào lên men? Mấu chốt nhất là, chính mình nhà kia khuê nữ, kiếm tông thủ đồ, còn xác thực cùng kia đáng giết ngàn đao Hứa Trường Tiên thật không minh bạch. Nhiễm Kiếm Ly thật không biết đến lúc đó làm tông môn khôi thủ Thiên Nguyên kiếm tông nên như thế nào tự xử, chính mình cái này tông minh chi chủ lại nên như thế nào giải thích. Tướng phủ bên kia thì không có những này cố kỵ, bởi vì có Hứa Ân Hạc bản thân quá khứ mấy chục năm góp nhặt lên hy vọng cùng uy tín làm học thuộc lòng. Mà lại, Lý Diệu Huyền nếu không tin Hứa Ân Hạc, như thế nào lại tha cho hắn lớn mạnh đến nay? Tiên tính thật lâu, Nhiễm Kiếm Ly yếu ớt thở dài, tướng quốc, ngươi cái này âm hiểm kế thật là độc à, hiện tại đến tìm ta là vì lấy chứng. Tông minh mặc dù nội bộ đấu tranh kịch liệt, nhưng nếu hắn Nhiễm Kiếm Ly ổ lấy giả chết không ra, những người khác cũng không có khả năng tin tướng phủ lời nói của một bên. Cho nên, Hứa Ân Hạc cần chứng cứ. Hắn Nhiễm Kiếm Ly rõ ràng còn sống ở thế chứng cứ. Nghĩ đến cái này, Nhiễm Kiếm Ly đã động tự sát chi tâm. Hứa Ân Hạc tuy mạnh, nhưng nếu hắn một lòng muốn chết, đối phương còn ngăn không được. Nhìn xem cặp kia chân chưa chữa trị cường tráng lao nhân, Hứa Ân Hạc nhẹ nhàng lắc đầu, nếu ta muốn đi việc này, ngươi chắc chắn tự sát. Nói đến đây, Hứa Ân Hạc dừng một chút, ra hiệu đối phương có thể tán đi kêu ý muốn tự bạo khí cơ, sau lại tiếp tục nói ra, cho nên ta sẽ không cưỡng ép lấy trứng, mà lại tướng phủ cũng cần ngươi từ một nơi bí mật gần đó đi kiểm chế những cái kia ẩn thế tông môn, nếu là ngươi chết rồi, nếu là kiếm tông đổ, hiện thế tông môn không có một cái nào chủ tâm cốt, rất nhanh liền sẽ bị những cái kia ẩn thế tông môn hợp lưu, đối với ta như vậy triều đình bất lợi. Làm sao cảm giác ngươi càng nói ta càng muốn chết rồi? Nhiễm Kiếm Ly bỗng nhiên chật lưỡi nói nhỏ. Hứa Ân Hạc trầm mặc. Cho đùa mà thôi. Nhiễm Kiếm Ly thấy thế nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay vuốt ve cằm râu trắng, nói nhỏ, đã ngươi không giết ta, cũng không muốn lấy trứng, vậy ngươi cái này tìm ta làm gì? Lấy cách làm người của ngươi nên sẽ không làm cái này vẽ vời thêm chuyện sự tình. Mới hai người thuật sự tình, như Hứa Ân Hạc không đích thân đến bẩm báo, Nhiễm Kiếm Ly cũng có thể thông qua lợi hại quan hệ suy đoán ra đến, nhưng lại tuyệt không hiện tại như vậy xác định. Mà vấn đề này, Hứa Ân Hạc đáp đến cực kỳ dứt khoát, ta từng hứa hẹn Trường Thiên, cho hắn một cái cơ hội. Cơ hội? Nhiễm Kiếm Ly biểu lộ trong nháy mắt của quái, không hiểu chi ý lộ rõ trên mặt, ngươi là muốn cho hắn tới nói phục ta, mang theo kiếm tông đầu nhập vào các ngươi triều đình. Không biết. Cái gì? Ta chỉ cho phép hứa hẹn, hắn muốn hành chi sự tình ta cũng không biết. Xích Nhiễm Kiếm Ly nhẹ xách một tiếng, thần sắc có chút ghét bỏ, nhưng bỗng nhiên ý thức được cái gì, định thần ngóng nhìn hướng cái này người trung niên áo đen, nói, như hắn cùng ngươi ý nghĩ trái ngược, lại nên làm như thế nào? Hứa Ân Hạc suy nghĩ mấy tức, cười khẽ, lạnh nhạt nói, lấy hắn làm chuẩn. Thanh âm tại Hắc Ám Yên Tĩnh động rộng rãi tiêu tán. Nhiễm Kiếm Ly lại bởi vậy nói con ngươi thích chặt, nửa ngày đều không thể nói ra bất luận cái gì ngôn ngữ. Lấy Hứa Nguyên làm chuẩn. Nói đùa cái gì? Người đương quyền bồi dưỡng người thừa kế, khiến quyền lực quá độ, cũng căn bản không phải dùng loại biện pháp này. Hô đè xuống hỗn loạn tâm tư, Nhiễm Kiếm Ly thở ra một hơi, thở dài, ngươi ngược lại là thật rất tin tưởng hắn, cũng thật rất gốc. Tướng quốc, không cần khư khư cố chấp. Nếu không có chiến sự, người ta làm yên vui thân già không tốt sao? Hứa Ân Hạc ánh mắt lặng im, giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu bình tĩnh. Nhiễm Kiếm Ly thì không quan trọng lắc đầu, ha ha, cảm thán chi ngôn không cần coi là thật. Mặc dù một thế này người ta tương giao không sâu, nhưng ta cũng hiểu biết loại người như ngươi đi một thế tâm nguyện cho là tuyệt không vứt bỏ khả năng. Bất quá đều nói đến đây, ta luôn có một loại chúng ta đời này cũng sẽ không gặp lại cảm giác, liền đem lại nói mở. Kỳ thật từ năm đó ngươi thanh danh lên cao thời điểm, ta liền một mực đối ngươi thật tò mò. Hứa Ân Hạc có thể hay không trả lời ta một vấn đề? Hứa Ân Hạc yên tĩnh một cái trước mắt, gật đầu, quốc sư mời nói. Nhiễm Kiếm Ly hít thật sâu một hơi nhìn thẳng đối phương đôi mắt, ta nhớ được, ngươi lúc ban đầu cũng là tông môn con em thế gia, năm đó ngươi đến tuột cùng là bởi vì di động như vậy đổi mặt trời tâm tư. Là bởi vì cái kia thiên hạ thứ lê. Dứt lời, động rộng rãi yên tĩnh. Thân mang hắc long bảo trung niên nam nhân đang nghe lời này về sau liền rơi vào trầm mặc, tựa hồ chưa thể nghĩ đến đối phương sẽ hỏi loại này không có ý nghĩa vấn đề, lại như là lâm vào năm đó hồi ức. Đáp án của vấn đề này thật quá xa xưa. Xa xưa đến, làm đại viêm tể tướng mấy chục năm bản thân hắn đều nhanh quên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Hứa Ân Hạc thở dài thanh âm chậm rãi vang lên, có phải thế không, đều không trọng yếu. Chương 736, nửa tháng, 1, chương 736, nửa tháng, 1, được lợi tại mấy chục năm qua ra cảnh hướng trị. Bình tiên thuế pháp lấy cực cao hiệu suất truyền khắp đại viêm các nơi địa phương phủ nhà, nhưng giống như bom vào nước về sau, sẽ trải qua một đoạn không cửa sổ kỳ sau lại đi một phát, đại viêm 14 châu trong lúc này đều lâm vào một trận quỷ dị tĩnh mịch. Trước bao tác cuối cùng yên tĩnh, cách bác thú ngày đã có nửa tháng. Trong kinh thành những ngày này phát sinh rất nhiều chuyện. Bình tiên thuế pháp trên triều đình mặc dù hù dọa ngàn cơn sóng, nhưng chín thành chín thứ lệ nhưng như cũ sẽ không cảm kích, thậm chí thẳng đến chiến tranh triệt để bộc phát một khắc này, bọn hắn cũng sẽ không biết được nguyên nhân gây ra vì sao. Cũng bởi vậy đối thị trên phố tiểu dân ảnh hưởng lớn nhất, cố gắng chính là ngoài thành kim giáp cấm quân bị rút đi, hoàng thành ti vương lòng kinh sư xuất nhập quản chế cái này hai đầu chính lệnh. Đế an thái bình đã lâu, tiến vào chế độ quân nhân tình thế đã mấy chục năm chưa từng có, bây giờ khôi phục trạng thái bình thường, tự nhiên để tiểu quán trong thanh lâu văn nhân nhã sĩ nhóm bàn luận biện bông lấy những này chính lệnh nguyên do. Có người nói những cấm quân này là bị điều đi tiền tuyến chủ bị chiến tranh, cũng có người nói những cấm quân này từ vừa mới bắt đầu chính là vì phòng bị tướng phủ xoán bị, bây giờ tân pháp ban bố. Hoàng tộc cùng tướng phủ ở giữa trong thời gian ngắn cũng sẽ không buộc phát xung đột, còn có người nói thánh thượng đã thanh trừ tạc tướng, cho nên không cần lại đề phòng. Đều là một chút nho sinh văn nhân thông qua một chút phiến diện tin tức, tăng thêm bộ phận trong đầu đủ đắp, phân tích ra chính mình nhận thức chính xác. Nói sai liền làm vô sự phát sinh. Nói đúng đó chính là biết trước, đủ để đổi lấy thanh danh. Nhưng người nói vô tâm, nghe cố ý các loại lời đồn đại trong lúc nhất thời tràn ngập tại Đế An thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ bên trong, bất quá cũng là những lời đồn đãi này để chiếm cứ ở kinh thành chống không túc sát kiểm chế trừ khử không ít. Đương nhiên, trở lên đều là trợ bữa bách tính cách nhìn. Đế trong kinh túc sát sát thực tiêu tán rất nhiều, nhưng thực tế là bởi vì bên trong thành phố thương cự giả, bên trong tiểu thế gia nhóm đạt được kia đến từ trên triều đình chuẩn xác tin tức. Bình tiên thuế pháp mặc dù là tai nạn tính quốc sách, nhưng nói thế nào cũng coi như lợi không tán mất. Nhập thu đến nay cấm quân phong thành, bên trong thành nhất thấp phẩm chính là bọn hắn. Những này phú thương cự giả, bên trong tiểu thế gia không thể so với những cái kia thiên hoàng quý tộc, bọn hắn không có tư cách ở trên chiếu bạc đặt tiền quốc trước, muốn trở thành thông thiên người cũng không có môn lộ đi nạp tên trực thuộc, nhưng tự thân có tài phú quyền lực lại để cho bọn hắn so phía dưới thị tỉnh tiểu dân biết được càng nhiều hơn một chút. Cái này thật rất tuyệt vọng. Người sợ nhất là không biết, mà xem như một cái thế lực sợ nhất thì là quốc sách chi biến. Những cái kia triều đình công khanh một ngày chưa xuống quốc sách, ai cũng không dám ngông cuồng thiện động, bây giờ kết cục đã định đã thành, nỗi lòng lo lắng ngược lại kết thúc vào bụng. Đã chiến tranh mây đen đã không thể tránh né, còn lại chính là đều bằng bản sự phong hiểm lần tránh năng lực, mà lại Đế An làm quốc đô, tương lai một đoạn thời gian rất dài nên đều xác nhận Đại Viêm tương đối an toàn địa giới. Nhưng ngay tại những ngày nghĩ như vậy thời điểm, hoàng thành ti bên kia tin tức truyền đến, để bọn hắn lại lần nữa lâm vào hoảng loạn. Thành Bắc nhị hoàng tử lĩnh quân nhập thành. Trăng sáng sao thưa. Trong thời gian nửa tháng này, Hứa Nguyên liền một mực đợi tại mực gần trong các xem qua lấy từ các nơi như hoa tuyết bay tán loạn mà tới tấu chương. Phần lớn đều là cùng Bình Tiên thuế pháp tương quan công việc. Ngày đó hắn trên triều đình đệ trình giấy viết thư tấu chương mặc dù tên Bình Tiên thuế pháp, nhưng thực tế cũng không có thực tế nội dung, chỉ là từ vĩ mô vi mô hai cái phương diện đại thể trần thuật thông qua tiên thuế sự tất yếu. Nếu nói Bình Tiên thuế pháp là một cái đạn, vậy hắn Hứa Nguyên kỳ thật bèn bèn chỉ là bóp con người. Chân chính Bình Tiên thuế pháp là một cái khổng lồ hệ thống, ở quá khứ mấy chục năm bên trong tại kia lão cha chủ đạo hạ từng bước hoàn thiện mà thành. Văn thư nội dung chừng trăm vạn chữ nhiều, bao quát bản án tân pháp mấy trăm, mới quy hơn ngàn, các loại chỉ đạo ý kiến, cùng thực hành trình tự và mấy ngàn loại đột phát tình huống dự án. Lại, nội ngoại hai phần, một hư một thực, thư đối bên ngoài là tiên thuế bên ngoài thực hành phương thức, lấy tông môn sẽ phối hợp làm tiền đề. Thực đối nội, chuẩn bị chiến làm chủ, lấy tông môn hưng binh là điều kiện tiên quyết. Toa thất tiến tĩnh, minh văn đèn tản ra thanh lãnh u quang, đem công văn bên trên cuối cùng một phần hồ sơ lắng tận, Hứa Nguyên nhíu chặt lông mày tựa ở thành ghế, nhẹ nhàng nén lấy hơi nở mi tâm, nhớ lại những ngày này trong tấu chương cho, cuối cùng là thở dài lên tiếng. Nếu như phải dùng một chữ hình dung hắn đối tân pháp chứng thực đánh giá, như vậy loạn không thể nghi ngờ là nhất phù hợp. Vinh mã không động, lương thảo đi đầu. Cho dù làm xong các loại chuẩn bị, nhưng khi thật bắt đầu chứng thực một khắc này, trăm loại ngàn dạng vấn đề vẫn là trong nháy mắt liền bạo phát ra. Trên giấy được đến cuối cùng là cạn. Cái gì cất vào kho rỗng, cái gì khoáng mạch đổ sụp, võ quán kéo không ra đủ lượng võ đồ, thảo dược linh thạch không kịp sản xuất các loại vân vân. Chỉ là tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, phía dưới nhiều loạn liền đã để Hứa Nguyên cảm thấy trận trận ngạt thở, như thật đánh nhau, hắn cũng không dám nghĩ sẽ loạn thành bộ dạng gì. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là những này nhiễu loạn đều còn tại tướng quốc phủ có thể tiếp nhận phạm vi, hoặc là nói chế định Bình Tiên thuế pháp người đã dự liệu được phía dưới sẽ phát sinh cái này sự kiện, cho nên sớm dự trở lại rất lớn một bộ phận dư dật. Hít sâu một hơi, Hứa Nguyên nghĩ đến những này chuyện hoang đường, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, những này trùng chi thật đều nên kéo ra ngoài chém giết bọn hắn, nhưng là không còn người thay ngươi làm việc nhà. Mưa gần các tầng cao nhất truyền ra ngoài đến một đạo yêu mị thanh âm. Hứa Nguyên mở mắt ra, Lâu Cơ đẩy cửa vào. Tối nay nàng ăn mặc màu trắng làm bảo, bất quá vẫn như cũ giữ vững tiết kiệm vải vóc thói quen, trắng thuần tiên khí cùng cái này lão a di khí chất tạo thành một cỗ khác loại yêu dã. Đi vào trước án, Lâu Cơ con mắt cười đưa tay. Sau đó, đông, một tiếng vang trầm, mười mấy chồng chất hai thước dày hồ sơ lại chồng chất tại Hứa Nguyên vừa mới chống rông trước án. Lâu Cơ cười khanh khách nói ra, Hắc Lân vệ mới nhất tin tức truyền đến, tỷ tỷ thay ngươi phê qua, chính mình xem thật kỹ một chút đi. Hứa Nguyên vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, lại nhiều như vậy. Lâu Cơ nhún vai, ý cười chế nhạo, hoa hồng bên kia nghe nói đã chất thành một phòng, chuẩn bị ngày mai cùng một chỗ đưa tới cho ngươi. Giấy thật sự không cần tiền đúng không? Trong lòng nhà rẫy một tiếng, Hứa Nguyên cuối cùng là lại lần nữa miễn cưỡng lên tinh thần, chuẩn bị bắt đầu một vòng mới học tập. Tiện tay mở ra một phần hồ sơ, thấy rõ bên trong sự kiện về sau, Hứa Nguyên đầu đã bắt đầu đau đớn, cũng lại một lần xác nhận tướng phủ chế độ vấn đề. Dòng sông Hoài Châu thuộc hạ Bình Dừng quận ruộng nước huyện thuộc hạ một thôn, tộc lao đem người nháo sự vòng vây ngày mùa thu hoạch đội xe, chuyện như thế kiện thôn quan xử lý báo cáo cho huyện thành chẳng phải xong. Liên quan đến quân chính thương sự tình cũng dễ tính, bực này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng có thể trực tiếp đưa đến đế kinh đến. Cái này hợp lý a? Hứa Nguyên nhìn một nửa, vô ý thức nghĩ nói với Lâu Cơ chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, cho dù kia lão cha thành lập cái này quân chủ hạch tâm chế vấn đề lại lớn, cũng không có khả năng lâm chiến sửa đổi, hết thảy đều phải chờ trận chiến tranh này đánh xong lại nói. Kiên trì tiếp tục xem, Dư Quang gặp Lâu Cơ ở một bên rút cái ghế dựa ngồi xuống, cũng không có lập tức rời đi ý tứ, Hứa Nguyên cũng liền nhất tâm nhị dụng hỏi, phụ thân ta bên kia thế nào? Hứa Ân Hạc từ Bắc Thú trở về qua đi, liền trực tiếp tiến vào tướng phủ lòng đất hắc ngục bên trong mật thất bế quan, mà khi đó, Hứa Nguyên còn tại kia quấn ngực công chúa trong tẩm cung cùng nàng ôn chuyện nấu rượu luận thiên hạ, vừa bạn cùng kia lão cha dịch ra. Mà cái này lão cha vừa đi bế quan chính là nửa tháng, đến nay đều không có tin tức gì chuyển tới. Lâu Cơ lắc đầu nói, không biết. Hứa Nguyên nghe vậy đầu ngón tay hơi nắm chặt. Bắc Thú lúc phát sinh sự tình, tướng quốc phủ bên trong có rất lớn tình báo trong chỗ, Lý Chiếu Uyên vô quy quân bên trong mặc dù có Hắc Lân vệ xếp vào đi vào thám tử, nhưng tầng cấp không đủ, chỉ biết là bộ phát qua chiến đấu, lại không biết cụ thể như thế nào. Hắn hoài nghi là kia lão cha trong chiến đấu mở ra bộ phận phong ấn bí thuật, lại bị trên trời vật kia để mắt tới. Lâu Cơ nhìn ra Hứa Nguyên lo lắng, thanh tiếng nói, "Trường Tiên, ngươi không cần lo lắng phụ thân ngươi, mà lại hôm đó ta gặp hắn, hẳn là không cái gì trở ngại." Hứa Nguyên cũng không có cùng Lâu Cơ giải thích việc này, bởi vì đối phương biết được cũng bất lực, ngược lại nói ra, "Tốt à, thì ngươi gần nhất bận rộn như vậy, hiện tại còn lưu tại ta cái này, hẳn là có chuyện muốn nói à." Tướng phủ hạch tâm cao tầng bên trong, thuộc Lâu Cơ cùng Hoa Hồng cùng hắn người thân nhất, đều là tự mình đến đưa hồ sơ, nhưng cái này mấu chốt thời tiết, Lâu Cơ cùng Hoa Hồng trên người gánh đều rất nặng, hắn Hứa Nguyên chỉ là cần xem qua, mà bọn hắn lại là cần là tướng phủ tiến lên phương hướng làm quyết sách, cho nên lúc bình thường, đưa xong hồ sơ hoặc chế nhạo hai câu, hoặc quan tâm cổ vũ hai câu cũng liền sẽ trực tiếp rời đi. Chương 736, nửa tháng 2, chương 736, nửa tháng 2, nghe vậy, Lâu Cơ hơi ngồi thẳng người, ngón tay nhỏ nhắn quyển lộng lấy tóc dài, nói: "Trường Tiên, hôm nay ta bên này nhận được một chút liên quan tới Bắc thú sự tình." "Bắc thú?" Hứa Nguyên nhỉ non một tiếng, ngước mắt: "Quốc sư, bởi vì kia lão cha bế quan, Bắc thú một chuyện bên trên, trong tướng phủ chưa biết rõ bí ẩn có ba. Hoàng đế sẽ như thế nào ứng đối Hứa Nguyên mạnh hơn tiên thuế chi pháp? Tướng quốc phải chăng thụ thương? Cùng quốc sư sống hay chết?" Cái trước đáp án Bắc thú ngày đó liền bị giải khai, hoàng đế rút lui kinh sư quanh mình cấm quân, lại cũng không hạ chiếu lật đổ cái này chính lệnh, đã xem như chuẩn bị nắm lô mũi nhận hạ phần này minh ước. Người chúng hắn bản thân khẩu thuật không ngại, nhưng vừa bế quan chính là nửa tháng, khó tránh khỏi để cho người ta sinh nghi. Về phần cái sau, ngoại trừ bế quan tể tướng bên ngoài, trong tướng phủ liền không có cái khác thu hoạch tin tức con đường, dù sao cũng không thể trực tiếp đến hỏi hoàng đế bản thân a. Suy tư một cái chớp mắt, Hứa Nguyên phản ứng cực nhanh, nói: "Tông môn kia bên cạnh tin tức." "Ừm." Lâu Cơ gật đầu, châm trước một cái chớp mắt dùng từ: "Lấy quốc sư tu vi, một tuần thời gian đủ để từ kinh kỳ trở lại Thiên Nguyên sơn mạch, có thể đến nay nửa tháng, quốc sư về tông tin tức, lại tổng hợp Hắc Lân vệ tại tông minh nội bộ ám tử chuyển về tin tức nhìn, quốc sư tựa hồ đã nói đến đây." Lâu Cơ một đôi mắt tím nhìn chằm chằm bản sau thanh niên, không tiếp tục nói đi xuống. Đàn hương từ thăng, nhất thời yên tĩnh. Hứa Nguyên há to miệng, đôi mắt chớp động, cuối cùng là thở dài một cái: "Ta đã biết, còn có chuyện khác à?" Làm tướng phủ Lâu Cơ rất hài lòng Hứa Nguyên phản ứng, nhưng làm cá nhân nàng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng không có kể ra lối ra, chỉ là nói tiếp: "Trường Tiên, ngươi lúc trước không phải để cho ta chú ý một chút chợ búa ở giữa lời đồn đại a? Có tiến triển?" Hứa Nguyên hơi hồi ức, thì phản ứng đây là nàng hồi kinh lúc cùng cái này Lâu Cơ lời nhắn nhủ công việc. Bởi vì thế giới tồn tại siêu phàm, hoàng triều đối với tầng dưới chốt phàm nhân thứ Lê Văn Tuyên ý kiến và thái độ của công chúng cũng không phải là quá mức để ý, đối đại ý kiến và thái độ của công chúng quản khống cũng là đơn giản thô bạo tẩy não kia một bộ, hoàng ân quần quần kia một bộ, thiên hạ mọi loại sự tình, hoàng đế tuyệt sẽ không sai, người có thể còn sống liền đến cảm tạ đế hoàng. Cũng bởi vậy, quá khứ mấy chục năm bên trong các loại bô địa cơ bản đều là chụp tại tướng quốc phủ trên đầu, gian tướng tập tướng chi ngôn liên tiếp. Năm được mùa cảm giác hoàng đế tri ân, hai năm mắng tể tướng loạn nước. Vô luận thiên tai nhân họa, mắng tể tướng luôn luôn không sai. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên cũng liền buông xuống hồ sơ, nghiêm túc nói ra: "Quá khứ tuế nguyệt để hắn mắng một mắng cũng dễ tính, bây giờ chiến sự sắp nổi, như tướng phủ một mực tại thiên hạ thứ lê ở giữa duy trì loại này hình tượng, rất nhiều chuyện đều sẽ nhận cả tay." Lâu Cơ hơi suy nghĩ, trả lời: "Ta cùng Tông Thanh Sinh bọn người thảo luận qua, không cần thiết chuyện như vậy ảnh hưởng hoàng tướng quan hệ trong đó. Ngươi nói là, đây là cùng hoàng tộc giao dịch một bộ phận, không tính giao dịch, xem như ăn ý." Dạng này a, Hứa Nguyên nhỉ non một tiếng, ngẫm nghĩ một chút, đem vừa rồi nhìn qua kia phong hồ sơ hướng phía trước đẩy một chút, hỏi: "Tỷ, ta hứa ra thu lương đội xe bị nơi đây tộc lão tụ chúng vòng đây, ngươi cho rằng như thế nào?" Lâu Cơ liếc qua, không do dự lập tức nói ra: "Bạo lực trấn áp là được, thiên hạ thứ lê đều sợ uy mà không sợ đức, cuối cùng là không ảnh hưởng được đại cục." "Sợ uy mà không sợ đức?" Hứa Nguyên trầm mặc. Thế giới bản nguyên là bạo lực quyết định hết thảy, mà siêu phàm bạo lực không phải phàm nhân có thể phản kháng, cũng bởi vậy hoàng triều thiên hạ từ xưa lấy uy trị quốc làm chủ, mà không phải lấy đức. Nhưng ở suy tính một chút về sau, Hứa Nguyên vẫn là hỏi: "Nếu ta khăng khăng như thế?" Lâu Cơ liếc mắt, tức giận nói ra: "Ngươi khăng khăng như thế, vậy cũng chỉ có thể xuống dưới chấp hành." Đã làm tốt bị không chuẩn bị, Hứa Nguyên nghe vậy sững sờ. Lâu Cơ ngữ trọng tâm trường nói ra: "Phụ thân ngươi nói qua hắn bế quan thời kỳ, hết thảy công việc ngoại trừ quân vụ bên ngoài, đều giao cho ngươi đến định đoạt. Nhưng trưởng tiên ngươi nhớ kỹ, đây là xem ở phụ thân ngươi phân thượng, nếu không có hắn tại, bằng ngươi hy vọng còn chưa đủ kẻ dưới phục tùng." Nói đến đây, Lâu Cơ lời nói xoay chuyển, cười nói: "Đương nhiên, tỷ tỷ vẫn là sẽ đứng tại ngươi bên này." Nghe cái này lời nói bừa, Hứa Nguyên đấy lòng lại là phức tạp phức tạp. Hắn hiểu được vì sao kia lão cha vội vã như vậy muốn để hắn lập công lập uy, nếu không có phục chúng công tích, hắn muốn làm sự tình như bị tướng phủ Trư Khanh bắt bỏ, liền căn bản không có khả năng truyền ra cái này mực cần cắt. Bực này ý kiến và thái độ của công chúng việc nhỏ còn như vậy, càng gì luận những cái kia quân vụ, tài chính đại sự. Mà lại hắn cũng đống nhiên rõ ràng vì sao có chút hoàng đế thả tin gian vọng, cũng không cần tài đức sáng suốt, liền bởi vì nghe lời chuyện này, liền đủ để cho hắn đem gian vọng đỡ trí cao vị. Nếu đem đến chờ hắn trở thành tướng phủ chi chủ, còn không có tích lũy đầy đủ hy vọng, chỉ sợ đại khái suất cũng là muốn dùng người không khách quan, thậm chí sẽ mở rộng Lâu Cơ các loại thân tín quyền lực, để hắn phái Hắc Lân vệ đi giáng quân. Suy nghĩ chớp động, Hứa Nguyên nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy liền đi chứng thực một chút, có thể hỏi thăm lý do a?" Lâu Cơ cười nói: "Nhưng vấn đề này ngược lại không phải chất vấn, mà là lo lắng. Cái này ý kiến và thái độ của công chúng chi pháp xem như Hứa Nguyên giám quốc tới với quốc gia phương diện đạo thứ nhất chính lệnh, mặc dù cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tướng phủ tài nguyên, làm cũng liền làm, nhưng nếu như thất bại kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng hắn tại trong tướng phủ hy vọng." Hứa Nguyên không muốn nhiều như vậy, cũng không có dấu diếm, tu giả vẫn còn tồn tại một ngày, thứ lê liền một ngày không cách nào tại vĩ mô bên trên ảnh hưởng đại cục, nhưng lại có thể tại vi mô thượng tầng tầng truyền. Nếu có dân tâm mang theo, quân lương, thu thuế, thậm chí trận địa địch tình báo, góp gió thành báo, chiến sự đem nó, chớ lấy nhỏ mà không bị. Tinh tế nghe xong, Lâu Cơ tuy có phản bác chi ngôn, nhưng cũng không có nói ra. Tướng phủ xuất binh, tự nhiên là lấy triều đình danh nghĩa. Những cái kia bình thường thứ lê, cái nào phân rõ vương sư ở giữa khác nhau. Mà lại những lý do này, tất cả đều có thể sử dụng tu giả cho ủng dùng bạo lực giải quyết, ý hồn đảo qua đi, cái gì trận địa địch vết tích đều đi ra, huyền thuật vừa thi triển, phàm nhân có thể đem nhà mình ra phả đều nói cho ngươi. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Trường Tiên nói đến cũng không phải không có lý. Nếu là được dân tâm, cũng là có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên chiến trường, mà lại, tương lai xoán thiên hạ này lúc cũng sẽ danh chính ngôn thuận không ít. tính toán tốt lý do chính đáng, làm rõ này chính sau khi thất bại, là Trường Thiên cong nổi lúc thuật chi ngôn, Lâu Cơ cũng liền từ trên ghế đứng lên, "Tốt, việc này tỷ tỷ sẽ an bài xuống dưới, ngươi còn có chuyện gì à?" Hứa Nguyên nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra, "Tỷ, Văn Thủ Viện là ai đang quản?" "Văn Thủ Viện, tướng phủ ti lễ giám, quan sát các loại hồ sơ báo cáo cùng trong tướng phủ vụ." Tuần trước dừng, Lâu Cơ thuận miệng nói ra một quả tướng phủ cao tầng danh tự. Những ngày này Hứa Nguyên đối với những cao tầng này đều đã quen thuộc, hơi nhớ lại một chút đối phương lý lịch, liền nói ra, "Bạch Mộ Hi đã phá Nguyên Sơ, đem nàng an bài tiến Văn Thủ Viện làm quản sổ sách đi." Lâu Cơ nghiêng qua Hứa Nguyên một chút, không nói chuyện. Hứa Nguyên thấy thế thở dài, "Không được a." "Hừ." Lâu Cơ tức giận hừ nhẹ một tiếng, đem chính mình nội thị an bài tiến trong tướng phủ vụ tổng quản chỗ, cái này không phải liền là rõ ràng hướng về phía muốn đi đoạt người ta quyền. "Việc này tìm ngươi phụ thân, Văn Thủ Viện cũng không quy tỷ tỷ quản." "Dạng này a?" Hứa Nguyên gật đầu, cũng không có dị sắc. Những ngày này giám quốc để hắn đã có một chút xếp vào thân tín tiến vào tướng phủ mấu chốt cơ cấu ý nghĩ, bất quá bây giờ xem ra rõ ràng còn không phải thời điểm. Nhìn xem Hứa Nguyên thần sắc, Lâu Cơ nghĩ nghĩ, vẫn là nói bổ sung, "Bất quá Trường Thiên, nếu là ngươi nguyện ý, ngược lại là có thể đem gọi là Tô Cẩn Huyên mị hồn ma thể đưa đến tỷ tỷ cái này đến, ta thật thích nàng." Ý tứ rất rõ ràng, Hắc Lân vệ bên này không sợ ngươi đoạt quyền, đưa tới để tỷ tỷ dạy dỗ. Hứa Nguyên lắc đầu cự tuyệt, nói, "Nàng tạm thời sẽ giúp kia Phượng gia tiểu nữ, việc này bàn lại đi." Thấy thế, Lâu Cơ cũng không có lần nữa sự tình bên trên nói thêm, dường như nhớ tới cái gì, nói, "Đúng rồi, Lý Chiếu Liên hắn hôm nay nhập thành, ngươi nhưng có biết?" Hứa Nguyên gật đầu, hôm qua liền nhận được tin tức. Lâu Cơ hướng về phía Hứa Nguyên trừng mắt nhìn, hỏi, "Cảm tưởng gì?" Hứa Nguyên thu liễm thần sắc, nói, "Làm thái tử, hắn rất khó đối phó, nhưng có tư cách trở thành tướng phụ tương lai người hợp tác." Ngày đó trong cung cùng Lý Thanh Diễm trò chuyện với nhau về sau, đáy lòng của hắn liền đã đại khái đẩy ra Lý Chiếu Uyên sẽ trở thành đời sau hoàng đế. Lâu Cơ nhìn chằm chằm Hứa Nguyên một chút, khuyên nhủ, "Trường Tiên, có nhiều thứ ta biết." Hứa Nguyên khẽ môi hơi câu, nhu hòa đánh gãy nàng, "Ta mặc dù không thích cái hoàng tử này, nhưng ngồi ở vị trí này, liền sẽ không cho ta quá nhiều ân tình cảm giác lựa chọn. Biết thuận tiện, tỷ tỷ đi trước, muốn lưu lại theo giúp ta nhìn hồ sơ cũng có thể. Coi như vậy đi, tỷ tỷ bận bịu chết rồi." Lâu Cơ cười khanh khách khoát tay áo, cách không nuốt nuốt Hứa Nguyên đầu, liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Mà cũng liền tại lúc này, cửa phòng bên ngoài truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng xé gió. Lâu Cơ hướng bước đi liễu bước hơi ngừng lại, vô ý thức ngoái nhìn nhìn về phía Hứa Nguyên thần sắc, nhưng lại thấy đối phương như trước vẫn là kia mặt không thay đổi bộ dáng, nhìn không ra mảy may hỉ nộ, chỉ là bình tĩnh buông xuống hồ sơ, từ bàn mới xuất hiện thân. Thỉnh thoảng, người tới rơi đến trước cửa hành lang phía trên, Bạch Mộ Hi thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, "Công tử, nhị hoàng tử ở bên ngoài phủ cầu kiến." Ánh trăng nhập hộ, trong phòng yên tĩnh một cái chớp mắt. "Ngươi muốn gặp hắn?" Chủ động tới cửa, vì sao không thấy? Chương 737, ước định chương 737. Ước định gần nửa tháng đến, tướng phủ trước cửa luôn luôn ngựa xe như nước. Bởi vì bình tiên thuế pháp đệ trình quá mức đột nhiên, trên triều đình tuyệt đa số tướng đảng trọng thần cũng không từng sớm tiếp vào bất cứ tin tức gì, sau đó tự nhiên đã tìm đến trong tướng phủ đến xem tình huống, bất quá mục đích lại là không giống nhau. Có ít người là dò xét ý, lấy bố cục tương lai. Có ít người tới chơi chỉ là vì đứng đội biểu trung tâm. Còn có một số người thì là chuyên tới chào từ biệt bọn hắn, mặc dù cảm giác tướng quốc dịu dắt tri ân, nhưng giống như hôm đó tiền đường tên kia trọng thương ngự sử lời nói chiến sự nổ ra, thứ lê tử thương đâu chỉ vạn bạn tướng phủ hành vi quá mức, nói đã khác biệt, chí sĩ trở về nhà, không giúp đỡ tông môn đã là bọn hắn lớn nhất thỏa hiệp. Làm tướng quốc bế quan sau tướng quốc phủ để nội địa vị cao nhất người, Hứa Nguyên những ngày này đã dành thời gian tiếp kiến qua không ít trọng thần, bất quá giống như ngày hôm nay tự mình đến trước cửa phủ đón lấy nhưng vẫn là lần thứ nhất. Ánh trăng về xuống, nặng nề cửa phủ chậm rãi rộng mở. Lặng chờ tại trước cửa khung xe bên trong, Lý Chiếu Uyên nghe tiếng bên cạnh mắt, nhìn thấy tướng phủ rộng mở là cửa chính, hơi nhíu mày, mà khi nhìn đến kia từ trong phủ đi ra hoa phục thanh niên lúc, thâm thủy đáy mắt không tự giác hiện lên một vòng kinh ngạc. Tướng quốc phủ để làm trong kinh thành đệ nhị hoàng cung, phàm lễ tất có quy, hắn tuy là mang theo đại thế vào kinh thành, nhưng bên ngoài vẫn chỉ là một tên con thứ hoàng tử, đáy lòng đã làm tốt bị lần nữa bị kia tướng phủ tam tử nhục nhã chuẩn bị, lại không nghĩ đối phương vậy mà trực tiếp cho hắn cao như vậy lễ ngộ. Thu liễm tốt đáy mắt của quái, xuống xe ngựa về sau, nhìn xem đã nên đến trước xe thanh niên tuấn mỹ, Lý Chiếu Uyên lạnh nhạt thi lễ. Tối nay hắn không áo mã bảo, mà là một thân màu xanh trắng huyền văn hoa phục, cử chỉ ở giữa lộ ra thanh thản tinh nhưng, đêm khuya bái phỏng, lễ ngộ bất trù, nhìn tam công tử rộng lòng tha thứ. Hứa Nguyên đưa tay khép lại đáp lễ, nói, "Điện hạ nói giỡn, mời đến đi." Tân khách nghỉ, cùng nhau nhập phủ. Trăng tròn trong sáng thanh huy rải đầy mỗi chỗ. Theo tại Hứa Nguyên bên cạnh thân, Lý Chiếu Uyên không để lại dấu vết quét mắt bốn phía không có một hai dương đỉnh hành lang. Phu cận tướng phủ nên có rất nhiều khách tới thăm, nhưng cùng nhau đi tới, vô luận phụ tá hạ nhân cũng hoặc ngoại lai khách tới thăm cũng không gặp một người. Hắn tại cửa ra vào lặng chờ bất quá nửa khắc, Hứa Trường Tiên liền trực tiếp đem người trống rỗng, lại đích thân tới nên đón vật đuổi sao rời, cuối cùng là thay đổi à? Điện hạ cảm thấy kỳ quái. Hành tại kia thanh lãnh thủy tạ đình viện ở giữa, Hứa Nguyên không có gì chập trùng thanh âm đột nhiên vang lên, cảm thấy ta Hứa Trường Tiên vậy mà lại lấy lễ ngộ như thế đợi ngươi. Đêm trăng tĩnh mịch, bước chân quen quẩn. Lý Chiếu Uyên trả lời, coi trọng như vậy lễ ngộ, xác thực khiến cô thụ có chút sủng như kinh. Hứa Nguyên ngoái nhìn nửa đùa nửa thật hỏi, kia nếu ta hoàn toàn như trước đây như vậy làm được ngươi, điện hạ còn sẽ như ngày xưa như vậy nén giận? Lý Chiếu Uyên nghe vậy cũng cười, tam công tử thử một chút không đã biết hiểu rồi. Hứa Nguyên nghe được đáp án này, khoát tay áo, thánh thượng để ngươi vào kinh thành, cơ hội liền đã làm minh bài, vật đuổi sao rời, vô luận là ngươi, vẫn là ta, cũng không thể giống như đã từng như vậy làm việc, luôn luôn muốn cân nhắc hậu quả. Lý Chiếu Uyên trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, như tam công tử ngươi hôm nay như trước, câu ngược lại là y nguyên sẽ nhường nhịn xuống tới. Hứa Nguyên khép cười một tiếng, nói, ta biết, nhưng cái này có bất kỳ ý nghĩa a? Như ngươi loại này người sẽ không để ý loại này bên ngoài làm đủ, bằng vào ta thân phận bây giờ, như thật giỏi như thế ngây thơ tiến hành, chỉ sợ ngược lại sẽ dẫn ngươi bật cười a. Lý Chiếu Uyên trầm mặc một chút, nói, tam công tử ngược lại thật sự là thay đổi không ít, bắc cảnh thời điểm xem ngài có tướng tài, hôm nay gặp lại cũng đã có đại soái chi phong, đối mặt cực các người lại cũng có thể thu liễm tâm tình. Nghe trong lời nói mềm cái đinh, Hứa Nguyên cũng không có để ý, sắp tới đỉnh núi, ngươi tổng cũng thay đổi không ít, bất quá lời này của ngươi nói đến như thế trực tiếp, bản công tử cũng không quá tốt tiếp à. Nói đến đây, Hứa Nguyên lời nói xoay chuyển, nói, tính toán thời gian, điện hạ ngươi cái này xác nhận vừa vào thành trực tiếp thẳng đến tìm ta, không về trước trong cung đi xem một chút ta. Lý Chiếu Uyên nói ngoa lấy về, vào cung tiện đường, liền muốn lấy tới trước bái phòng một chút tam công tử ngươi. Hứa Nguyên đứng vững, trực tiếp đâm thủng đối phương khách sáo, hỏi lại, tiện đường. Điện hạ lúc trước chú quân thành Bắc, mà tướng quốc phủ để tọa lạc ở vào cung thành phương Nam, làm sao, điện hạ hôm nay là từ cửa Nam nhập kinh. Người ta ở giữa liền không cần khách sáo, có lời gì có thể nói thẳng, bản công tử bệ bộn nhiều việc. Lý Chiếu Uyên nghe nói như thế, không nhanh không chậm ngước mắt nhìn chằm chằm Hứa Nguyên nhìn một cái trước mắt, nói, đã như vậy, kia cô cũng liền không còn khách sáo. Tam công tử, cô biết được ngươi ghét ta, tối nay tới chơi chính là vì lấp đầy người ta ở giữa vết rách. Hứa Nguyên suy nghĩ một cái trước mắt, hỏi, có cần phải như vậy? Đại thế đã lên, hắn Hứa Nguyên cho dù lại chán ghét Lý Chiếu Uyên, cũng phải nhẫn, liền như là lúc trước Lý Chiếu Uyên nhịn xuống hắn những cái kia cái tát, nhịn đau tâm bị buộc ăn chính mình người thương. Lý Chiếu Uyên bật cười lớn, nói, Bình Tiên Thuế Pháp đã để Lâm Đại Viêm các nơi, thế cục đã không dung hoàng tranh chấp đấu, người ta một mực đối địch, tóm lại sẽ ảnh hưởng đại cục. Hứa Nguyên nghe đối phương cái này thừa nhận chính mình sắp đăng cơ chi ngôn, nói, nếu là như vậy, đợi ngươi ngồi lên thái tử chi vị về sau, lại đến tìm ta cũng không muộn. Dứt lời trầm mặc, Lý Chiếu Uyên than nhẹ một tiếng đứng dậy, xong Hứa Nguyên chắp tay thi lễ một cái, liền chuẩn bị quay người rời đi. Hứa Nguyên thấy thế nhíu mày, gọi lại đối phương, chuẩn bị đi rồi. Lý Chiếu Uyên tinh mâu nghiêm túc, nói, công tử lời nói, cô chấp nhận, tối nay tới chơi là ta mạo muội. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên ôm lấy khoe môi, bình tĩnh nói ra, làm như thế làm cũng không phải thái tử nên có độ lượng, đến đều tới, liền nói nghe một chút, bản công tử cũng muốn nhìn xem ngươi có gì đề nghị trừ khử ngươi ta khoảng cách. Lý Chiếu Uyên hơi châm trước nói khẽ, tam công tử, ngươi cùng Thanh Diễm Lâm chiến thụ đâm một chuyện là cô làm. Hứa Nguyên ánh mắt không hề bận tâm, nói, loại này nát đường cái tin tức làm gì nhắc lại. Lý Chiếu Uyên không để ý đến Hứa Nguyên, tự mình tiếp tục nói ra, cho nên, cô có thể cho tam công tử ngươi một cái cơ hội. Hứa Nguyên nghe vậy nhíu mày, một cái gai giết cô, hoàng tộc không truy cứu cơ hội. Nghe được cái này, Hứa Nguyên đáy mắt cuối cùng là lóe lên một vòng kinh ngạc, cổ quái cười nói, điện hạ, chuyện cho tới bây giờ, bực này nói ngoa cô cũng không trò đùa chi ý, mà lại việc này cô đã đến phụ hoàng đáp ứng. Lý Chiếu Uyên nói cực kỳ bình tĩnh, liền như là thuật sự tình ảnh hưởng không phải chính hắn tính mạng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tam công tử tính tình cô biết được, vì ngày sau đại kế, cô cam mạng này hiểm. Hứa Nguyên nghe vậy nhẹ nhàng cười, thủ đoạn bất luận. Thủ đoạn bất luận. Nói cách khác, hiện tại ta liền có thể giết ngươi. Dứt lời, Hứa Nguyên quanh mình thời cơ bắt đầu mãnh liệt, linh thị trực tiếp đem trước mắt Lý Chiếu Uyên khóa chặt. Lý Chiếu Uyên cũng hình như có nhận thấy, nhưng thần sắc không chút nào chửa biến, quanh thân khí cơ đồng dạng bắt đầu kéo lên, nhìn thẳng Hứa Nguyên con mắt, tam công tử, nhìn ngươi thận trọng, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Đối mặt mấy tức, Hứa Nguyên cười ha hả tán đi công pháp, nói, dũng khí không tệ, bất quá ta chán ghét ngươi, cũng không vẹn vẹn là bởi vì lần kia ám sát. Chẳng lẽ là bởi vì kia ngàn vạn thứ lê? Lý Chiếu Uyên phản ứng rất nhanh, nhưng tương tự, hắn đấy mắt hiện lên một vòng buồn cười, khoan thai hỏi lại, nếu là như vậy, tam công tử vậy liền càng không có lý do ác ô. Quyền lực quật khởi qua trình tổng là huyết tinh, cô là như thế, phụ hoàng như thế, tướng quốc cũng là như thế, công tử sẽ không coi là tướng phủ quyền lực nơi phát ra chưa từng nhiễm thứ lê chi huyết à? 40 năm trước thát triều chi loạn, nửa giáp tử trước hai sông vỡ đê tướng quốc đại nhân đều là chủ mưu, tử thương hơi ít mưu lực càng là nhiều vô số kể, những này thứ lê thương vong tổng cộng, làm sao dừng ngàn vạn? Cô cùng phụ hoàng cùng tể tướng, cũng là vì trong lòng mong muốn, công tử như ác ta, vậy liền nên liên tiếp kia hai vị cùng nhau ác. Một tướng công thành vạn quốc khô. Đương kim hoàng quyền cùng tướng quyền đều là xây dựng ở núi thây biển máu phía trên. Điểm ấy, Hứa Nguyên đương nhiên biết được. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, điện hạ, phụ thân ta cùng thánh thượng trong lòng mong muốn là cái gì, mà trong lòng ngươi mong muốn lại là cái gì? Đây mới là ta ác ngươi bản chất. Tốt, ngươi cho cơ hội bản công tử ứng, nếu ngươi có thể còn sống sót, vậy ta liền cùng ngươi tướng tay định tông môn. Mộ Hi, tiễn khách. Chương 738, hứa hẹn chương 738, hứa hẹn tướng quốc xuất quan. Tại Lý Chiếu Uyên tới chơi sau ngày thứ bảy buổi trưa, tại mực gần các phê duyệt công vụ, Hứa Nguyên ngay đầu tiên liền biết được tin tức này. Mới vừa vào nội viện, Hứa Nguyên liền phát giác những này tiên gia bên trong tựa hồ cũng không ai trở lại qua, thiếu nhân khí viện lạc lộ ra vắng ngắt. Dĩ vãng trong nội viện lâu dài có người, hoặc là kia lao trà, hoặc là ba người bọn hắn tiểu bối. Ba người khác ở thời điểm nhiều ít sẽ dành thời gian thanh lý viện lạc, mà hắn Hứa Nguyên tại mặc dù không làm việc, nhưng chỉ cần ở bên trong, cũng hầu như sẽ lưu lại một số người vi ngân dấu vết. Những ngày gần đây nội viện tất cả mọi người bận rộn, Hứa Âm Giao một mực ốn tại cách bật viện, mà Hứa Trường Ca từ ngày đó thua với hắn sau liền một mực thường trú kiếm cát, không người ở nhà. Hơn nửa tháng thời gian bên trong, đình ở bên trong trồng kia mấy cây trăm năm ngân hạnh phồn lá rụng tận, khắp nơi trên đất vàng óng ánh lá rụng tại kéo dài mấy ngày mưa thu bên trong khô héo dần dần mục nát, đất bãi bên trên thậm chí sinh ra không ít cỏ dại. Nhìn một cái, thanh lãnh rách nát. Sân nhỏ một lớn như không người khí, kiểu gì cũng sẽ như thế. Một bên nghĩ ngợi muốn hay không đem làm việc nơi trốn chuyển đến nội viện, Hứa Nguyên vừa đi qua liên thông mấy gian viện thất hẹp hành lang, liền tiến vào thư phòng chỗ. Viện lạc khắp nơi trên đất lá rụng phía trên có lưu một nhóm dấu chân, nối thẳng bên trong hở khép cửa gỗ, thuận đi vào, liền gặp kia một thân mực đáy đỏ văn bảo lao cha chính đoan ngồi có trong hồ sơ về sau, cầm trong tay một phần hồ sơ im lặng xem. Buổi trưa ánh nắng từ song cửa sổ xuyên vào, trong thư phòng rơi sám đã trừ, nhưng các loại quyển tông văn án hợp quy tắc chất đầy toàn bộ thư phòng, nhiều đến thậm chí có chút khó mà đặt chân. Hứa Nguyên nhìn lướt qua, đáy lòng hơi ngạc nhiên, lại lập tức thoải mái. Tướng phủ chính vụ quá trình cũng không tính phức tạp, địa phương đem các loại sự kiện tập hợp đến đế kinh dựa theo lệ thuộc phân biệt đệ trình cho thượng cấp cơ cấu, Hắc Lân bệ, Cách Vật viện, Thiên An thương hội nhóm thế lực từ Hứa gia công khanh xem qua, cuối cùng lại từ Văn Thủ viện chỉnh lý sau đệ trình cho Mực Cẩn Các, cũng chính là hắn Hứa Nguyên. Nhưng ở trong đó nhưng lại có một chút ngoại lệ. Cùng nội sam, trong tướng phủ vụ cũng dựa theo tương ứng tiêu chuẩn lấy giáp đất bính đinh thiên can trình tự, từ nặng đến cách nhẹ vì 10 cấp, bình thường thời tiết bính cấp đi lên sự vụ liền sẽ vượt qua Văn Thủ viện cùng Mực Cẩn Các, trực tiếp từ lâu cơ bọn người đệ trình cho thể tướng. Đương nhiên, đây là bình thường thời tiết. Cái này lao cha trước khi bế quan đã thông báo, tướng phủ bên trong hết thảy công việc từ Hứa Nguyên làm chủ, có này khẩu dụ, bây giờ trong thư phòng đắp lên những này hồ sơ Hứa Nguyên tuyệt đa số đều nhìn qua, đương nhiên, những cái kia từ Hắc Lân quân đệ chỉnh đi lên mật hàm ngoại trừ. Chính mình tìm vị trí ngồi. Nghe được cửa ra vào động tĩnh, Hứa Ân Hạc cũng không ngước mắt, thuận miệng nói một câu liền tạm thời đem tinh lực cất đặt tại những cái kia hồ sơ phía trên, tại loại này mấu chốt thời tiết bế quan nửa tháng, đắp lên sự vụ cho dù là hắn cũng cần một đoạn thời gian để tiêu hóa. Thấy thế, Hứa Nguyên cũng không có đi quấy rầy cái này lao cha ý tứ, một cái thuấn thân đi đến trà án cái khác bổ đoàn bên trên ngồi xếp bằng mà xuống. Hồi kinh về sau, vẫn luôn tại 12 canh giờ chụp bánh đa chuyện, khó được buông lòng thanh nhàn, mượn bực này đợi thời gian, hắn muốn tán tỉnh ấm tốt nhất trà thơm khao một chút chính mình. Ý nghĩ này hiện lên, Hứa Nguyên ấy lòng lại cảm giác khó kéo căng. Từng có lúc, làm sao ngâm ấm trà uống cũng có thể coi là khao rồi. Đấy lòng cảm thán một câu, đã lâu xuất ra các loại trà khí, nấu nước tráng chén lại hơi có vẻ ngửa tay, thỉnh thoảng nửa ngày, ung ung cục nước sôi âm thanh tất tiếng sột soạt tốt vang lên tại tĩnh mịch trong thư phòng. Long mới núi cảnh trà dựa vào côn luân băng tuyển, cổng vào mặn chắc chát, nhưng hồi cam vị nồng, một chén trà thơm vào trong bụng, Hứa Nguyên không tự chủ thở phào đặt ở lồng ngực hơn tháng lâu cho khí. Thời gian một chút, cuối thu nắng ấm vẩy lên người, đầu ngón tay vuốt ve chén bích hơi lồi sứ văn, thưởng thụ cái này đã lâu thanh thản buổi chiều. Một bình trà tận, Hứa Ân Hạc thanh âm liền đúng giờ vang lên, nghỉ ngơi tốt rồi. Hứa Nguyên một lần nữa bắt trà nhập ấm động tác hơi trì trệ, ngoái nhìn lại nhìn, trong phòng những cái kia đắp lên hồ sơ đã không hơn phân nửa, lúc này lên tiếng là đang nhắc nhở hắn nên nói chuyện chính sự, bất quá hơi chần chờ về sau, cũng liền nhẹ giọng tuần nói, muốn ra ngoài. Đây cũng không phải. Bên kia uống bên cạnh trò chuyện không được a. Hứa Ân Hạc nhìn chằm chằm kia ngồi tại trà trước án không muốn đứng dậy tam tử nhìn mấy tức, đáy mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, cuối cùng là chính mình đứng dậy đi tới. Hứa Nguyên chân chu đem trà mới ngâm tốt mở nấu. Phụ tử ngồi đối diện. Hứa Nguyên liếc qua cái này lão cha sợi tóc ở giữa thêm ra tuyết trắng, lơ đãng lên tiếng nói, "Phụ thân, ngươi tóc bạc không ít." Hứa Ân Hạc phất tay áo nâng chén, lời nói bình thản, "Đã đi qua, không cần phải lo lắng." Quả nhiên. Hứa Nguyên đáy lòng than nhẹ một tiếng. Lấy cái này lão cha tính tình, bình tiên thuế pháp vừa qua khỏi, đại thế đã lên, nếu như không tất yếu, tuyệt không có khả năng vào lúc này bế quan. Hơi trong trước, Hứa Nguyên vẫn là lựa chọn mở miệng hỏi, "Phụ thân, ở trên bầu trời đồ vật đến cùng là cái gì, sẽ không thật là cái gọi là thiên ý?" Hứa Ân Hạc ngước mắt trầm ngâm một cái trước mắt, nhìn xem cái này tam tử đã tới thuế phàm tu vi, vẫn là lựa chọn tiết lộ một chút, không tính thiên ý, chỉ là một loại nói thôi. Hứa Nguyên không hiểu, câu trả lời này quá câu đấu người, có ý tứ gì? Hứa Ân Hạc xác thực không có tại nhiều lời, đợi ngươi tu vi đủ rồi, tự nhiên liền rõ ràng vi phụ lời nói, tu vi chưa đến, cho dù nói lại nhiều, cũng là sẽ không hiểu. Hứa Nguyên nghe ra đối phương không muốn lại nói, nhưng vẫn là kiên trì hỏi, bất tiếp nhưng có ý thức chủ quan. Ý thức chủ quan? Hứa Ân Hạc nghe vậy nhíu mày, trầm tư một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, việc này vi phụ còn không biết, nhưng cố gắng về sau sẽ biết được. Hứa Nguyên nghe vậy lập tức há mồm, lại bị Hứa Ân Hạc đánh gãy, hắn cười nhạt hỏi, hồi kinh về sau, nên rất mệt mỏi đi. Hứa Nguyên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thuận đối phương chủ đề lời nói, có một ít, ta cảm giác tướng phủ thể chế vấn đề rất lớn, quá mức ỷ lại lãnh tụ cái người, đó cũng không phải kế hoạch lâu dài. Việc này, Hứa Ân Hạc tự nhiên sẽ hiểu, ưu nhiên nói ra, tướng phủ thể chế thành lập mới bắt đầu vốn cũng không phải là dựa theo thiên thu vạn đại đến thiết kế, chung quy là vi phụ quá mức lý tưởng, chỉ có thể khổ một chút ngươi. Hứa Nguyên trầm mặc một chút, nói, hiện tại khổ là khổ, nhưng cố gắng về sau nếm đến quyền lực an tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, liền sẽ thích như mật ngọt. Hứa Ân Hạc nhẹ nhàng lắc đầu, cầm lấy kia đun sôi côn luân sân suối, một bên trắng chén, một bên nói khẽ, cảm chi như bắt đầu, bớt làm lấy thêm mới là trường thiên ngươi. Hứa Nguyên nhếch miệng, cái này lao cha thế mà lại nói đùa, cũng nhân tiện nói, cự luân đã xuống nước lên đường, không quay đầu lại có thể nói, coi như nghĩ bất làm lấy thêm, cũng phải chờ thuyền lại lần nữa cập bờ. Nói đến đây, Hứa Nguyên lời nói xoay chuyển, hợp thành nói, phụ thân, Lý Chiếu Uyên tới gặp ta. Hứa Ân Hạc nghe vậy cũng thu liễm sâu thẳm đôi mắt bên trong ý cười, gật đầu hỏi, việc này Hắc Lân vệ đã thông cáo qua cha, cái kia ngày xác nhận vì ngươi ủng hộ mà đến. Hứa Nguyên trầm ngâm một chút, hơi có vẻ ngoạn vị nói ra, hắn nói có thể cho ta một cái cơ hội giết hắn đến lấp đầy ta cùng hắn khoảng cách, bây giờ xem ra xác thực cũng coi là chứng cầu ủng hộ của ta. Hứa Ân Hạc nghe vậy hơi có vẻ phức tạp nhìn đối diện Tam Tử một chút, dạng này A Hứa Nguyên ngước mắt, nghiêm túc nói ra, "Phụ thân, hắn nói Lý Diệu Huyền đáp ứng việc này." "Lý Diệu Huyền?" Hứa Ân Hạc nhỉ non một tiếng, trên mặt không thấy thần sắc, nhưng mắt có chút lo hiện lên, hỏi, "Ngươi muốn thế nào?" Hứa Nguyên ánh mắt kiên định, "Ta ứng hắn. Việc này có thể không mạnh bằng ngươi qua Tân Pháp, ta biết được." Nghe được câu trả lời này, Hứa Ân Hạc không có lập tức trả lời, mà là lâm vào một trận trầm tư. Sau một lúc lâu hắn từng chữ nói ra hỏi, "Trường Thiên, ngươi rõ ràng điều này đại biểu cái gì sao?" Hứa Nguyên đương nhiên biết rõ điều này đại biểu cái gì. Quyền lực căn nguyên đến từ bạo lực. Nói cách khác, có được quyền lực trí cao người liền tất nhiên có được lấy trí cao bạo lực. Thiên hạ 14 châu, có thể từ tông môn thiên hạ quá độ là hoàng triều thiên hạ, bản chất chính là trí cao bạo lực người sở hữu từ một cái tu giả biến thành quân trận. Mà hoàng triều chi chủ chính là quân trận người sở hữu. Lý Diệu Huyền muốn nâng đỡ nhị hoàng tử đăng cơ, liền tất nhiên sẽ đem hoàng tộc cao nhất quân trận công pháp giao cho hắn, mà cái này trực tiếp dẫn đến Lý Chiếu Liên lương thuận chính là một cái cơ hồ không cách nào thực hiện hư dạng. Muốn giết hắn, cái người vĩ lực là không đủ, phải dùng ngang hàng quân trận chống đỡ, mà một khi động quân trận, vậy liền không còn là ám sát, mà là tuyên chiến. Đêm hôm ấy, Lý Chiếu Liên nói là lấp đầy hắn cùng hắn ở giữa vết rách mà đến, nhưng thực chất lại là mang theo đến từ hoàng tộc chất vấn, hay là nói đến từ hoàng tộc chiến thư. Bình định tông môn sau chiến thư, nếu là Hứa Nguyên ứng, vậy liền đại biểu hoàng tướng ở giữa tất có một trận chiến. Thầm nghĩ Hứa Nguyên hít sâu một hơi, chậm giải thích do nói, "Phụ thân, ta đáp ứng, là hắn có thể còn sống sót, liền cùng hắn tướng tay định tông môn." Nghe nói như thế, Hứa Ân Hạc rõ ràng buông lòng không ít. Liên hoàng tướng quan hệ trong đó, hắn cùng Lý Diệu Huyền thái độ là nhất trí, đem sinh linh đồ thán chiến tranh nóng, chuyển hóa làm trung tâm cao tầng ở giữa quyền lực tranh đấu, cho tầng dưới chót nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Đại Viêm chịu không được hai trận nội chiến, mà Hứa Nguyên ý tứ cũng rất đơn giản, hắn sẽ ở Lý Chiếu Liên đăng cơ trước đó tiến hành ám sát, còn nếu là Lý Chiếu Liên thật lên ngôi, vậy chuyện này liền lại coi như thôi. Thấy thế Hứa Ân Hạc cũng không có lần nữa sự tình bên trên nhiều lời, "Tùy ngươi, thận trọng." Gặp được đáp ứng, Hứa Nguyên đáy lòng cũng rất là phức tạp. Tại tự thuật việc này trước đó, hắn đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, dù sao việc này làm không tốt hoàng tướng liền phải nội chiến, lại không nghĩ cái này lao cha vẫn là đồng ý hắn ý nghĩ. Hứa Ân Hạc dường như đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, nhạt âm thanh cười nói, "Vi phụ thời gian có hạn, tương lai cuối cùng là sẽ tùy ngươi mà biến, cho dù hạn chế, ngươi tương lai cũng cuối cùng là sẽ làm." Dứt lời không nói gì nửa ngày, Hứa Nguyên trầm âm thanh nói ra, "Phụ thân, tạ ơn." Hứa Ân Hạc chỉ là lắc đầu, nói, "Việc này cuối cùng là vi phụ trước thất tín với ngươi, lúc trước bắc cảnh dịch bệnh, hứa hẹn ngươi giết Lý Chiếu Uyên, bây giờ xem ra vi phụ là không làm được, ứng ngươi chi cầu, chỉ là đền bù cái này thôi." Nói đến đây Hứa Ân Hạc lời nói hơi dừng một chút, cũng liền tiếp theo nói ra, "Bất quá vi phụ cho ngươi ưng thuận mặt khác hứa một lời ngược lại là làm được." Hứa Nguyên nghe vậy sững sờ, hơi suy nghĩ, cũng liền quay lại, chần chờ hỏi, "Thiên Nguyên Kiếm Tông?" Hứa Ân Hạc gật đầu, "Ừm, có thể quốc sư hắn không phải đã." Lâu Cơ nói, "Đúng, tình báo của nàng sai." Hứa Ân Hạc nâng lên châm tốt trà thơm, khẽ nhấp một miếng nói, "Nhiễm Kiếm Ly còn sống, nhưng thế cục cần hắn giả chết, không thể lộ diện, nơi đây đạo lý nguyên nên có thể nghĩ thông suốt, không muốn truyền ra ngoài." Nghe nói như thế, Hứa Nguyên thật dài thở ra một hơi. Chính mình lao cha đem Nhiễm Thanh Mạc sư phó làm thì rồi, hắn đều làm tốt bị lớn tảng băng cầm kiếm đuổi theo chặt chuẩn bị. Bây giờ đạt được đáp án xác thực, treo ở trong lòng hơn nửa tháng cự thạch rốt cục rơi xuống đất. "Thành khẩn." Hứa Ân Hạc nhẹ chụp trà án đem Hứa Nguyên lực chú ý dẫn về, thanh âm nghiêm nghị, "Ngươi cũng chớ cao hứng trước quá sớm, vi phụ có chút tuyến muốn sớm cho ngươi bày xong." Vừa nói, hắn tiện tay cách không hút tới một phần ấn có Hắc Lân quân đánh dấu văn quyển, đem nó đặt trả án, "Đây là Tông Thanh Sinh đưa tới quân tỉnh, hai dòng sông được phụ cận quân giới đã kiếm 6 thành, Nguyên Hạo cũng đã từ bắc cảnh chạy tới bên kia, lấy trước mắt tiến độ, đối tông môn trận đầu tập kích chiến sẽ ở 2 tháng sau bộc phát. Vi phụ mặc dù hứa hẹn cho ngươi cơ hội, nhưng nhu đồ trăm năm kế sách là tuyệt không thể bởi vì cái người nhân tố mà trì hoãn, nói cách khác, Trường Thiên còn có gần 2 tháng." Hứa Nguyên im lặng. Thương Nguyên bên trong, triều đình cùng tông môn xung đột khởi nguyên chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông hủy diệt, mà bây giờ tại hắn can thiệp dưới, mặc dù để các loại chỗ tối ẩn thế tông môn sớm nổi lên mặt nước, nhưng triều đình cũng ý nguyên chỉ có thể lấy trước kiếm tông khai đao. Thiên Nguyên Kiếm Tông ở vào hai dòng sông vực ở giữa giải đất bình nguyên, từ xưa chính là 4 trận chiến chi địa, còn lại trọng yếu tông môn, Giáng Thiên Các tại Đại Viêm Nam Cương, mà họ Ôn nữ tử càng là trực tiếp tại tông môn đại bản doanh Giang Nam Duyên Hải. Triều đình tập kích chi chiến, chỉ có thể đánh vào Thiên Nguyên sơn mạch. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên chậm rãi đứng lên, "Vậy ta hôm nay liền khởi hành ngồi xuống." Hứa Nguyên yên tĩnh ngồi xuống. Hứa Ân Hạc từ tu di giới bên trong lấy ra một bản bí tịch, đưa cho hắn, nói, "Đây là Hắc Lân quân quân trận mẫu công, tập lại đi cũng không muộn." Chương 740, mật hội, 1, chương 740, mật hội, 1, ánh nắng vung vào phòng nhỏ, ốc xá trang hoàng trang nhã. Hứa Nguyên một thân một mình ngồi có trong hồ sơ trước, nhìn chằm chằm trước mặt tên là Hắc Lân cổ tịch thật lâu không nói gì. Từ hắn tiếp nhận Hứa Trường Ca, nhập chủ mực ẩn các về sau, liền đã ngồi bước tướng phụ tài chính hai sự tỉnh số 2 vị. Có Lâu Cơ cùng Hoa Hồng hai vị dòng chính ủng hộ, thực tế quyền hành đã cực lớn, thậm chí tại một ít đặc thù thời kỳ, như là tướng quốc bế quan thời điểm, ngoại trừ Hắc Lân quân, hắn thậm chí có thể trực tiếp bao biện làm thay, đi tướng quốc lộng quyền quyền lực. Nhưng bây giờ, có phần này công pháp Hắc Lân quân cũng liền không còn ngoại lệ. Không nghĩ ra, lẩm bẩm một tiếng, đầu ngón tay phất qua cổ tịch trang địa. Hứa Nguyên chưa từng tu hành qua quân trận công pháp, nhưng khi đó tại bắc cảnh ra ngoài hiếu kỳ, cũng từ Lý Thanh Diễm nơi đó giải qua quân trận một chút gia lông. Nếu như đem kiếp trước quân quyền so sánh là lấy chế độ cấu trúc lên quyền uy, như vậy kiếp này quân quyền chính là có một kiện thật sự neo định vật. quân trận mẫu công. Tại quân trận công pháp ra mắt trước 6 cái ngàn năm, chỉ cần kéo một cái trung thành tinh nhuệ cận vệ sư cố gắng liền có thể thành công phát động một trận trình biến, nhưng đặt ở bây giờ Đại Viêm, ngươi liền xem như dẫn trăm vạn hùng binh đến đây bức thoái vị cũng hoàn toàn là tạm đầu người. Ở trên cấp sĩ quan trước mặt tạo phản, chỉ cần cảm vận chuyển công pháp, kia thượng cấp mẫu công người sở hữu liền trong nháy mắt có thể để ngươi tẩu hỏa nhập ma. Đây là tập quyền thống trị khuyết trương tới cực điểm biểu tượng, cũng là độc thuộc về lãnh tụ trí cao bạo lực. Mà bây giờ, kia phụ thân lại như vậy tùy tiện đem phần này trí cao bạo lực giao cho hắn, tựa như là tại trà dư tiểu hậu tiện tay cho ra 100.200 vụn làm tiêu vật tùy tiện. Phải biết Hứa Trường Ca dù là chủ chính mực gần các gần 10 năm, cũng liền Hắc Lân mẫu công bóng dáng đều không có sở lấy một chút. Cho dù kia lão cha đối với dòng dõi ủy quyền cường độ đã đạt tới ngoại nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhưng quân quyền vẫn như cũng là không dung bất luận kẻ nào nhúng chàm quyền lực cơ cu. Quốc gia đại sự, tận về tài chính quân. Nếu như nói hoàng triều là giai cấp thống trị công cụ, như vậy quân quyền là cái này công cụ nền tảng. Ánh nắng bung vào phòng nhỏ, Hứa Nguyên không ngừng nuốt ve công pháp trang tên sách bên trên văn tự, muốn ý đồ lý giải kia phụ thân dụng ý đi đến bây giờ một bước này, hắn đương nhiên biết mình sẽ kế thừa tướng phủ hết thảy, cũng đã dưới đáy lòng làm xong cái này chuẩn bị, làm xong mang theo tướng phủ thành lập lúc chí hướng về kia hỗn loạn vô tự tương lai thẳng tiến không lùi chuẩn bị. Nhưng vấn đề là, thời gian này không phải là hiện tại. Cho nên Hứa Nguyên không hiểu vì sao kia lão cha sẽ như thế đơn giản liền đem điều này đại biểu tướng phủ trí cao bạo lực quyền hành giao cho hắn. Có chút quá gấp. Nếu như nói quyền lực tài chính kia như là kiểu nhồi vịt quá độ có thể dùng tướng phủ dị dạng thể chế, cần đại lượng thời gian để giải thích, như vậy phần này đại biểu trí cao quân quyền công pháp, từ bất luận cái gì góc độ đến xem, kia phụ thân đều có chút quá gấp. Gấp đến độ, thậm chí giống như là tại an bài hậu sự. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên con ngươi hơi co rụt lại, trong nháy mắt từ công văn tiền trạm đứng lên. Hắn muốn đi trực tiếp đi làm mặt hỏi một chút kia lão cha. Hỏi một chút bắt thú thời điểm đến tột cùng phát sinh thứ gì, nhưng động tác vừa lên, thân hình của hắn liền lại như quả cầu da xỉ hơi ngồi xuống lại. Trong tướng phủ vụ xác thực không thể so với ngoại giới bất kỳ thế lực. Không có nhiều như vậy quân vụ cương thường, cho dù lớn hơn nữa sự tình, Hứa Ân Hạc cũng sẽ không đối bọn hắn những mầm mống này tự câu đấu người, nhưng trên đời này chung quy có một số việc là không cách nào nói ra. Thì như, độc thuộc về đối phương trách nhiệm. Hắc ngục, tầng dưới chót chỗ xấu nhất. Chật trội kéo dài đường hầm không ngừng hướng phía dưới, không có một ai, phản phất nối thẳng địa ngục. Một trận bước chân từ xa mà đến gần. Tóc mai hoa dâm trung niên nhân một mình hướng về phía trước dạo bước, đen nhánh đôi mắt yên lặng ngầm cầm, như u đầm thôn phệ lấy quanh mình ánh lửa. Đi đến cuối cùng, một nữ tử đã ở kia nặng nề trước cửa đá lặng chờ. Tướng quốc, lầu cơ không mình hành lễ, nửa rủ xuống chán, đáp lại không thấy ngày xưa tùy ý Hứa Ân Hạc đi đến phụ cận dừng lại, nghiêng mắt liếc qua túi đầu mà đứng lâu cơ, thanh âm tại đường hầm quanh quẩn, người đã đông đủ, các hộ chi chủ đã tề tụ. Mở cửa. Tướng quốc, giải. Tam công tử còn chưa tới. Hứa Ân Hạc không có đáp lời, bình thản nghiêng qua lâu cơ một chút. Lâu cơ thấy thế lập tức trầm mặc, túi đầu đưa tay. Hai người bên cạnh thân nặng nề cửa đá ứng thanh mở ra, lộ ra phía sau một tòa hình khuyên mật thất. Mật thất không lớn, dài rộng 6 trượng, vách trong phía trên có thể thấy được các loại trận văn dày đặc mà dày đặc tuyên khắc. Một đài hình chữ nhật bàn đá khảm nạm tại mặt đất chính giữa. Giờ phút này 11 người tướng mạo khác nhau, là hầu đều có Hứa gia công khanh chính phân loại ngồi tại hai bên. Hắc Lân quân thống lĩnh, Thiên An thương hội hội trưởng, Văn thủ viện viện trưởng, Thiên An võ quán quán chủ, Nội khanh ti trưởng. Có ít người tư thế ngồi cẩn thận tỉ mỉ, có chút thì cả lơ phất phơ truyền âm nói nhỏ lời nói, nhưng nhìn thấy trước cửa người tới một khắc này, bên trong công khanh đều là lập tức đứng dậy, cùng kính đều, tướng quốc, tướng quốc, tướng quốc. Tại những âm thanh này bên trong, Hứa Ân Hạc chậm rãi đi vào trong đó, tại cả đám chú mục xuống tới đến chỗ sâu nhất chủ tọa dừng đứng lại, mặt không thay đổi quét một vòng trong phòng các khanh. Ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ, đối đầu nhau nhau. Ngồi. Dứt lời, y mắng nhập tọa. Lần này, 11 tên Hứa gia công khanh sau khi ngồi xuống vô luận tính tình, tư thế ngồi đều là cẩn thận tỉ mỉ. Việc nhỏ mở đại hội, đại sự mở tiểu hội. Bây giờ Đại Viêm đã đến ngã tư đường, mọi người ở đây đều là rõ ràng, hôm nay tướng quốc gọi bọn hắn tề tụ nơi này là muốn vì tướng phủ chức này cự luân đi phương hướng định em điệu. Nói cách khác, hôm nay là đối chiến tranh định em điệu. Trải qua hơn 10 năm, tướng phủ, hoặc là nói nữa ra, cuối cùng vẫn là đi tới năm đó cố định ngày. Mọi người ở đây trong lòng biết điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng đáy mắt lại không thần trường, chỗ lộ thần sắc phần lớn đều là chờ mong cùng hưng phấn, đương nhiên, trong đó cũng có đối hỗn loạn thời tiết thứ lê than thở. Trầm mặc ở giữa, rất nhanh liền có dưới người ý thức đem ánh mắt ném rơi xuống chủ tọa bên trái đầu tiên, sau đó không tự chủ nhíu mày. Chủ tọa bên trái đầu tiên là mực gần các chủ, cũng chính là hiện tại tướng phủ người thừa kế vị trí, nhưng giờ phút này lại là không có mơ ai. Lâu cơ tại ngoài mật thất kia hỏi một chút, đã là có muốn cho Hứa Nguyên tham dự tiến trận này hạch tâm hội nghị tư tâm, cũng là xuất từ công chuyện nhắc nhở. Từ tướng phủ thành lập mới bắt đầu, loại này công khanh tiểu hội người chủ trì đều là từ mực gần các chủ đảm nhiệm. Từ lúc ban đầu Hứa gia chủ mẫu, đến nhị công tử Hứa Trường An, lại đến Hứa Trường Ca. Bởi vì Hứa Ân Hạc một mực không có mở miệng giải thích, một chút tướng phủ công khanh sắc mặt dần dần mang tới một chút bất mãn. Bây giờ mực cần các chủ đổi Hứa Nguyên, lẽ ra phải do hắn đến gánh chịu chủ trì hội nghị chức trách, nhưng hôm nay vị trí lại trống không, rất khó để cho người ta không liên tưởng đến tiểu tử kia lại tại làm cái gì thiếu thân. Cũng không phải là tất cả tướng phủ công khanh đều tán thành Hứa Nguyên, thậm chí có thể nói, ngoại trừ Hoa Hồng mấy cái kia phượng gia xuất thân dòng chính cùng lâu cơ bên ngoài, tướng phủ công khanh bên trong liền cơ hồ không có tán thành Hứa Nguyên người. Dựa theo luân lý cương thường, tướng quốc chỉ định ai làm người thừa kế, bọn hắn liền nên vô điều kiện dâng ra bọn hắn trung thành, nhưng cho thấy tán thành cùng vui lòng phục tùng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Những người này có chút là càng thưởng thức Hứa Trường Ca, cũng có chút là chỉ nhận hứa ân hạng, còn có một số người thì đơn thuần là bởi vì muốn kia một phần khả năng tòng lòng chi công. Cho nên bọn hắn đối với Hứa Nguyên đột nhiên thượng vị kỳ thật có rất lớn ý kiến, chỉ là trở ngại tướng quốc hy vọng tạm thời duy trì trầm mặc. Nhưng cái này không trách bọn hắn. Tướng phủ công khanh bên trong ngoại trừ cực tiểu số, phần lớn đều lâu dài bên ngoài, hiếm khi hồi kinh, dựa vào nội sam tình báo là không cách nào thay đổi đối một cái từ nhỏ nhìn lớn người cứng nhắc ấn tượng. Trầm mặc đại khái kéo dài mười mấy hơi thở, gặp Hứa Ân Hạc cũng nãy giờ không nói gì, cuối cùng cũng có một thanh âm phá vỡ trầm mặc, "Tam công tử, đây là ngủ quên mất rồi a." Chương 740, mật hội 2, chương 740, mật hội 2, người lên tiếng là một nữ tử. Nàng hất lên một kiện văn có nội khanh ti đánh dấu xa ý địa điện dư tuyết, nội khanh ti ti trưởng, phụ trách tướng phủ cao giai khách khanh các loại sự vụ. Hắc Lân quân theo quân cường giả, cùng dò xét bí cảnh các loại cần cao giai tu giả xuất thủ sự vụ, phần lớn đều là từ nàng nơi này cân đối điều. Thực lực trí thượng chủ nghĩa người, Hứa Trường Ca kiên cố ủng hộ. Cũng là đối Hứa Nguyên thượng vị nhất có ý kiến người. Mà nàng vừa dứt lời, Lâu Cơ nhẹ nhàng thanh âm liền đối đi lên, tướng quốc đại nhân đều không có lên tiếng, Điền Dư Tuyết ngươi có phải hay không có chút quá gấp. Còn lại đám người nghe được hai người tràn ngập mùi thuốc súng đối thoại cũng phần lớn không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có ít người lộ ra xem trò vui thần sắc. Tướng phủ Hứa ra quái vật khổng lồ này nội bộ nếu không có đấu đá đấu tranh kia mới gọi kỳ quái. Ngoại trừ Thiên An Thương hội cùng Cách Vật viện cả hai có thể siêu nhiên bên ngoài, Hứa ra nội bộ cửa ra vào đều bởi vì lợi ích gút mắc có nhiều mâu thuẫn, mà trong đó lại lấy Hắc Lân vệ cùng nội khanh ti là nhất. Cả hai đều là Hứa ra thuộc hạ có được đại lượng cao dài tu giả cửa ra vào, phụ trách sự vụ cũng nhiều có trung điểm. Cũng tỉ như, hai nữ nhân thường xuyên bởi vì một chút hạt giống tốt thuộc về mà tranh phong tương đối, nhưng bởi vì Hứa Trường Ca cùng Lâu Cơ không hợp nhau, những cái kia hạt giống tốt trên cơ bản đều thuộc về nội khanh ti, Lâu Cơ chỉ có thể kìm nén bực bội bị ép ra ngoài đi rừng. Hiện tại trưởng công tử bị cách đi mực gần các chủ chi vị, đổi tam công tử thượng vị, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu lập tức bị cụ hiện hóa. Lâu Cơ cùng tam công tử quan hệ Hứa ra công khanh đều rõ như ban ngày, làm ngoại nhân Điển Dư Tuyết nếu là hiện tại không cho thấy thái độ, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đoán chừng cũng sẽ không quá dễ chịu. Thậm chí, nếu là tam công tử hoang đường một điểm, về sau trực tiếp để Hắc Lân vệ điểm hạt nội khanh ti cũng có thể. Thay đổi con trai trưởng ảnh hưởng, thật so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Cho nên nàng hiện tại nhất định phải náo. Rất nhiều chuyện đều theo náo phân phối, tại quy tắc bên trong náo ra mặt trận thống nhất giá trị, mới có thể bảo trụ chính mình cửa ra vào lợi ích, đàng hoàng an phận thủ thường chỉ có thể nhìn chính mình lợi ích bị cắt chém ra ngoài chắp tay nhường cho người. Mà cái này, cũng là ở đây không ít người đáy lòng ý nghĩ. Bất quá bọn hắn phần lớn đều không có tại lúc này lên tiếng ý tứ. Bây giờ là thời buổi rối loạn, vô luận trong tướng phủ bên ngoài, sẽ cao tầng đều bị sự vụ quân thân, trong bọn họ chỉ có một nửa dành thời gian đi gặp vị kia mới thái tử cho nên cho dù muốn ồn ào cũng phải đợi đến đi xem qua đối phương thái độ về sau. Thứ hai là bởi vì Điền Dư Tuyết đã lên tiếng, bọn hắn nếu là giờ phút này đồng loạt mở miệng công kích, tạo áp lực đối tượng cùng mở miệng tính chất liền cũng thay đổi. Từ đối Hứa Trường Thiên tạo áp lực, đến đối Hứa Ân Hạc tạo áp lực. Từ lợi ích phân phối bất mãn, biến thành đối tướng quốc đội quyết định chất vấn. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Bởi vì tướng quốc phủ bên trong, không có người có thể chất vấn Hứa Ân Hạc quyết định. Cho nên đã cái thứ nhất làm liều đầu tiên người không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, bọn hắn bây giờ nhìn hí kịch là được, chỉ là tuần vui này kết thúc tốc độ vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đặt ở Di Vãng, tướng quốc cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn loại này tranh thủ lợi ích hành vi, chỉ là sẽ ở sau đó đối lợi ích phân phối tiến hành cân đối, nhưng lúc này đây tại Lâu Cơ dứt lời, Điền Dư Tuyết đang chuẩn bị chế giễu lại thời điểm, chủ tọa phía trên bình thản thanh âm trực tiếp đem hai người cưỡng ép nhân xuống đến, tất cả câm miệng. Trong mật thất không khí trong nháy mắt nghiêm một chút. Hứa Ân Hạc bình thản thanh âm quên quần, Trường Thiên bị ta an bài sự tình khác, trận này hội nghị từ Khương Hà đến chủ trì. Nghe nói như thế, ở đây người đều là thần sắc khác nhau, suy đoán tướng quốc lời nói sự tình. Tướng phủ bên trong mật tham gia bọn hắn phần lớn cũng biết, rất nhanh trong đó không ít người đáy lòng cũng đã có một cái bước đầu phỏng đoán. Hủy diệt Thiên Nguyên Kiếm Tông, lựa xém lông mày đại sự, tựa hồ chỉ có món này. Mà như thế xem ra, tướng quốc là thật có chút nóng lòng cho kia Tam công tử dựng nên hy vọng, bất quá cân nhắc đến Tam công tử tại Bắc Cảnh cùng Tây Mạc biểu hiện, cùng tướng phủ hơn 10 năm chủ bị lên đất, mọi người tại đây cũng chưa biểu lộ ra quá lớn lo lắng. Làm cách vật viện viện trưởng, Khương Hà thân phận có chút đặc thù. Mặc dù là tướng phủ công khanh, nhưng hắn cùng hắn nói là Hứa Ân Hạc thủ hạ, Khương Hà càng cùng loại với hắn đồng đạo người. Cũng bởi vậy, Khương Hà lĩnh mệnh sau cũng không có đứng dậy, càng không có đối chủ tọa an ảnh nước xác nhận, lời nói đến cực kỳ trực tiếp, "Chư vị, hôm nay nên là trước khi chiến tranh bộc phát một lần cuối cùng hội nghị, đều là người cũ lao già ta liền không hết hiệu lực nói. Gần đây phát sinh sự tình nghĩ đến các ngươi tại hồi kinh trên đường đều đã hiểu qua. Hôm nay tướng quốc đem các ngươi tề tụ ở đây nguyên nhân có 3 cái phương diện, hoàng tộc, tông môn, cùng tại trấn Tây phủ xuất hiện cái kia họ Ôn nữ nhân." Họ Ôn nữ tử vừa mới dứt lời, liền có người nói tiếp, mang theo một chút kinh ngạc, theo đám người ngoái nhìn, đã thấy là ngồi tại bàn dài vị trí cuối một lão giả. Râu dê, cầm thủ trượng, sợi tóc bóng loáng sáng loáng. Âm thanh, trong lúc nói chuyện, hắn nuốt ve chính mình râu dê, lại che lấp gậy với cười quái dị một nữ nhân kia vậy mà có thể cùng hoàng tộc cùng tông môn bày ở cùng một cái phương diện. Hoặc là nói nàng đại biểu là những cái kia ẩn tông. Bất quá những cái kia ẩn tông đại biểu không phải làm là kia giám thiên các ca. Khương Hà nhìn lướt qua mở miệng lão giả. Văn thủ viện viện trưởng, Hứa gia ti lễ giám tổng quản, Chu Tiên Lâm. Hơi trong trước, Khương Hà trả lời, tam công tử từng cùng nữ tử này tại Tây Mạc giao thủ qua, tu vi của nàng rất cao. Trên đời này tu vi cao nhiều người đi. Thánh nhân phía trên. Khương Hà nghiêng đối phương. Mật thất trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cùng nhìn nhau, lại đem ánh mắt nhìn về phía chủ tọa, quan sát đến vị này tướng quốc thần sắc. Việc này, bọn hắn trước đó nhưng không có thu được bất cứ tin tức gì. Chỉ là hứa tướng há lại sẽ đem thần sắc biểu lộ ở trên mặt. Điền Dư Tuyết hơi trầm trước, tại lúc này xem vào, ngữ khí mang theo một chút nghiêm trọng. Khương Hà, thánh nhân phía trên là cảnh giới gì? Khương Hà đối với vấn đề này có vẻ hơi im lặng, ta bất quá dung thân, ngươi hỏi ta. Điền Dư Tuyết nhíu mày, tất tiếng sột soạt tốt chất vấn âm thanh từ một bên công khanh trong miệng truyền ra. Khương Hà, cảnh giới mới xuất hiện, vì sao chúng ta một chút tin tức cũng không thu được? Lời này có ý tứ là nói, tông môn bên kia hiện tại xuất hiện một vị có thể tùy ý đánh giết chúng ta người. Rất thú vị thuyết pháp, không phải lão bà tử ta không tin ngươi, nhưng chúng ta bên trong tối thiểu có một nửa cần bên ngoài xuất đầu lộ diện, nữ nhân kia như thật có thánh nhân phía trên tu vi, chúng ta có thể sống đến hiện tại à? Chiếu thánh nhân cùng thuế phàm ở giữa chênh lệch để tính, có một tôn thánh nhân phía trên tòa chấn, chấn tây biến cố tông môn một phương không thể lại thất bại. Thánh nhân phía trên thực lực cụ thể có một thứ đại khái phạm vi a. Hai chấn quân tốt có thể chẳng hắn. Mặc dù rõ ràng như thế hội nghị chỗ đề cập sự tình không có khả năng bắn tên cung đích, nhưng như thế tin tức vẫn còn có chút quá kinh thế hai tụng, bởi vậy đại bộ phận hứa ra công khanh đều là cầm thái độ hoài nghi. Cốc cốc cốc vị trí cuối văn thủ viện trưởng Chu Tiên Lâm nhẹ nhàng chụp chụp ghế đá, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới về sau, hỏi: "Khương Hà, việc này tin tức nơi phát ra là Tam công tử?" "Vâng." "Việc này có phải là hay không Tam công tử sai lầm?" Mật tham gia bên trong nói hắn đã tới thuế phạm, 3 năm thời gian thuế phạm, đơn giản chưa từng nghe thấy, mà coi như Tam công tử hắn cái này thuế phạm có bình quân tiêu chuẩn, cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch. Tam công tử hiện tại trả người chỉ cần một khắc đồng hồ, Chu Tiên Lâm. Lâu Cơ bỗng nhiên nhẹ nhàng cắm vào lời nói, để trong phòng đám người nguyên bản hơi có vẻ thanh âm huyên náo lại lần nữa yên tĩnh. Chu Tiên Lâm đôi mắt có chút nheo lại, trả lời: "Lâu tổng trưởng, Chu mộ biết được ngươi luôn luôn vui tiểu tử kia, có thể lời cũng không thể như thế nói lung tung, ta mặc dù bất thiện sát phạt, nhưng cũng là bản thánh, ngươi nói thuế phạm một khắc đồng hồ chạm bản thánh." Lâu Cơ hai tay vào ngực, ngón tay nhỏ nhắn quyển lộng lấy tóc xanh, ngoài cười nhưng trong không cười: "Ngươi có thể đi thử một chút." Chu Tiên Lâm nhìn chằm chằm đối diện nữ tử nhìn mấy tức, lắc đầu, đem chủ đề dẫn trở về: "Ta tìm Tam công tử luật bản." Như thế nói nhảm, không cần lối ra. Trấn Tây biến cố tiền căn hậu quả Chu Mộ đã đọc thuộc lòng mấy lần, bằng vào kia họ Ôn nữ tử phía sau màn chủ mưu thân phận xác thực đầy đủ cùng hoàng tộc cùng tông môn đã song song. Chương 740, mật hội 3, chương 740, mật hội 3, nói đến đây, hắn chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, đưa âm vàng, nhưng Chu Mộ đề nghị, bực này chưa xác minh tin tức, vẫn là không muốn đặt ở bực này hội nghị trọng yếu nâng lên cùng. Trong lúc nhất thời, không ai nói lời phản đối, cũng nói trong mọi người phần lớn tán thành Chu Tiên Lâm thuyết pháp. Hoàng triều thiên hạ hình thành chính là bởi vì quân trận cùng thành trận có thể cực lớn trình độ ngăn được đơn thể trí cường thánh nhân, hiện tại như thật có thánh nhân phía trên tồn tại, vậy đối với hiện hữu hoàng triều thể chế đả kích chính là hủy diệt tính. Chỉ là tại dứt lời về sau, vẫn là có người hướng kia vị trí cuối râu dê lão giả ném một chút ánh mắt khó hiểu. Đối phương cuối cùng lời kia có chút dư thừa. Lấy Tam công tử dẫn xuất thánh nhân phía trên cảnh giới, kỳ thật cũng coi là vì tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thay hướng nguyên thành lập quyền uy, mà Chu Tiên Lâm cuối cùng lời kia thì hoàn toàn là vì phản Tam công tử quyền uy nói ra. Làm văn thủ viện viện trưởng, lão nhân này luôn luôn là sẽ không tham dự tiến những này lạn sự thảo luận bên trong đến, chức trách của hắn chính là vì tướng quốc sàng chọn xử lý các loại chính vụ, hôm nay như thế nào dẫn đầu phản Tam công tử. Bên trái thứ vị bên trên một mực không phát nói Hoa Hồng suy nghĩ một cái chớp mắt, truyền âm hỏi: "Tiên Lâm, ngươi hôm nay sao nói lời này?" Chu Tiên Lâm chưa có trở về mắt, phân biệt một chút người lên tiếng, cũng liền truyền âm hỏi lại: "Cái gì lời này? Người ta đều là phượng gia lão nhân, ngươi không giúp đỡ lấy tiểu thư dòng dõi, sao còn trái lại phá?" "Phá? Hoa Hồng, đây là gõ. Luôn có nguyên do." "Hoa lão đầu, ăn ngay nói thật đi, lão phu gần nhất nghe được một chút tin tức xác thực, nói kia Tam công tử nghĩ đến đem chính mình nội thị xếp vào tiến văn thủ viện." "Hoa Hồng, lão phu mặc dù không muốn như vậy bị quyền, nhưng cũng có chỗ chuẩn bị, dù sao tương lai tóm lại là người tuổi trẻ. Tướng quốc đem trưởng công tử đổi thành Tam công tử tất nhiên có đạo lý của hắn, nhưng vừa mới nhập chủ mực cần các là song này tiến hành, về sau sợ không phải nghĩ đến một bộ hậu cung tham gia vào chính sự. Đây không phải hồ nháo là cái gì? Mà lại ngươi biết không, trong lúc này hầu vẫn là đám kia địa cung di dân đầu linh a." Hoa Hồng nghe minh nguyên do, đáy lòng than nhẹ một tiếng, thật cũng không đang nói chuyện. Việc này, đúng là trường thiên quá tuyến. Lâu Cơ cũng không tiếp tục thay Hứa Nguyên phát biểu, công kích Chu Tiên Lâm. Nàng biết nguyên do, cũng biết Chu Tiên Lâm đã cho Hứa Nguyên lưu lại mặt mũi. Hứa Nguyên an bài Bạch Mộ Hy tiến văn thủ viện chuyện này một khi nói ra, ở đây đoán chừng hơn phân nửa người đều đến ứng kích, dù sao ở đây cũng không phải là tất cả mọi người là ra ngoài lý tưởng cùng trung thành mới đi theo tướng quốc. Bất quá Lâu Cơ cũng không có nhiều ít lo lắng. Khương Hà có thể như thế phát biểu ý đồ là Hứa Nguyên thành lập quyền uy, nên là chuẩn bị có thể phục chúng chuẩn bị ở sau. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, vậy liền Khương Hà liền đã mở miệng: "Các ngươi chất vấn đều có hàn lý, nhưng Tam công tử thuật sự tình có độ tin cậy cực cao, hắn tại tu hành phương diện tư chất ngút trời thậm chí vượt qua năm đó tướng quốc. Không nhắm rượu nói không có bằng chứng, đây là lưu ảnh thạch, chính các ngươi xem đi." Dứt lời, hắn tiện tay ném ra một khối đá nhét vào trước mặt mọi người bàn giải phía trên. Đám người thì là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn phần lớn thấy tận mắt Hứa tướng là như thế nào hành ép một thời đại, như vậy miêu tả tiểu tử kia phải chăng có chút quá khoa trương. Chỉ là tại bọn hắn thay phiên dụng ý hồn đắm chìm nhập kia lưu ảnh thạch khí, biểu lộ đều nhao nhao trở nên cực kỳ cổ quái. Bên trong là một đoạn hình ảnh. Tam công tử tại trong mưa đánh tơi bởi trưởng công tử hình ảnh. Nhìn thấy hình tượng này, Chu Tiên Lâm cũng không nói chuyện. Nếu để cho trưởng công tử tự mình đến đây mở miệng thừa nhận chính mình thua với qua tam công tử, mọi người ở đây mặc dù mặt ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng đáy lòng cũng là tuyệt sẽ không tin. Có thể cái này lưu ảnh thạch nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin. 30 năm tuổi hơn nguyệt, bọn hắn có thể quá rõ ràng kia trưởng công tử thối nát tính tình. Để hắn xứng hợp Hứa Nguyên diễn kịch bị đánh, kia thật không bằng trực tiếp giết hắn. Tiến tính một cái trước mắt, tam công tử cũng là thật sự là tư chất ngút trời. Điền Dư Tuyết trực tiếp cái thứ nhất thay đổi thái độ. Làm một thực lực chủ nghĩa trí thượng người, tam công tử dùng thời gian 3 năm tu vi, đánh nổ trưởng công tử 30 năm tu hành đã có thể làm cho nàng sơ bộ tiếp nhận vị này tương lai lãnh tụ. Cái thứ hai mở miệng người thì là một mực trầm mặc tông thanh sinh, như thế nói đến, họ Ôn nữ tử tu vi cũng là có như vậy mấy phần có độ tin cậy. Như tam công tử có thể sớm một chút tìm tới cơ duyên kia, chúng ta cố gắng cũng liền không cần bị động như thế. 3 năm thuế phạm, khoảng cách phá thánh còn xa. Ta thế nhưng là nghe nói tam công tử tại Bắc Cảnh đi tìm một phần phá thánh kinh nghiệm. Liên cái này tu vi một chuyện bên trên, tướng phủ công khanh nhóm không chút nào keo kiệt đối Hứa Nguyên ca ngợi chi tử. Lâu Cơ thì tại cố gắng nén cười, nở nang thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Còn có chuyện gì có thể so sánh đánh mặt bức vương thoải mái hơn đâu? Nếu có, đó chính là một đánh. Người bình thường luôn luôn thích quá độ thần thoại đại nhân vật, nhưng cho dù cao đến tướng phủ công khanh tối cao hội nghị, cũng không cách nào làm được chữ chữ châu ngọc, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh bực này lạc đề tình huống. Cuối cùng vẫn là Khương Hà mở miệng đem chủ đề từ trên thân Hứa Nguyên kéo lại, lấy tam công tử bây giờ tu vi, lời nói sự tình thật có thể tin không thấp, nhưng chư vị cũng không cần quá mức lo lắng. Là thật. Một thanh âm đánh gậy Khương Hà. Hứa Ân Hạc nói ra tự sẽ nghị bắt đầu sau câu nói đầu tiên. Đám người nghe vậy lập tức yên tĩnh ngó nhìn, đã thấy kia tóc mai hoa dâm trung niên nam nhân dùng một loại bình ổn nhưng chắc chắn thanh âm nói ra, thánh nhân phía trên là tồn tại, nhưng không thể tùy ý xuất thủ. Không khí yên tĩnh, tim đập rộn lên thanh âm, cổ họng nhấp nhô thanh âm. Mới đám người mặc dù đều khen ngợi lấy tam công tử thiên tư, ở trong đó có phát ra từ thật lòng cao hứng, nhưng cũng có triển vọng che lấp đáy lòng bi quan miễn cưỡng vui cười. Thánh nhân phía trên, tông môn có bực này tu vi người tồn tại, nếu là đến đây chém đầu, bọn hắn nên như thế nào đề phòng? Nhưng Hứa tướng mở miệng nhưng trong nháy mắt để tất cả mọi người đã nắm chắc. Đây là tại ám chỉ. A không, đã xem như chỉ rõ bọn hắn tướng phủ cũng có được một tôn thánh nhân phía trên. Không để ý đến ánh mắt mọi người, Hứa Ân Hạc chụp bàn, phun ra hai chữ, tiếp tục. Khương Hà hít sâu một hơi, sẽ trước hiểu qua một chút nội tình hắn hơi có vẻ phức tạp liếc qua vị lao hữu này, ngược lại đưa tay chụp trước mặt bàn dài. Theo một trận nguyên khí ba độ quyết tán, từng đạo dày đặc trận văn bắt đầu ở trước mặt mọi người to lớn bàn dài phía trên lan tràn, trên đó tản ra ánh sáng tại trong không khí xen lẫn trên miên, dần dần tạo thành một dãy núi hư ảnh, sau đó ngưng thực. Chỉ là một chút liền có người từ địa hình nhìn ra vùng núi này lai lịch. Thiên Nguyên Sơn Mạch. Khương Hà chụp bàn, nói khẽ, họ Ôn nữ tử sự tình không đội, chiến tranh sắp tới, chư vị nên biết được chúng ta đối tông môn trận chiến đầu tiên sẽ đánh ở nơi nào. Đây là Lâu Cơ Hắc Lân vệ ở quá khứ trong 20 năm vẽ đo ra Thiên Nguyên Sơn thế. Nói, Khương Hà nhẹ nhàng nắm tay đặt tại bàn dài một góc, hơi rót vào nguyên khí, từng tia từng sợi sương mù thoáng qua đem dãy núi hư ảnh bao phủ, không nhanh không chậm tiếp tục nói, Hoàng Đông có núi, kỳ danh Thiên Nguyên, lâu dài sương mù bao phủ, lại gặp tiên nhân, lâu chi dân gian lại phải tên tiên ai. Những sương mù này không phải tự nhiên hình thành, mà là Kiếm Tông hộ sơn đại trận một trong. Ngươi nói là Kiếm Tông có kéo dài hơn 1000 dặm trận pháp. Tông Thanh Sinh trực tiếp đánh gãy lên tiếng, vướt bé hoa dâm phát dầu, theo bản năng từ trong ngực lấy ra một cây thuốc lá. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt sương mù trận, cái này quy mô khó tránh khỏi có chút quá lớn. Khương Hà liếc qua cái này thô bỉ võ phu, phản đạo, đây là người ta dùng tới ngàn năm tu ra tới đại trận, lại mượn địa lợi cùng thiên địa nguyên khí làm nguồn năng lượng, rất kỳ quái. Tông Thanh Sinh hai mắt lóe ra suy nghĩ, công hiệu như thế nào? Khương Hà trả lời, không tính quá mạnh, nhưng đối phạm nhân cùng đê giai tu giả có gây ảo ảnh, điên đảo, dò xét phương hướng tác dụng, thất phẩm trở lên tu giả liền có năng lực đơn độc chống cự. Tông Thanh Sinh nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía Khương Hà, hỏi, kiếm tông tốn thời gian ngàn năm, phí khí lực lớn như vậy tu mai rùa, nên không chỉ chừng này. Khương Hà gật đầu, lời nói xoay chuyển, đây chỉ là trạng thái bình thường trạng thái dưới trận pháp công hiệu, cụ thể như thế nào Hắc Lân vệ không thể điều tra ra, nhưng không ở ngoài cũng chính là gây ảo ảnh cùng độc tố một loại công hiệu, quân trận phá đi không khó. Chương 740, mật hội 4, chương 740, mật hội 4, Tông Thanh Sinh ngẫm nghĩ một chút, nói, đến quấn, Thiên Nguyên Sơn mạch thế núi gập ghềnh, trong đó tất có kiếm tông xây dựng ám bảo, dùng sức mạnh thương vong sẽ rất lớn, mặc dù có quân lực ưu thế, cũng đại khái suất sẽ khả năng bị kéo ở, đánh thành đánh lâu dài. Khương Hà, núi này sương mù đã là trận pháp, phải có trận nhãn. Khương Hà hơi đưa tay, dãy núi hư ảnh lại lần nữa biến đổi, nói, cái này hơn ngàn cái điểm đỏ vị trí chỗ ở chính là những này sương mù trận nhãn, bất quá đây chỉ là từ kỹ thuật mặt phỏng đoán. Phỏng đoán? Điền Dư Tuyết đâm vào hai người đối thoại, ngữ khí mang theo một tia cổ quái, Khương Hà, ngươi sẽ không muốn nội khanh ti cầm những này phỏng đoán đi phá hư trận nhãn đi, chạy không ngươi phụ trách à? Khương Hà không nói gì, mà là nhìn về phía một bên Lâu Cơ. Ý tứ rất rõ ràng, tìm nàng, nàng là quản tình báo. Lâu Cơ trợn trắng mắt, tức giận lên tiếng hung nổi, kiếm tông đã sớm đem tọa hạ dãy núi nạp làm đất phần trăm, lấy trận xương mù phân chia bên dưới, lâu dài phong sơn, dãy núi phương viên mấy ngàn dặm đều là nó lãnh thổ tự trị. Bình thường thời tiết ngoại nhân không được đi vào, nội bộ lại tự thành hệ thống, cho dù là tại Thiên Nguyên thi đấu loại kia đặc thù thời kỳ, muốn đi vào Thiên Nguyên sơn mạch cũng cần tiến về xung quanh vài tòa thành lớn, ngồi kiếm tông môn hạ thương hội hàng thú. Ngươi muốn Hắc Lân vệ làm sao cha? Có thể cho ngươi những tin tình báo này liền đã rất không tệ. Điền Dư Tuyết hít sâu một hơi, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng bên trên vẫn là không có bị tư nhân cảm xúc ảnh hưởng, nói, việc này từ Hắc Lân vệ cùng nội khanh ti cân đối đến xử lý. Không cần. Lâu Cơ cùng Tông Thanh Sinh chưa trả lời, Khương Hà liền trước một bước nói. Lời nói lập tức đem mấy người ánh mắt hấp dẫn. Khương Hà chậm rãi, lần này chiến sự là từ Nguyên Hạo thống lĩnh phụ trách, hắn ý tứ là không cần để ý tới bên ngoài cái này kéo dài nghìn dặm trận sương mù, trực tiếp lính nhảy dù trận đi vào phá hủy kiếm tông. Nghe được loại này chiến pháp, các khanh sắc mặt đều có chút cổ quái, vô ý thức nhìn phía ở đây một cái duy nhất võ tướng, nhưng lại gặp Tông Thanh Sinh sắc mặt đã hoàn toàn đen xuống dưới. Nếu như nói Tông Thanh Sinh hắn là thận trọng từng bước, thiện chiến người không hiển hách chi công, kia Nguyên Hạo chính là loại kia chuyên đánh chiến công hiển hách vị tướng hiếm thấy. Dùng hàng thú vòng qua núi vây quanh sương mù trận phương pháp Tông Thanh Sinh cũng nghĩ qua, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ lóe lên, vốn nhờ phong hiểm quá lớn mà bị phủ quyết. Trung tâm nở hoa chiến thuật tốt thì tốt, hơi không chú ý liền sẽ trở thành chính mình vách quá tải, nhất là tại loại này kéo dài nghìn dặm bên trong dãy núi. Hít sâu một hơi, Tông Thanh Sinh chậm rãi nói, ta không biết các ngươi là thế nào đối đai kiếm tông cái này sương mù trận, nhưng nghe Khương Hà lời nói, ngàn người thậm chí trăm người quân trận cố gắng liền từ trên đó có thể sẽ mở một cái lỗ hổng. Nói cách khác, trận pháp này so với phòng ngự càng nhiều hơn chính là dự cảnh, bằng vào ta góc nhìn. Một mực trầm mặc Hứa Ân Hạc vào lúc này mở miệng, cho nên Thanh Sinh ngươi phản đối Nguyên Hạo. Tông Thanh Sinh nghe vậy lập tức ngừng lại câu chuyện, chắp tay thi lễ, trầm giọng nói, tướng quốc, ta mặc dù không thích Nguyên Hạo binh đi nước cờ hiểm, nhưng nhất quán cũng không phản đối, nhưng lúc này đây khác biệt, dãy núi không thể so với thành trì công thành cùng giã ngoại ác chiến. Đại Viêm tại 700 năm trước cùng 300 năm trước hai chính cổ uyên thất bại đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thiên Nguyên Sơn mạch mặc dù không kịp Vạn Hương Sơn mạch bao la hùng vĩ, nhưng cũng kéo dài hơn nghìn dặm, có nhất định học sâu, cho dù Nguyên Hạo dẫn theo chi kia lính nhảy dù trận hoàn thành nhiệm vụ, ngoại vi đại quân cũng phải rất khó kịp thời tiếp ứng. Khương Hà trầm ngâm một lát, thấp giọng nói tiếp, Tông Thanh Sinh, Nguyên Hạo trả lời qua ngươi vấn đề này. Cái gì? Hắn nói, cái này sương mù trận đại khái suất là dự cảnh, như vậy toàn không hàng đi vào có lẽ có thể thực hiện, chỉ cần kiếm tông sơn môn vừa diện, còn lại đều là gà đất chó sành. Tiên tính một cái trước mắt, Tông Thanh Sinh trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, hoang đường. Không nói đến như thế nào đánh xuống trọng binh chấn giữ kiếm tông sơn môn, đế an trận pháp trạng thái bình thường trạng thái dưới, có thể cảm ứng được 7000 trượng không trung khí cơ ba động, chúng ta không ngại cho kiếm tông đại trận đánh cái gãy đôi, coi như 3500 trượng, lại lưu lại một chút dư dận, hắn muốn để một đám lục phẩm thiết thân võ đồ từ 4000 trượng không trung nhảy xuống. Nói đúng ra, là 8000 trượng. Tông Thanh Sinh, tinh nhật sẽ bị cao giai tu giả trông thấy, cho nên phải đợi mây đen, gần đây hàn triều xuôi nam, hoàng nông một vùng tầng mây sợ sẽ đạt tới 8000 trượng tả hữu. Tông Thanh Sinh, an tĩnh hồi lâu, Tông Thanh Sinh hít sâu một hơi, nói, tướng quốc, cái này Nguyên Hạo có chút hoang đường quá mức, lần này chiến sự còn xin cho phép ta tự mình. Thanh Sinh, Hứa Ân Hạc đánh gãy Tông Thanh Sinh lời nói, định ra nhạc dạo, lập tức thời đại không quả quyết là tối kỵ, trận chiến này cần giải quyết nhanh, đế an cũng cần ngươi đến tòa trấn. Tông Thanh Sinh còn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, chỉ là nói, là, nhưng tướng quốc, đây chính là cách mặt đất 50 dặm không trùng, lục phẩm võ đồ như thế nào? Đông, lời còn chưa dứt, một cái đường kính vài tấc cùng loại vòng đùi đồ sắt vòng tròn bị Khương Hà từ tu di giới bên trong lấy ra, trùng điệp đặt ở bàn dài phía trên. Tông Thanh Sinh đôi mắt hơi vẩy một cái, đây là Nguyên Hạo thống lĩnh gặp mây khí gãy về sau, phải làm phiền ta làm thứ này, phân phối trang bị tại hai chân phía trên, có thể phun ra khí lưu phản xung trợ quân tốt rơi xuống đất. Có thể ta chưa từng nghe nói qua thứ này liệt trang hắc lân quân. Tông Thanh Sinh nắm đấm hơi nắm chặt, sản lượng có hạn, chỉ ở theo Nguyên Hạo chinh chiến bắc cảnh kia 6 vạn quân tốt bên trong liệt trang, liền không có thông báo Tông Thanh Sinh ngươi. Tông Thanh Sinh nghe vậy lập tức muốn phát tác. Hắc Lân quân hắn quan sát chi bộ, Nguyên Hạo cùng Khương Hà hai người này lừa gạt hành vi đã vượt tuyến, nhưng lập tức tiện ý biết đến đối phương có thể vào lúc này đưa ra, liền nhất định là đạt được vị kia tướng quốc cho phép. Sắc mặt biến hóa một trận, lại chỉ biệt xuất một câu, vật này ứng chưa điều chỉnh thử hoàn thành, lại vội vàng như thế, sợ khó chỉnh huấn, trực tiếp thực chiến, thương vong sẽ rất lớn. Những này là hy sinh cần thiết. Hứa Ân Hạc bình thản trả lời, Thanh Sinh, giáp tử tuyết nguyệt, cảnh còn người mất, năm đó cố định minh hữu đã không còn có thể dựa vào, nhất định phải giải quyết nhanh. Tông Thanh Sĩ nập mặt một trận, vâng. Đại phương hướng lại không dị nghị, còn lại chính là quy tắc chi tiết. Từng có lúc mọi người ở đây đều là tu hành thiên tiêu, nhưng mấy chục năm tích lũy, để bọn hắn đã đều coi là kỹ thuật người có quyền thủ hạ cửa ra vào sự tình đều đã nhớ kỹ trong lòng. Cho nên dựa theo lẽ thường tới nói, vực này chiến sự quy tắc chi tiết cần những cái kia cửa ra vào xuất lực, nên như thế nào điều khiển phối hợp, thì sao phân chia quyền lực và trách nhiệm các loại phức tạp sự vụ đều nên là từ bọn hắn tại trong hội nghị thảo luận đạt được, nhưng tướng phủ thể chế là dị dạng. Bởi vì Hứa Ân Hạc nguyên bản nghị sự trực tiếp biến thành nhiệm vụ phân phối. Một khắc đồng hồ về sau, Hoa Hồng đem cuối cùng một phần hồ sơ ném cho Lâu Cơ, an bài nói, làm chiến sự bộc phát thời điểm, chúng ta sẽ dùng đại lượng tế nhật chặt đứt Tiên Nguyên Sơn mạch hết thảy liên hệ, xung quanh linh môn chùa cùng Bạch Vân môn hết thảy động tĩnh Hắc Lân vệ cần tùy thời hướng Hắc Lân quân giao tiếp, như điều động cao giai tu giả tự mình phá vây cầu viện, liền do Hắc Lân vệ cùng nội khanh ti cân đối chặn giết. Còn có, Nguyên Hạo nửa tháng trước đã lên đường chạy tới Tiên Nguyên Sơn mạch, tướng quốc cho phép hắn bắt đầu dùng người chôn ở kia sơn môn bên trong chôn xuống ám tử. Đây là quy tắc chi tiết, ngươi xem một lần, có dị nghị hiện tại liền nói ra. Lâu Cơ tiện tay tiếp nhận, nguyên khí khuấy động, công pháp vận chuyển, mấy tức thời gian liền đem nửa tức sau hồ sơ ôm tận, chán hơi lắc, nói, tán thành. Đối diện Điền Dư Tuyết sau đó lên tiếng, nội khanh ti tán thành. Nghe được hai người đáp lại, Khương Hà cũng liền đưa ánh mắt về phía những người khác. Tông Thanh Sinh trầm mặc một cái chớp mắt, thở dài, Hắc Lân quân tán thành, Thiên An thương hội tán thành, quân giới ti tán thành. Toàn phiếu sau khi thông qua, mật thất lại lần nữa trầm mặc. Bầu không khí có chút phức tạp, bởi vì chủ tọa bên trên Hứa tướng, mặc dù đã ở quá khứ tuế nguyện bên trong sớm thành thói quen, nhưng mỗi đến loại thời điểm này vẫn như cũ khó tránh khỏi nỗi lòng ngàn vạn. Có dạng này một cái lãnh tụ an tâm a. Đương nhiên an tâm, có thể càng nhiều còn có dùng mình cùng chút Hứa Khánh Hạnh. Sợ hãi chỉ cần vị này tể tướng nguyện ý, bọn hắn chính là tùy thời có thể bị thay thế linh kiện. May mắn chính mình là trung thành, kẻ ngắt cũng chưa tiếp tục quá lâu, dù sao sẽ là muốn tiếp tục mở đi. Kiếm tông chiến sự an bài kết thúc, tiếp xuống chính là bên trong lâu dài quy hoạch, nhưng lại cũng không phải là lại là chiến tranh bên cạnh nhu đồ, mà là sản xuất bên cạnh điều chỉnh. Chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, trước khi chiến đấu liền có thể mưu đoạn vạn cổ người chỉ tồn tại ở vẽ bản. Mà đợi này đề tài thảo luận kết thúc về sau, bình thường hội nghị lần thứ nhất có người đưa ra dị nghị. Quân giới ti trưởng buông xuống tấp hơn dày hồ sơ, cho mày nói, tướng quốc, nếu chỉ có những này nguyên vật liệu cung cấp, các loại quân giới sản xuất căn bản không đạt được lúc trước quyết định mong muốn. Tướng phủ cái này khổng lồ kinh tế thể cơ hồ cùng đại viêm cảnh nội mỗi một cái thế lực đều có mậu dịch cùng lợi ích vắng lai, các loại nguyên vật liệu, các loại gia công chế phẩm. Mà vì trận chiến tranh này, tướng phủ nội bộ đã làm xong cùng tông môn một phương hoàn toàn thoát câu dự án. Nhưng ở phần này hồ sơ bên trong, quân giới ti trưởng lại phát hiện rất nhiều nguyên vật liệu đều xa xa không kịp lúc trước mong muốn. Tạo linh nhận tinh thiết mỏ thiếu đi 1/3 cung cấp nguyên, tạo linh nỏ tinh vi dài dây cung mạnh gân thú thiếu một nửa. Chứ mỗi một loại này, tổng thể tính ra, quân giới nguyên vật liệu cung cấp nguyên cơ hồ thiếu đi 1/3, liền ngay cả trọng yếu nhất nguyên tinh cũng thiếu 1/4. Đây cơ hồ là chí mạng. Quân giới ti trưởng mang theo một phần chần chờ, nhìn về phía Hứa tướng, hỏi: tướng quốc, hoàng tộc bên kia xảy ra vấn đề. Tại Lý Diệu Huyền cùng Hứa Ân Hạc lúc ban đầu tưởng tượng bên trong, hoàng tộc cùng tướng phủ trong tương lai sẽ độ cao khóa lại lấy hoàng tộc làm chủ. Sau đó trong cuộc chiến tranh này chậm rãi tương dung trình hợp, cũng bởi vậy, tướng quốc phủ rất nhiều sản nghiệp từ thành lập mới bắt đầu, liền sẽ bởi vì nguyên vật liệu mà bị quản chế tại hoàng tộc. Đây là Hứa Ân Hạc hướng Lý Diệu Huyền thỏa hiệp, cũng là giữa hai người ăn ý nhưng vạn sự khó liệu. Mặc dù hoàng liên quan hệ chuyển biến xấu về sau, Hứa Ân Hạc liền đã bắt đầu điều chỉnh sản nghiệp, nhưng vấn đề là những vật này người không thể tại ngoại sáng đi lên làm. Sẽ bỏ ăn ý, tăng thêm ngờ vực vô căn cứ, kích thích mâu thuẫn là Hứa Ân Hạc không muốn nhìn thấy, hết thể điều chỉnh đều bó tay bó chân, cho đến hôm nay tướng phủ rất nhiều phương diện nguyên vật liệu đều giữ tại hoàng tộc trong tay. Khương Hà thở dài một tiếng trả lời, cách vật viện tình huống bên này càng hỏng bét, mà lại đây là hoàng tộc không cùng chúng ta quyết liệt, chỉ là tồn tại khoảng cách tình huống dưới mong muốn cung cấp. Điền Dư Tuyết thanh âm mang theo một chút ấm lãnh, xem ra vị kia đại viện tương lai tân hoàng sẽ cho chúng ta chơi ngáng chân rồi. Hoa Hồng trầm ngâm nói ra, Lý Chiếu Uyên chính là con thứ, bây giờ được cửu ngũ thuận vị, trên triều đình căn cơ cũng sẽ không quá bất ổn, đối hắn đăng cơ đại khái suất là phải cần một khoảng thời gian đến chỉnh hợp hoàng tộc thế lực, mà cái này không cửa sổ kỳ. Hắn sẽ không tùy ý chúng ta làm việc, trong khoảng thời gian này qua, cố gắng cung ứng liền sẽ khôi phục. Kia như hắn làm trầm trọng thêm đâu? Lâu Cơ bất thình lình xen vào, ngồi dựa vào ghế đá, hai tay vào ngực, đôi mắt lấp loe u mang, chúng ta giải thái tử là người, cũng biết hắn chủ chính thái độ, nhưng chúng ta lại đối Lý Chiếu Uyên cái này từ tầng dưới chốt lực lượng mới xuất hiện con thứ hoàng tử hiểu rõ không nhiều. Hắn mục đích, ý nghĩ của hắn đều là không thể nào phỏng đoán trong không. Hoa Hồng từ lợi ích xuất phát, nói, hoàng tướng chỉ có kết minh mới có thể đối mặt tông minh, hắn nên biết được điểm này. Điền Dư Tuyết liếc qua vị này đại thương nhân, nói, nhưng nếu hắn làm trầm trọng thêm, chúng ta có thể làm cái gì? Cùng tông minh hòa giải cùng một chỗ tạo hắn họ Lý Thiên gia phản. Chú ý ngôn từ. Khương Hà nhắc nhở. Điền Dư Tuyết nghe vậy lập tức hướng chủ tọa bên kia túi đầu chắc tay, Dư Tuyết đi quá giới hạn. Yên lặng một chút, phía bên phải cuối cùng một tên lão hầu mở miệng nói, kỳ thật nói những này đều có chút xa, lấy lao bà tự ý kiến, không bằng trước lo lắng một chút đương kim vị kia thánh thượng, lao nhân gia ông ta còn không có băng hà đây. Lâm Trung trước đó, lấy vị này tính tình khẳng định sẽ làm một ít chuyện là vị kia tân hoàng trải đường. Chương 741, Thiên Nguyên, 1, chương 741, Thiên Nguyên, 1, Hoàng Đông. Vạn dặm không mây bầu trời xanh phía dưới, một đầu phi cầm gánh vác nhỏ cát, từ nam mà đến, hướng núi mà đi. Tại Thiên Nguyên Sơn mạch kia phong phú sương mù làm nổi bật dưới, hàng thú phảng phất vương dương bên trong một chiếc thuyền con. Ngồi tại song cửa sổ bên cạnh, Nguyên Hạo nhìn qua ngoài cửa sổ nơi xa kia đại biểu tông minh quyền lực trí cao nơi ở đây là hắn lần đầu tiên tới cái này Hoàng Đông, cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này tông minh khôi thủ Thiên Nguyên kiếm tông sân môn. Cho dù hắn sớm đã thông qua trong tướng phụ tham gia đối cái này Thiên Nguyên Sơn mạch từng có hiểu rõ, có thể trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tận mắt nhìn thấy hắn bao la hùng vĩ. Nguyên Hạo kia thường thấy sóng to gió lớn hai con người vẫn như cũ không khỏi tán thưởng. Đây là một mảnh bao phủ cả tòa sơn mạch sương mù trận, mà Thiên Nguyên sơn mạch kéo dài hơn nghìn dặm. Chu công tử đây là tại nhìn cái gì? Trong các đống nhiên truyền đến thanh thúy giọng nữ đống nhiên đánh gãy Nguyên Hạo kéo dài suy nghĩ, ngoái nhìn nhìn lại, đã thấy là một tên thân mang nam cương dị phục nữ tử. Nữ tử eo nhỏ nhắn trần trụi bên ngoài, nằm ngửa tại trên giường, trên mặt che kín một bản lật ra vẽ bản nghỉ ngơi, không thấy dung nhan, hai chân hơi cong, vểnh lên chân bắt chéo, mũi chân tại trong không khí khẽ động, cổ linh tinh quái. Nói chuyện thời điểm, ánh nắng từ cửa sổ mái nhà vẩy xuống, nữ tử hơi kéo ra che ở trên mặt vẽ bản, lộ ra phía dưới nó một cái mỹ lệ xanh nhạt kính sắt trọng, hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. Đối mặt một cái chớp mắt, Nguyên Hạo ánh mắt hơi trái rời, nhìn về phía một bên, ngoại trừ cái này nam vực miêu cương nữ tử bên ngoài, nhỏ trong các còn có một tên khác lấy áo tơi trung niên hán tử. Một đầu mặt sẹo từ đôi mắt mà lên, nghiêng quán xuyên hắn cả gương mặt, giờ phút này chính giữ im lặng ôm kiếm ngồi dựa vào góc tường nhắm mắt dưỡng thần. Ba người bạn lạ lẫm, mấy ngày trước tại An Phong thành trải qua kiếm tông giật dây, mới cùng cưới một thú cùng nhau chạy tới Thiên Nguyên Sơn mạch tham gia sắp triệu khai Thiên Nguyên thi đấu. Theo lẽ thường ấn ba người biểu lộ bên ngoài tu vi để tính, kỳ thật đều lẽ ra hưởng thụ kiếm tông kia một khách một thú đãi ngộ, nhưng gần đây đúng lúc gặp đặc thù thời tiết, tướng phủ cưỡng ép thông qua được kia một tờ thuế pháp, quốc sư mất tích, làm tông môn đứng đầu kiếm tông tự nhiên cũng cần làm ra đối ứng điều chỉnh. Mà vô luận là thu chỉnh bị chiến, vẫn là chuyển vận vật tư, đều cần điều đại lượng hàng thú làm vật lực, bất đắc dĩ dưới, cũng chỉ có thể an bài khách nhân cùng cưới một thú. Cái này không hợp kiếm tông đại khách chi lễ, nhưng hết thể lễ tiết tại tổn vòng chi chiến trước mặt đều phải lùi ra sau. Một ngụm hoàng tửu vào cổ họng đắng chát hồi cam, Nguyên Hạo cười thu liễm suy nghĩ, giọng mang tán thưởng trả lời, xem cái này Vũ Sơn đại trận, tháng kiếm tông nội tình, phải biết, Thiên Nguyên Sơn mạch có thể chọn bện kéo dài hơn 1000 dặm. Miêu Cương nữ tử kinh ngạc hỏi, công tử là lần đầu tiên tới này Thiên Nguyên Sơn mạch? Nguyên Hạo không có phủ nhận, hỏi lại, rất kỳ quái. Nghe vậy, Miêu Cương nữ tử nhíu mày, chống đỡ giường, ngồi dậy, tóc dài từ đầu vai trượt xuống như thác nước, hơi có vẻ kỳ quái nói ra, ta xem công tử tu vi cùng tuổi tác, lẽ ra sẽ không bỏ qua hai lần trước Thiên Nguyên thi đấu. Nguyên Hạo có thể nào nghe không ra đây là đối phương thăm dò, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại, chẳng lẽ Kim cô nương người tham gia qua? Đương nhiên. Kia ra sân a. Nghe vậy, Miêu Cương nữ tử xanh nhạt trong đồng tử hình như có bóng ma lưu động, đôi mắt đẹp nhắm lại một cái chớp mắt, cũng liền lười biếng nằm trở về, dùng vẽ bản che lại khuôn mặt, không có lại nói tiếp. Thấy thế, Nguyên Hạo ánh mắt không để lại dấu vết liếc qua kia nút ở nơi hẻo lánh trung niên mặt theo người, cười lắc đầu. Ở chung ba ngày, hắn từ hai người này trên thân nhìn ra không ít thứ. Hai người kia đều không đơn giản, nhất là tên này Miêu Cương nữ tử. Mặt theo hán tử tu chính là thiên hạ khó gặp sát công. Trong hiện thực sát công cùng những cái kia vẽ bản bên trong miêu tả tà tu có chút không giống, cũng không phải là cái gì đại gian đại ác công pháp, chỉ là ở vào đại viêm luật pháp màu xám khu vực. Bởi vì tu hành sát công mặc dù cần cái kia có thể ảnh hưởng tâm trí người sát khí, nhưng lại không nhất định cần đại lượng giết người, tìm tới một chút có sinh linh chết đi địa giới là đủ. Thì như chiến trường, thì như thiên thai chi địa. Nói cách khác, tu luyện sát công người có thể cảm ứng được người khác trên thân nhiễm sát khí, cũng chính là chỗ tàn sát qua sinh linh. Liên Nguyên Hạo mấy ngày nay quan sát, thu sát công ảnh hưởng tâm trí mặt thẹo hán tử sở dĩ sẽ như thế yên tĩnh trung thực, là bởi vì e ngại. Chính Nguyên Hạo tạm thời không đề cập tới. Dám một mình đi vào cái này sắp xuất quân hủy diệt Thiên Nguyên kiếm tông, tự nhiên là được tướng quốc đại nhân ngự tứ bí bảo che lấp khí tức. Trên người hắn sát khí cho dù đã thông thiên, cái này mặt thẹo nam cũng là không cảm ứng được, mà cứ như vậy, người này e ngại đối tượng cũng đã vô cùng sống động. Bởi vì nữ nhân kia, cái này rất có ý tứ. Nhìn Tam công tử trên triều đình kia một phong thuế pháp, thật đem rất nhiều quái vật đều dẫn tới cái này Thiên Nguyên kiếm tông. Nghĩ đến cái này, Nguyên Hạo khe khẽ lắc đầu, từ tu di giới bên trong lấy ra một bình thấp kém hoàng cửu, một bên uống một mình, một bên tiếp tục mở miệng nói, Kim cô nương, ngươi lần này đến đây xác nhận vì tham dự hội nghị dự thi à? Miêu Cương nữ tử thấy đối phương lên tiếng lần nữa, cũng liền lễ phép tính ngồi dậy, con mắt lộ ra một vòng cười xấu xa, đây là tự nhiên, bất quá Chu công tử đồng hành ba ngày, giờ phút này mới đề cập, không phải là muốn tìm hiểu chúng ta cổ tộc tình báo à? Thi đấu phía trên, trừ phi có hay không giải thực lực nghiền ép, không phải tình báo thu thập thường thường chính là thắng bại tay mấu chốt, mà Nam Cương cổ tộc lâu dài ẩn thế không ra, thủ đoạn luôn luôn thành mê, mượn cơ hội thăm dò dò xét cũng tịnh không kỳ quái. Nghĩ thông suốt trong lời nói của đối phương hàm nghĩa, Nguyên Hạo yên lặng một cái chớp mắt, nói, Chu mỗ cũng không có mặt ngoài trẻ tuổi như vậy, tuổi tác đã qua, đã vô pháp dự thi. Ngươi thế mà đều như thế giả. Nguyên Hạo. Miêu Cương nữ tử từ trên giường ngồi dậy, để trần chân trắng đạp trên tấm ván gỗ đi vào Nguyên Hạo ngồi xuống công văn đối diện ngồi xuống, nói khẽ, mở nhỏ cho đùa, lần này ta xác thực sẽ tham gia ngày đó nguyên thi đấu, bất quá càng nhiều vẫn là thụ trong tộc trưởng bối nhờ vả, đến tranh cái thứ tự. Xin lắng hay nghe. Nguyên Hạo nói tiếp. Miêu Cương nữ tử đầu ngón tay nâng cằm, chừng chừng nhìn chằm chằm nam tử đối diện, trước khi đi, tộc lao từng cùng ta bằng giao, nói các ngươi người Trung Nguyên luôn luôn thích đem đơn giản mạnh được yếu thua bồi đến hiên ngang lẫm liệt, chúng ta muốn xuất thế, không thể làm bừa, trước tiên cần phải tại quy tắc bên trong hiện lộ rõ ràng chính mình có thực lực. Nguyên Hạo trong mắt lộ ra một vòng vừa đúng kinh ngạc, đây là muốn cùng Thiên Hạ Chư Tông trung phẩm kia cựu đỉnh canh a. Nhưng Kim cô nương có biết, hỗn loạn tuy là thông hướng thiên cung cầu thang, nhưng cũng có thể là thẳng tới địa ngục vé vào cửa. Miêu Cương nữ tử nghe vậy cười không ngớt, không có nhận nói. Thấy thế, Nguyên Hạo cũng liền sửa lời nói, kia Chu mỗ liền sớm cầu chúc Kim cô nương ngươi có thể nhổ đến đầu chủ. Khó nha. Miêu Cương nữ tử cũng mở ra máy hát, bên cạnh mắt liếc qua ngoài cửa sổ, giọng mang thở dài, 7 năm trước ta xác thực theo trưởng bối tới qua cái này Thiên Nguyên Sơn mạch một lần, chỉ là kia kiếm tông thủ đồ nhiễm thanh mặc, đoán chừng đều đầy đủ ta uống một bầu, càng đừng đề cập lần này đại thế biến, thiên hạ này nói không rõ sẽ toát ra nhiều ít cái khác yêu nghiệt. Nguyên Hạo nhíu mày, còn lại yêu nghiệt, chỉ giáo cho. Miêu Cương nữ tử lường Nguyên Hạo giữa ngón tay tu di giới một chút, mỗi khi gặp loạn thế đều có yêu nghiệt xuất thế, hướng xa nói, nghe đồn tướng quốc phủ vị kia Tam công tử thời gian 3 năm liền đột phá đến thuế phạm, chỉ là nghĩ đến vị tiên nên không có lá gan này chạy đến cái này Thiên Nguyên Sơn mạch đến, hướng tới gần nói, Chu công tử không phải liền là một trong số đó à? Nguyên Hạo từ chối cho ý kiến, chỉ là nói, Kim cô nương, ta đã nói qua, bản thân tuổi tác đã lớn, không cách nào dự thi. Cái kia ngược lại là thiếu một cái đối thủ, bất quá ta biết được, liền không còn có 7-8 người có thể cùng ta tranh phong. Nhiều như thế. Chương 741, Thiên Nguyên 2, chương 741, Thiên Nguyên 2, bây giờ Thiên Nguyên Sơn mạch thế nhưng là anh kiệt tề tụ chi địa, Chu công tử sợ không phải khinh thường người trong thiên hạ. Nguyên Hạo trầm mặc một cái chớp mắt, thấp giọng nói, "Kim cô nương, thủ giáo." Dứt lời, Nguyên Hạo không có lại nhìn nàng, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn sợ nói thêm gì đi nữa, chính mình sẽ không nhịn được cười lên tiếng. Tu hành yêu nghiệt. Cái này miêu cương nữ tử ngôn ngữ để hắn không hiểu, nghĩ đến thị trên phố mới phát lên giang hồ luận kiếm cái này vốn là những cái kia lớp người quê mùa võ đồ môn phái làm ra chữ, nhưng giờ phút này đặt ở những thế gia này tông môn trên thân không chút nào không đủ. Làm tên trục lợi tham dự thi đấu. Cái này rất bình thường. Nhưng vấn đề là, người tư chất ngút trời có thể như thế nào, cùng giai vô địch lại có thể thế nào, các loại đến tướng phủ hắc lân đại quân áp cảnh, gót sắt phá thành một khắc này, những này cả thế gian đều chú ý yêu nghiệt đều sẽ biến thành nền cổ đợi giết sâu kiến. Suy nghĩ đến tận đây, Nguyên Hạo phảng phất đã có thể nhìn thấy trước mắt giai nhân hóa thành một bộ xương khô bộ dáng, có chút hưng phấn. Bất quá thoáng qua lại ý thức được không ổn. Đối phương ngôn ngữ cũng là không phải không có lý. Khinh thường không thể làm, chiến trận không việc nhỏ, đối diện với mấy cái này sắp hóa thành địch nhân thế gia tông môn, hắn cần cho đầy đủ coi trọng. Theo tọa hạ hàng thú tới gần, nơi xa dãy núi khuấy động quần quần lấy sương mù tại song cửa sổ thu nhập thêm nhanh phóng đại, sông mây mà lên, phảng phất thông thiên, tại dưới ánh mặt trời tản ra lấy ngũ thải hồng quang. Thỉnh thoảng, hàng thú một đầu đâm vào kia phảng phất vô ngần sương mù tường, phòng nhỏ bắt đầu thụ lực chấn động, vụ hải bốn phía đen kịt một màu, giống như tại đêm mưa xuyên thẳng qua mây đen, nhàn nhạt huỳnh quang sáng lên ở trong phòng. Lấy Nguyên Hạo tu vi có thể rõ ràng cảm nhận được cái này vụ hải trong trận văn nhịp động, có chút cùng loại tứ tiểu thư từng tại Thịnh Sơn huyện bày ra cái kia trận pháp, phạm vi lớn gấp trăm ngàn lần. Chỉnh thể uy năng rất yếu, chỉ có một chút mê miễn công năng, nhiều nhất chỉ có thể phòng bị ngoại giới phàm nhân, cùng giải rác võ đồ, thành kiến chế binh trận, trăm người quy mô liền có thể tại trên đó đục mở một cái lỗ hổng. Trong đầu nhanh chóng hiện lên những tin tức này, song cửa sổ bên ngoài tầm mắt liền rộng mở trong sáng. Kia từ ngoài núi nhìn lại phảng phất vô ngần sương mù, kỳ thực vẹn vẹn gắn bó tại dãy núi phía ngoài nhất. Một khi thông qua, tầm mắt đi tới, ngàn dặm dãy núi xanh thẳm xanh biếc, như thác nước ánh nắng chói lọi vẩy xuống. Lệ tọa hạ hàng thú phát ra một tiếng khiếu thiên hú dài, phi hành độ cao bắt đầu hạ xuống, hàng thú kề sát đất phi hành. Tuấn ra phía ngoài người đến triển hiện thuộc về tông minh khôi thủ nội tình. Thời gian tại trong yên lặng một chút mà qua, dọc theo chập trùng núi rừng xâm nhập, có thể quan sát mảng lớn biển rừng sụp đổ, lấy đại tu là cải tạo ra ruộng bậc thang tọa lạc ở chập trùng không trường dãy núi, thiên nguyên sơn dân lao động trong đó, quanh mình ốc sáng nghiêm nhiên, lượn lờ khói bếp, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó im mắng. Vô số này sơn thôn chi chít khắp nơi tô điểm tại dãy núi biển rừng, mà ở trong đó từng đầu vòng quanh núi bốn lượn con đường thì cùng nhau hướng vào phía trong kéo dài tới, cho đến hàng thú lướt qua một vùng núi non. Bốn tòa còn quấn chủ phong uy nga sơn thành thình lình lọt vào trong tầm mắt. Từ không trung phía trên quan sát mà xuống, cửa thành lầu trước, mã nghĩ dày đặc xe ngựa dòng người là cái này bốn đầu thao thiết cự thú phun ra nuốt vào lấy từ bên trong dãy núi ngoại bận đưa mà đến vật tư, bên trong quần thể kiến trúc xây dựng lưng vào núi, chập trùng không chừng, một chút không thấy cuối cùng. Nhìn chăm chú lên thiên hạ này đặc hữu núi cảnh, Nguyên Hạo đột nhiên phát giác thân thể tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Bởi vì hắn sắp mang binh đem cái này mỹ lệ tiên hương tán sát trong không. Nhưng cũng tại lúc này, Nguyên Hạo chợt thấy một cái ấm áp đầu ngón tay khoác lên hắn mu bàn tay. Rất đẹp đi. Nguyên Hạo thu liễm thần sắc, cổ quái ngoái nhìn, Nguyên Hạo liếc qua kia tinh tế nhu đề, Kim cô nương, ngươi đây là? Miêu cương nữ tử cười mỉm híp híp mắt, mỹ lệ lục đồng nhìn chằm chằm Nguyên Hạo, các ngươi người Trung Nguyên luôn luôn như vậy thủ cựu, ta nhưng không có chiếm công tử tiện nghi dự định, gặp lại tức là duyên, mà lại ta cũng có dự cảm về sau chúng ta sẽ còn gặp nhau, một điểm nhỏ lễ vật, liền làm là kỷ niệm chúng ta lần đầu gặp nhau. Đang khi nói chuyện, theo hàng thú bắt đầu hạ lạc, miêu cương nữ tử cũng đưa tay dịch chuyển khỏi, lộ ra phía dưới nó một viên hổ phách. Màu da cam tinh thể bên trong thì bao vây lấy quay thân bốn cánh phục đủ cổ trùng trong suốt. Nguyên Hạo lại cảm ứng được nguyên khí ba động. Cái này hổ phách tựa hồ là từ nữ nhân này thể nội sinh nở ra. Cổ tộc người lấy thân nuôi cổ, rất kỳ quái sao? Dường như chú ý tới Nguyên Hạo trong mắt cổ quái, miêu cương nữ tử đầu ngón tay tại Nguyên Hạo trước mắt phất qua, một bên đứng dậy một bên giải thích nói, bốn cánh ngàn chân ngọc, tùy thân mang theo có thể ôn dưỡng thần hồn, Chu công tử nếu là có cần, đem nó bóp nát, đi theo bên trong cổ trùng liền có thể tìm được ta. Nguyên Hạo ánh mắt lấp lóe một lát, nói, có chút quý giá. Miêu cương nữ tử lắc đầu, nói, không dối gạt công tử, ta chuyến này đến Trung Nguyên ngoại trừ tham dự thi đấu bên ngoài, vẫn là vì kết giao các ngươi những này thành niên tài tuấn. Ngươi nên biết được, chúng ta những này rừng núi cổ dân muốn hòa tan vào trong các ngươi nguyên, chỉ dựa vào thực lực là còn thiếu rất nhiều, cho nên này lễ cũng coi như trước kết một thiện duyên. Nguyên Hạo nghe vậy lập tức cười, thiện duyên. Kim Bồ Nương ý nghĩ ngược lại là cùng ta không như mà hợp. Tự chủ quân một phương về sau, Nguyên Hạo liền từ trước đến nay có cái thói quen tốt, liền như là kia hạ cửu lưu bên trong tặc đạo tại phạm tội trước đó kiểu gì cũng sẽ đi đầu điều nghiên địa hình, hắn tại xuất quân hủy diệt một chỗ trước đó cũng sẽ xem tình huống đi trước nơi đó dạo chơi. Một là tự mình điều nghiên địa hình có thể hiểu rõ hơn nơi đó tình huống, dù sao trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Hai chính là sớm kết xuống một chút duyên phận. Có duyên phận, liền có giao tình các loại chiến tranh tiền đến, đổ sát những này có giao tình người có thể để cho hắn càng hưng phấn. Miêu cương nữ tử con ngươi cong thành hai đầu ngựa nha, xem ra Chu công tử chỗ thế gia cũng cần minh hiếu, vậy chúng ta cố gắng sẽ có rất nói nhiều nói. Kia là tự nhiên, bất quá Chu mộ đến kiếm tông sơn môn còn có tông môn sự tình cần xử lý. Nguyên Hạo không có phủ nhận, cười ha hả đem cổ trùng hổ phách thu vào trong lòng, nói, vật này Chu mỗ liền ở đây cảm ơn qua, về phần hoàn lễ, liền chờ ta hai người lần sau gặp mặt, như thế nào? Miêu cương nữ tử đông cảm giác người trước mắt thú vị, con mắt cười nói, tiểu nữ tử kia nhưng phải hảo hảo chờ mong một chút. Nguyên Hạo híp lại con mắt, nhìn chằm chằm nữ tử nhìn hai hơi, sâm bạch răng hơi lộ ra, cười nói, yên tâm, đến lúc đó hoàn lễ nhất định khiến Kim cô nương hài lòng. Chương 741, Thiên Nguyên chương 741, Thiên Nguyên hai người đang khi nói chuyện, tòa hạ hàng thú đã đi tới chủ phong phía nam sườn núi một tòa thật to rơi chim trên đài phương, đây là kiếm tông chuyên môn dùng để tiếp đãi khách tới địa giới. Từ song cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, phượng gáy lầy trời, có thể thấy được các loại hàng thú ở trong đó lên xuống, lại không lúc liền từ rơi xuống đất hàng thú bên trong đi ra một hai cái khí tức không tầm thường tu giả. Cùng nhau hạ hàng thú, mặt thẹo nam trực tiếp cũng như chạy trốn rời đi, chống không nguyên hạo cùng họ kim nữ tử hai người đồng hành. Ra rơi thú đài, cuối thu thời tiết khắp núi lá đỏ cực kỳ mỹ lệ, mà tại cái này biển rừng bên trong có thể thấy được một đầu cầu thang, một bên hướng lên thông hướng kiếm tông, một bên hướng phía dưới thông hướng sân thành. Ở nơi này đứng vững, nguyên hạo liếc qua bên cạnh nữ tử, hỏi: Kim cô nương ngươi là theo ta cùng nhau xuống núi, vẫn là trực tiếp đi kiếm tông ngủ lại? Miêu cương nữ tử vuốt vuốt mái tóc dài của mình, nói: trong tộc trưởng bối dặn dò, để cho ta đến kiếm tông địa giới đi trước tiếp hắn mấy cái lao hưu. Nguyên hạo mắt lộ tiếc nuối, cười nói: Chu mẫu ngược lại là thích náo nhiệt, liền tạm thời ở đây phân biệt đi. Dứt lời, chắp tay thi lễ, liền muốn quay người. Kim Bình Việt, Nguyên bực chân hơi dừng lại, ngoái nhìn đối mặt một cái chớp mắt, thì phản ứng đối phương đang vấn danh chữ về sau, cũng liền cười nói: Chu Sâm. Dứt lời, thả người nhảy lên, tan biến tại biển rừng. Nguyên hạo hắn tới đây Thiên Nguyên Sơn mạch cũng không chỉ là vì kết duyên, cần làm chính thức có rất nhiều. Theo tướng quốc phủ quái vật khổng lồ này, cỗ máy chiến tranh bánh răng bắt đầu sơ bộ chuyển động, Hắc Lân vệ rất nhiều nằm chôn mấy chục năm ám tử cũng bắt đầu dùng. Hắn lấy Giang Nam thế gia trưởng lao thân phận tới đây, ngoại trừ thu thập kiếm tông phòng giữ tình huống bản chức công việc bên ngoài, Hắc Lân vệ bên kia có nhắc nhở, Tam công tử cũng có bằng giao. Chỉ là sau khi hắn rời đi, Kim Bình Việt vẫn như cũ xinh đẹp nhưng đứng ở tại chỗ. Ánh nắng xuyên thấu qua khắp núi lá đỏ vung vào trong rừng, quang ảnh pha tạp, một trận rợn người cô kích âm thanh đánh vỡ núi rừng thành tích. Mạo như trích tiên miêu cương nữ tử mắt trái con người lỗ có bóng mai núp đích. Một điểm màu mực trong nhiễm, nhanh chóng chuyển biến, lập tức cô kích một tiếng, toàn bộ mắt trái bởi vì cổ trùng mà giữ tợn nô lên, nó gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Hạo rời đi phương hướng tự lẩm bẩm, nặng như vậy sát khí, ngược lại là cái luyện sắt cổ tài liệu tốt, hy vọng đừng để ta thất vọng. Cũng liền vào lúc này, một đạo nhu hòa bước chân rơi vào Kim Bình Việt sau lưng, trầm thấp giọng nam mang theo chất vấn, ở nơi này vận chuyển sắt cổ, ngươi nha đầu này lá gan thật rất lớn. Kim Bình Việt ngoái nhìn lại, nhìn thấy là một tên tóc mai hoa dâm tuấn lãng lao giả, hắn trong mắt trái cổ trùng nhanh chóng co vào, uy vẻ bình thường, Lưu Thúc ngươi cũng đừng tức giận. Việt Nhi chỉ là con mồi mừng rỡ mà thôi. Tuấn Lãng lao giả liếc qua Nguyên Hạo rời đi phương hướng, cao mày nói, có ý tứ gì? Kim Bình Việt túi đầu vuốt vuốt tóc dài, che khuất mới hóa cổ mắt trái, ý cười ánh nhiên nói ra, người kia là cái tà tu, trên người sát khí so ta còn nặng, chính thích hợp làm ta đột phá thuế phàm mồi cổ. Tuấn Lãng lao giả nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, kia tướng phủ một phong thuế pháp, thật đúng là đem cái gì yêu ma quỷ quái đều dẫn tới ngày này nguyên thi đấu phía trên. Dứt lời, Tuấn Lãng lao giả nhìn về phía nữ tử ánh mắt trở nên nhu hòa, hỏi, có thể cần lão phu xuất thủ tương trợ? Kim Bình Việt nghe vậy nghiêng đầu một chút, nói, Lưu Thúc ngươi làm kiếm tông nhị trưởng lão, tại ngày này nguyên thi đấu thời tiết tùy tiện đối khách tới xuất thủ, nếu là bại lộ, hẳn là sẽ gây nên không tất yếu phiền phức. Tuấn Lãng lao giả nghe vậy hơi trầm mặc, nói, thật có lỗi. Kim Bình Việt cười yếu ớt lấy khoát tay áo, Lưu Thúc ngươi còn đang vì chuyện năm đó mà ấy nấy. Tuấn Lãng lao giả, Táng thôn hủy diệt là kia tướng quốc ra tay, mặc đệ chết cũng là bởi vì kia Hứa Trường Thiên thiết kế mưu tính, tướng phủ thế lớn, ngươi do thân phận hạn chế không cách nào nhúng tay, Việt Nhi có thể lý giải. Đó là bởi vì nhiễm kiếm ly. Tuấn Lãng lao giả hít sâu một hơi, thở dài, hắn một vị đối triều đình bình định, không phải năm đó tướng phủ ý muốn hủy diệt Táng thôn hành vi, là có thể bị ngăn lại. Lời nói đến tận đây, Tuấn Lãng lao giả bỗng nhiên cười, bất quá lúc này không giống ngày xưa, triều đình đao đã triệt để ra khỏi vỏ, chúng ta tông minh không có khả năng khoanh tay chịu chết, nha đầu mối thủ của ngươi rất nhanh liền có thể báo. Kim Bình Việt nghe vậy một loại nào đó ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, lập tức bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Lưu Thúc, lúc ta tới nghe nói các ngươi kia kiếm tông thủ đồ cùng Hứa Trường Thiên cấu kết. Nói lên cái này, Tuấn Lãng lao giả đấy mắt lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Chuyện này vừa mới tại trưởng lão hội bên trên mới thảo luận qua, thay mặt thân phận cùng lập trường để chúng ta kiếm tông trở nên cực kỳ bị động. Kim Bình Việt đại mi trao lên, bởi vì những cái kia ẩn tông. Tuấn Lãng lao giả đưa tay chỉ lên núi cầu thang, một bên đi lên đi, một bên nói ra, vâng, kiếm tông vốn là tông minh khôi thủ, tông chủ và cái này thủ đồ lại làm ra cái này một việc sự tình, để rất nhiều tông môn đều tại chất vấn chúng ta lập trường. Nếu là đặt ở trước kia những tông môn này không được chọn, chỉ có thể đi theo ta kiếm tông bộ pháp, nhưng bây giờ tông minh nội bộ nhiều một cái giám thiên cát, nếu không phải tông chủ tại Bắc Thú một chuyện trên dưới rơi không rõ, sợ là chúng ta toàn bộ kiếm tông đều sẽ đi theo bị nghi ngờ. Kim Bình Việt chậm rãi đuổi theo, đi tại khắp núi lá đỏ ở giữa, thở dài thanh âm thanh tịnh và đẹp đẽ. Hứa Trường Thiên thân phận quá cao, lại tự mình đệ trình thuế pháp, những tông môn khác sẽ nhờ vào đó nổi lên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lưu Thúc các ngươi nhưng có giải pháp. Vấn đề này để Tuấn Lãng lao giả an tĩnh một lát, đi ra mấy chục trượng, mới chậm rãi phun ra một câu, có hai cái, có thể nói một chút ta. Không ở ngoài chủ động làm sáng tỏ cùng dội nước bẩn. Có ý tứ gì? Tông chủ phu nhân mới tại trưởng lão hội đã nói, giám thiên các thánh nữ cũng cùng Hứa Trường Thiên cấu kết. Dừng tay yên tĩnh. Nửa ngày, a, ngươi không nghe lầm, Lạc Vi đã thả ra tiếng gió, để chúng ta đảo khách thành chủ, đi đầu tại Thiên Nguyên trên đại hội nổi lên. Tuấn Lãng lao giả lộ ra có chút bất đắc dĩ, việc này có thể tin còn không thấp, giám thiên các thánh nữ hoạt động quỹ tích cơ bản có thể cùng Hứa Trường Thiên ăn cướp, mà lại Tây Mạc biến cố phía trên, rất nhiều người đều trông thấy giám thiên các thánh nữ đang bảo vệ Hứa Trường Thiên. Kim Bình Việt dài nhỏ đôi mắt kéo ra, tông minh hai đại tông môn người thừa kế đều cùng tướng phủ con trai trưởng cấu kết, trận chiến tranh này nên ai đến dẫn đầu giật dây? Nghe nói Trấn Tây biến cố lúc còn có một tên ẩn tông thánh nhân xuất hiện, có thể một tay bày ra phá vỡ Trấn Tây phủ, hắn trong tay thế lực nghĩ đến không yếu, nhưng thật sẽ có người tán thành tín nhiệm nàng a. Thiên Nguyên Kiếm Tông cùng Giám Thiên Các một cái là tại chỗ tông môn trật tự gắn bó người, một cái khác càng là tại tông môn thiên hạ hoành ép nhân tộc vô số năm tồn tại, cả hai vốn có danh vọng cùng uy tín căn bản không phải còn lại bất luận tông môn gì có thể so sánh. Nỗi lòng hơi có vẻ hỗn loạn, Kim Bình Việt nhẹ nghi lên tiếng, kia, Giám Thiên Các có phản ứng a? Tuấn Lãng lao giả bước chân hơi dừng lại, đây mới là chuyện ta lo lắng, Giám Thiên Các tại hôm qua đã biểu lộ thái độ, bọn hắn lại phái vị thánh nữ kia tự mình tham dự hội nghị, đến lúc đó hết thảy lời đồn đều đem chân tướng rõ ràng. Kim Bình Việt bị lời nói của ông lão làm cho có chút mơ hồ, chần chờ hỏi, có thể Lưu Thúc ngươi mới vừa rồi không phải nói, thánh nữ kia cùng Hứa Trường Thiên quan hệ trong đó đã bị ngồi vững rồi sao? Tuấn Lãng lao giả thở dài một tiếng, Việt Nhi, Diễn Thiên Quyết có thể đem người thất tình lục dục hoàn toàn loại bỏ. Kim Bình Việt đưa ra chất vấn, việc này ta từng có nghe thấy, có thể cái này cũng không thể thay đổi nàng đi qua từng làm qua sự tình. Sự tình không phải tính như vậy. Tuấn Lãng lao giả đánh gãy Kim Bình Việt lời nói, thở dài nói, người bình thường cũng biết cả hai tướng hại lấy hắn nhẹ, thánh nữ kia có thể bởi vì công pháp mà vô tình, chỉ cần một lần thích hợp cơ hội, nàng liền có thể rửa sạch trên thân nước bùn, có thể nhiễm thành mặc được sao? Không có khả năng làm được, nha đầu kia quá đơn thuần, Hứa Trường Thiên mấy câu liền có thể đưa nàng dô đến xoay quanh, nhưng bây giờ Lạc Vi là đại tông chủ, nàng một lòng che chở nhiễm thanh mặc, chúng ta những trưởng lão này cũng không cách nào đi quá giới hạn quy củ. Kim Bình Việt nhíu mày hỏi, kia kiếm tông liền từ con trai của nàng nữ tình trường. Tuấn Lãng lao giả trầm mặc một chút, ngước mắt thuận hướng lên đường núi nhìn hướng đỉnh núi Điện Ngọc, nói khẽ, tự nhiên không có khả năng, nhưng quy củ cũng không thể xấu. Hiện tại rất nhiều phong chủ, trưởng lão đều đã đến nhẫn mại cực hạn, như Lạc Vi khăng khăng như thế, nàng cái này đại tông chủ cũng liền chấm dứt. Nói đến đây, Tuấn Lãng lao giả bên cạnh mắt lườm nữ tử một chút, túc tiếng nói, bất quá ngươi cũng đừng quá căm thù nhiễm thanh mặc, hai người các ngươi đều là tông môn tương lai, nha đầu kia thực chất bên trong là tâm hệ kiếm tông, chỉ bất quá tông chủ và Lạc Vi đưa nàng bảo hộ quá tốt, tốt hoàn toàn không dính khói lửa trần gian. Chỉ cần để nàng minh bạch quốc thù nhà hận không ngộ ngại thời điểm, nàng liền có thể không phụ ta kiếm tông thủ đồ chi danh. Chương 742, lễ vật chương 742, lễ vật tại trong dòng chảy lịch sử bất kỳ cái gì hoàng triều tông môn đều làm lấy thiên thu vạn tái mộng, nhưng cuối cùng lại đều đánh không lại thời gian rèn luyện, tùy thời ở giữa mà suy bại náo động. Đại Viêm trốn không thoát, tông môn cũng trốn không thoát. Quốc phúc ngàn năm, vô số tông môn tại tuế nguyệt bên trong chôn vùi im mắng, nhưng tương tự cũng có tông môn từ kia tùy thời ở giữa trôi qua mà sinh ra trong nguy cấp thuế biến. Lịch sử tận có người mới ra. Giống như Lý Diệu Huyền cùng Hứa Ân Hạc sẽ vì Đại Viêm mà nhấc lên trùng hương chi trị, cũng tương tự có vô số người vì tông môn hương suy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Kiếm tông chính là thứ nhất. Từng có lúc, kiếm tông đã từng bởi vì nội đấu đá mà gần như diệt môn, nhưng bây giờ nó đã tại kia tai họa bên trong dục hỏa chủ sinh. Bây giờ kiếm tông nội bộ mặc dù vẫn như cũ có tông môn cố hữu phe phái đấu đá, nhưng lại không thể phủ nhận bọn hắn tự diệt cửa tai họa bên trong lại cháy lên đoàn kết. Mà vì thủ hộ cái này quật khởi tại họa diệt môn đoàn kết, cho dù là cao quý tông chủ, cũng có thể thân làm mồi, thản nhiên phó hướng đế an tử cùng. Đây là kiếm tông bây giờ lập tông gốc rễ, bọn hắn bởi vì phần này đoàn kết mà cường thịnh, cũng bởi vì phần này đoàn kết mà đứng ngạo nghễ tại tông môn chi đỉnh. Cho nên, dù là kiếm tông các trưởng lão đã đối bọn hắn thủ đồ thái độ nhẫn mại đến cực hạn, cũng vẫn không có người làm ra bất luận cái gì cản cự hành vi, thẳng đến tin tức kia từ đế an truyền đến. Các vị, tông chủ chết rồi. Đây là kiếm tông cao tầng tại kia chính tâm trong điện triệu khai một trận lâm chiến hội nghị. Thiếu Hoa vẫn như cũ phụ nhân tại chủ vị phía trên đứng ngồi thẳng, tất cả đỉnh núi chi chủ cùng các trưởng lão thì điểm ngồi tại đại điện hai bên. Đóng chặt cửa điện bị người từ bên ngoài đột ngột đẩy ra. Thông báo tin tức lão giả hướng trong điện lảo đảo đi hai bước, dùng trắng bệnh bờ môi nói ra đoạn này run rẩy lời nói, chết. Chết tại Bắc thú phía trên. Trong điện nguyên bản tiếng nghị luận trong nháy mắt yên tĩnh, theo bản năng, tất cả mọi người chuyển động kia thít chặt con ngươi, nhìn về phía kia chủ tọa bên trên người mỹ phụ. Lạc Vi nhìn xem vậy được tới lão giả môi đỏ hơi run lên một cái, há to miệng, vô ý thức siết chặt chiếc ghế lan can. Nửa ngày về sau, nàng mới từ trong cổ họng gạt ra khàn khàn bốn chữ, "Ngươi nói cái gì?" Hợp thành sự tình trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, thân thể run nhẹ nhẹ, cắn răng đem mới thuật chi ngôn lặp lại một lần, hồi trận kiếm phong chủ, tông chủ hắn đã tại về coi tiên. "Hầu trưởng lão, ngươi vì sao nói đến như thế xác thực?" Ngồi phía bên phải thủ vị họ Lưu Tuấn Lãng lão giả theo bản năng đứng lên, siết chặt nắm đấm tản ra trận khí sóng uy áp. Chúng ta mặc dù đã xác minh hoàng đế Bắc thú phía trên sắc thực phát sinh chiến đấu, nhưng tông chủ hắn cũng một mực chỉ là tung tích không rõ mà thôi. Lý Chiếu Uyên vô quy quân nguồn gốc từ tông môn, mặc dù đã tại Bắc cảnh chi chiến bên trong bị chỉnh biên, nhưng vẫn tồn tại như cũ rất nhiều ám tử, bởi vậy kiếm tông biết được Bắc thú bên trên chiến đấu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thánh nhân cấp bậc chiến đấu, không phải những cái kia ám tử có thể thấy rõ. Điều động thám tử tiến đến thực địa tìm dấu vết, lại cũng chỉ là đạt được một cái tung tích không rõ kết quả. Họ Hầu trưởng lão nhìn về phía Tuấn Lãng lão giả, ngữ khí mang theo phức tạp, nhị trưởng lão, tông chủ chính là chí cường thánh nhân, như hắn vô sự, như thế nào lại lâu như thế không có tin tức gì? Nghe vậy, mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc. Đạo lý này, bọn hắn tự nhiên hiểu. Nếu như nói, hoàng đế Bắc thú bên trên buộc phát chiến đấu tin tức truyền đến mới bắt đầu, tất cả mọi người còn tồn giữ lại tông chủ chỉ là đào vong mất tích chờ mong, như vậy theo thời gian trôi qua, phần này chờ mong đã bắt đầu nhanh chóng trôi qua, chỉ là mọi người tại tình lý bên trên không nguyện ý thừa nhận sự thật này, mà không ngừng tranh né. Cho nên, hầu trưởng lão ngươi lại vì sao có thể như thế chắc chắn? Thủ tọa bên trên Lạc Vi hít sâu một hơi, áp chế trong lòng tình cảm, cưỡng ép duy trì lấy bình tĩnh thanh tuyến. Nàng là Kiếm Tông tông chủ phu nhân, nhưng tương tự cũng là Kiếm Tông 6 phong trận kiếm phong chủ, bằng không thì cũng không có khả năng gánh chịu nổi đại tông chủ chức. Họ Hầu trưởng lão trầm mặc một lát, khẽ vuốt qua đầu ngón tay chiếc nhẫn, từ đó lấy ra một cái bội tinh xảo quà, trên đó hoa văn hai đầu lẫn nhau cuốn dao màu đen cùng màu vàng kim song long. Hắn một bên động tác nhu hòa mà cung kính đem nó cất đặt tại gạch đá mặt đất, một bên thấp giọng nói, "Hầu mỗ làm sơn môn đang làm nhiệm vụ trưởng lão, hôm nay nhận được triều đình đưa tới cái này một quà." Nhìn xem cái này một quà, ở đây nhiều hơn phân nửa các trưởng lão đều không hẹn mà cùng dồn dập hô hấp, thậm chí có giới người ý thức tránh ra bên cạnh ánh mắt không dám nhìn. Trong bọn họ rất lớn một bộ phận đều là cùng Nhiễm Kiếm Ly từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi. Năm đó Thiều Hoa Hữu Nghị mặc dù bởi vì tuổi tác tăng trưởng cùng lợi ích đấu đá mà ma diện, nhưng đối phương chủ chính Kiếm Tông những năm này công tích nhưng như cũng để bọn hắn trong lòng còn có lấy kính ý, những người này có thể lựa chọn né tránh, nhưng Lạc Vi không được. Nàng trầm mặc nhìn chằm chằm kia phần hộp quà. Hộp quà bồi tinh xảo, nhưng dùng tài liệu lại là phổ thông. Nếu như nàng nguyện ý, giờ phút này liền có thể tùy tiện cảm giác được bên trong cất giữ sự vật. Có thể. Đấy lòng khủng hoảng lại làm cho nàng không dám đi làm. Nàng sợ hãi trong này nhìn thấy chính mình phu quân đầu lâu. Chỉ là tại một khắc, nàng làm đại tông chủ trách nhiệm để nàng đều không cách nào né tránh tin tức này. Hít sâu một hơi, Lạc Vi dựa vào ghế trên lưng, hơi có vẻ thoát lực phun ra hai chữ, mở ra. Hầu trưởng lao thấp giọng xác nhận, sau đó chậm rãi cúi người. Hào hào. Nắp hộp vuốt ve thanh âm nhu hòa, lại xâm nhập ở đây mỗi người trái tim. Mà khi hắn triệt để mở ra một cái chớp mắt, hô. Cỏ. Một đôi chân nói rõ không là cái gì. Cái này nhiều lắm là xem như triều đình cho ta các loại gia vai phủ đầu. Hộp quà bên trong cũng không phải là đầu lâu, mà là một đôi vết cắt chỉnh tề hai chân. Lạc Vi thấy thế cũng rõ ràng thở dài một hơi. Mặc dù biết cái này cũng không phải là một tin tức tốt, nhưng dù sao cũng so nhìn thấy đầu lâu tốt hơn quá nhiều. Dù sao đối với thằng ngốc kia lớn thô tu vi mà nói, chân gãy thậm chí có thể nói là vết thương nhẹ. Họ Lưu Tuấn Lãng lão giả nhìn xem đôi này chân, đưa tay đập vào chắn mình, nhẹ nhàng nén lấy mi tâm, thanh âm có chút oán trách. Hầu trưởng lão, cái này mặc dù không tính là gì tin tức tốt, nhưng cũng không tính xác thực, về sau đừng như thế nhất kinh nhất sạng. Ầm. Lời còn chưa dứt, họ Hầu trưởng lão cũng chưa tới kịp mở miệng giải thích, một trận từ cửa ra vào truyền đến oanh minh đột ngột đánh gãy bọn hắn. Vô ý thức ngoái nhìn lại, đóng chặt cửa điện bị người từ bên ngoài đập ra, một tên thân mang mặc y thiếu nữ, có ánh sáng, dẫn theo kiếm từ bên ngoài đi đến. Nàng cầm kiếm tay nắm rất chặt, nhìn xem kia chủ tọa bên trên phụ nhân, mặt không thay đổi kinh hồng khuôn mặt, thanh âm mang theo lã chã chứ khóc, "Sư nương, ta muốn đi Đế An." Lạc Vi gặp này biến cố, vô ý thức liếc qua hai bên phong chủ trưởng lão, lại nhìn về phía chính giữa kia một quả, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nàng xem chừng là có trưởng lão đem tin tức này thông cáo cho mình cái này đồ nhi, đến dùng cái này để nàng nhận rõ lập trường của mình. Mặc dù biết được đi cử động này người động cơ là đúng, nhưng đáy lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi đau lòng chính mình cái này hơn hẳn nữ nhi đồ đệ. Cân nhắc một chút dùng từ, Lạc Vi nhẹ giọng nói nhỏ, bình tĩnh một chút, sư phụ ngươi thế nhưng là thánh nhân tu vi, cái này cũng không thể nói rõ hắn đã qua đời, bây giờ chỉ là tung tích không rõ. Sư nương, mới thiên diễn đến Kiếm Tông sân môn. Nhiễm Thanh Mặc nghe sư nương lời nói, vung thong tầm mắt, đánh gãy lời nói của đối phương. Nghe được tin tức này, mọi người tại đây có chút hai mặt nhìn nhau, cũng không từng nghĩ tới vị kia giám thiên các thánh nữ sẽ đến như thế chi sớm. Lạc Vi nghe nói như vậy một cái chớp mắt, đáy lòng lại là sinh ra một cỗ không do nghi hoặc, mấp máy môi đỏ, Thanh Mặc, thánh nữ kia, cùng ngươi muốn đi Đế An có gì liên quan? Nhiễm Thanh Mặc nâng lên đen nhánh đôi mắt, lã chã trực khóc nói nhỏ, bởi vì thiên diễn nàng mang theo sư phụ thi thể. Chương 743 đao, chương 743 đao hâm dao, chuyện gì vội vã như thế? Ôn Nhuận bình thản thanh âm từ nội viện trong xương phòng truyền ra. Ngồi tại phòng nhỏ công văn về sau, Hứa Nguyên liếc qua bị đẩy ra cửa phòng. Tia sáng thuận tia nắng ban mai mái hiên vẩy xuống trong phòng, chạy tới thông báo tin tức Hứa Hâm Dao tựa hồ mười phần sốt ruột, sắc mặt đỏ lên tại trước cửa con cong thân thể, hai tay chống đầu gối, căng thẳng độ ngực không ngừng chập trùng thở dốc. Mà cùng nàng hình thành trên lệnh rõ ràng, là trong xương phòng thanh niên trên mặt kia không hề bận tâm thần sắc. Thở mạnh mấy hơi thở, Hứa Hâm Dao đưa tay lau đi cái trán rỉ ra mồ hôi dịt, nhanh chóng nói ra, "Tam ca, lâu tổng trưởng nàng không thể tiến vào nội viện, liền để cho ta tới thông chi Tam ca ngươi." Nàng nói Thanh Mặc tỷ sư phụ qua đời. Nghe được tin tức này thời điểm, Hứa Nguyên cũng không có bộc lộ bất luận cái gì bối rối, nói khẽ, bình tĩnh một chút. Thế nhưng là triều đình mang đến Kiếm Tông kia phần hộp quà Vi huynh đã sớm biết. Hứa Nguyên đưa tay đánh gãy cái này nhỏ bốn lo lắng ngữ khí, nói khẽ, những ngày này phụ thân mặc dù đem trên người của ta hết thảy phức tạp chính vụ tan mất, bất quá ngẫu nhiên nhưng cũng sẽ mang hộ đến một chút vụn vặt trọng yếu tin tức, trong đó liền bao quát phần này triều đình lễ vật. Hứa Âm Giao nghe vậy đánh giá cái này lão ca thần sắc, gặp hắn thật không có dị sắc biểu lộ, mới chần chờ hỏi, kia Tam ca ngươi không lo lắng Thanh Mặc tỷ phản ứng a? Hứa Nguyên động tác nhẹ nhàng cầm trong tay hắc lân cổ tịch buông xuống, trầm ngâm một lát, nói khẽ, ta đương nhiên lo lắng, nhưng quốc gia đại sự trước mặt nhìn nữ tỉnh trưởng tổng hiện nhỏ bé. Hứa Hâm Dao chớp mắt một cái, có chút lo lắng. Hứa Nguyên hít sâu một hơi, không nhanh không chậm nói ra, Hâm Dao, vi huynh thế nhưng là tự tay đưa lên kia phòng bình thuế tiên pháp người, sớm đã không có bất kỳ lý do gì đi khuyên can phụ thân đi này tiến hành, bởi vì đây là cho khắp thiên hạ tông môn một cái cảnh cáo không tuân theo triều đình chính lệnh người, giết không tha. Hứa Hâm Dao thực chất bên trong ôn nhu thiện lương để nàng có chút không thể nào tiếp thu được thuyết pháp này, nhấp nhẹ môi đỏ, chỉ là bởi vì một cái cảnh cáo. Hứa Nguyên lắc đầu, chỉ một chút công văn đối diện, ra hiệu Hứa Hâm Dao tòa hạng, dĩ nhiên không phải, cho Kiếm Tông đưa đi cặp kia chân gãy, tại triều đình nội bộ có thể ngồi vững nhiễm kiếm ly chết tại Bắc Thú sự tình, để hoàng tộc đâm lao phải theo lao, trình độ nhất định tăng cường bọn hắn cùng ta tướng phủ ở giữa khóa lại. Tại tông minh, nhiễm kiếm ly tử vong tin tức mặc dù sẽ đánh nát rất nhiều tông môn hướng triều đình bình định mộng đẹp, nhưng lại có thể kích thích tông minh tầng cao nhất giám tiên các cùng thiên nguyên kiếm tông ở giữa mâu thuẫn. Hứa Hâm Giao rụt rè ngồi xuống. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã bởi vì lúc trước lý tưởng triệt để phá diệt mà lựa chọn trốn tránh hiện thực. Quốc gia đại sự, nàng không muốn lại nghe. Nhưng bây giờ Tam Ca cùng nàng nói lên, kia nàng vẫn là lựa chọn nói tiếp. Ngươi nói là, giám thiên các tất nhiên sẽ nhờ vào đó nổi lên. Hứa Nguyên gật đầu, sâu kín nói ra, vâng. Bất quá nhiễm kiếm ly chết cũng không phải là một cái phiến diện vấn đề. Hắn tôn quy để cả kiện biến cố đến như giống mạng nhện phức tạp. Một phương diện, nhiễm kiếm ly chết xác thực sẽ để cho kiếm tông quyền lên tiếng biến yếu. So với tông môn thiên hạ, hoàng triều thiên hạ bên trong, thế lực quyền nói chuyện mặc dù đã không quá chú trọng cá nhân tu vi cao thấp, nhưng có thánh nhân tọa chấn tông môn cùng không thánh nhân chấn giữ tông môn cuối cùng vẫn là có nhất định khác nhau. Nhưng một phương diện khác, nó lại sẽ đem kiếm tông bày ở tông minh một phương tuyệt đối đại nghĩa phía trên. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nhiễm kiếm ly đây coi là quân vương chết xã tắc, những người khác như muốn mượn này đoạt nó tông minh khôi thủ địa vị, đó chính là đưa tông minh đại nghĩa tại không để ý. Hứa Hâm Giao nghe được đại nghĩa hai chữ từ Hứa Nguyên trong miệng nói ra, chần chừ nói, Tam Ca, đại nghĩa, thật có hiệu quả a. Hứa Hâm Giao thực chất bên trong là một cái thủ cựu nữ tử, giai tự tôn ti loại này đại nghĩa quy củ trong lòng nàng kỳ thật có không thể xóa nhòa phân lượng, nhưng người cuối cùng sẽ theo hoàn cảnh mà biến, đi theo Hứa Nguyên cái này lễ băng nhạc phôi lão ca pha trộn thời gian dài, bây giờ nàng đã không còn tin tưởng những cái kia đại nghĩa tác dụng. Trước kia ngươi thế nhưng là chính miệng nói qua, đại nghĩa bản chất là cường giả cho kẻ yếu mặc lên công xiềng, một khi cường giả thực lực suy sụp, đại nghĩa quyền lực liền tất nhiên sa sút. Hứa Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá vẫn là giải thích nói, khả năng này là bên ta mới thuyết minh không rõ, bên ta tài sở thuật đại nghĩa là chỉ tông minh mệnh môn. Bất kỳ thế lực nào đều có hắn mệnh môn chỗ, đây là bọn hắn lập quốc gốc dễ, một khi đã mất đi, khoảng cách hắn hủy diệt thời gian cố gắng liền không còn xa xôi. Nâng mấy ví dụ từ đi, nếu như nói đại viêm hoàng thất mệnh môn là hoàng tộc kéo dài ngàn năm huyết mạch, chúng ta tướng quốc phủ thì là phụ thân người, kia tông minh mệnh môn chính là phần này đại nghĩa. Nói đến đây, Hứa Nguyên hơi có vẻ bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, nói, bằng giám thiên các cùng kia họ Ôn nữ tử thế lực, đương nhiên có thể lấy thực lực cưỡng ép bức bách mất đi thánh nhân chấn giữ kiếm tông giao quyền, nhưng phần này đại giới chính là tông minh mất đi lập quốc gốc dễ rơm dạ mảnh khảnh tín nhiệm. Tín nhiệm. Hứa Hâm Giao nỉ non. Hứa Nguyên nhẹ nhàng gõ gõ bàn mái hiên nhà, nói, nhiễm kiếm ly dùng sinh mệnh huyết nhục là tông minh đúc thành cảnh báo, kiếm tông nhưng như cũ rơi vào một cái hư danh kết cục. Ngươi cảm thấy cái khác tông môn sẽ nghĩ như thế nào? Hắc Lân quân bên trong bất kỳ một cái nào binh trận đều có thể bởi vì phụ thân một cái mệnh lệnh mà không để ý sinh tử hướng về phía trước, nhưng tông minh không được, bọn hắn chỉ là một cái lỏng lẻo liên minh. Nếu như lại có kiếm tông cái này vết xe đổ, những tông môn khác thật còn dám vì đó thay đổi sinh mệnh à? Hâm Giao, đây là phụ thân cho tông minh bày ra một cái khó giải dương lưu. Hứa Hâm Giao nghe nói như thế, vô ý thức hỏi, kia nếu là giám thiên các không tuyển chọn, lại nói một nửa, nàng liền đem còn lại ngôn ngữ nuốt trở vào. Nàng ngây thơ đã không còn, cho nên rất rõ ràng dù là giám thiên các chủ biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, cũng phải đi tranh cái này tông môn khôi thủ, bởi vì dù là các chủ không tranh, hắn thủ hạ ủng đột nhóm cũng sẽ cưỡng ép đem nó đỡ đến trên vị trí kia. Chiến tranh tiếp cận, tông minh nội bộ đều chỉ có thể có được một cái định âm điệu thanh âm. Không phải thật đến thời gian chiến tranh, đối mặt hoàng tộc cùng tướng phủ cái này hai đầu tập quyền tới cực điểm quái vật bất kỳ cái gì nội bộ khác nhau, tranh đấu, đấu đá đều sẽ trở thành binh bại như núi đổ lý do. Nhưng vấn đề là, dựa theo phụ thân cùng Tam Ca kế hoạch, vô luận là kiếm tông hay là giám thiên các đều là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn áp đảo đối phương. Nghĩ đến cái này, Hứa Hâm Giao vô ý thức nhìn về phía Hứa Nguyên, thận trọng hỏi, Tam Ca, giám thiên các cùng kiếm tông chỉ có thể có một cái tồn thế. Hứa Nguyên có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cũng liền thoải mái. Không hổ là nghiên cứu khoa học người có quyền, cái này nhỏ bốn đầu góc sát thực dễ dùng. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp phân tích ra Thiên Nguyên kiếm tông tại Thương Nguyên bên trong che diệt căn nguyên một trong. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên chậm rãi từ trên ghế đứng lên, vuốt vuốt sau đầu tóc dài, thở dài nói ra, Hâm Giao, giang sơn tận có người mới ra. Cho dù là phụ thân, đều kém một chút liền trở thành những cái kia ẩn tông đào trong tay a. Chương 744 tin tức. Chương 744 tin tức. Nếu như nói Thương Nguyên bên trong ghi lại cố sự là một đoạn chưa từng phát sinh lịch sử, như vậy tiếp trước kia rất nhiều bị sơ lược cùng làm cho người không hiểu sự kiện, tiếp này đều hóa thành quyết định vô số người sinh tử biến đổi lớn. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Thương Nguyên vị trí có khả năng tiếp xúc đến tin tức, đã đem những này giấu giếm tại lịch sử mặt ngoài phía dưới mạch lạc cẩn thận thăm dò mà ra. Thương Nguyên bên trong tướng quốc phủ sụp đổ kỳ thật cũng không đột ngột, nó từ rất sớm trước đó liền chôn xuống mầm tai họa, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, mấy chục năm qua cấp tốc quyết trường, Bắc cảnh thất bại, Lý Diệu Huyền băng hà. Hoàng tướng quyết liệt, chứ mỗi một loại này đều để cái này mầm tai họa tăng nhanh bệnh biến tốc độ. Thương Nguyên bên trong tướng phủ là kéo lấy một cái ngoại ưu nội hoạn, thủng trăm ngàn lỗ đại viêm triều đỉnh cưỡng ép nhấc lên chiến sự. Cho nên, thất bại cũng là mệnh định sự tình. Hứa Nguyên thường xuyên sẽ nghĩ, cái kia thời gian tuyến kia lão cha phải chăng biết được những này, lại có hay không biết đây là một trận chú định thất bại hành trình. Hắn hẳn là biết được. Nhưng dùng hết cả đời đi qua đường, lại sao nói là từ bỏ liền từ bỏ. Cuối cùng, ý khó bình. Cho nên, cho dù biết được chính mình lại biến thành những cái kia nút trong bóng tối nhân thủ bên trong nào, cho dù biết được không nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, vị này đại viêm tể tướng cũng vẫn như cũ lựa chọn hướng phía mình muốn thiên hạ thẳng tiến không lùi. Bây giờ tướng phủ đối mặt thế cục đã so Thương Nguyên bên trong ngoại ưu nội hoạn tốt hơn quá nhiều, nhưng ở kiếm tông một chuyện bên trên vẫn như cũ chưa đào thoát trở thành ẩn tông lưới kiếm vận mệnh. Hứa Hâm Giao hơi có vẻ khẩn trương quyền lộng lấy vào áo. Thân ở tướng phủ, thân ở Hứa gia ruột thịt bên trong, từ hồi nhỏ bắt đầu, ngoại trừ trước mắt cái này tam ca, còn lại trưởng bối tại nàng đấy mắt đều là không gì làm cũng được, nhất là vị kia ăn nói có ý tứ phụ thân. Cho nên nàng có chút không thể nào tiếp thu được cái này phụ thân bị người mưu hại thuyết pháp. Vị kia phụ thân cũng sẽ trở thành trong tay người khác đạo. Hứa Nguyên nhìn ra cô nàng này đấy lòng suy nghĩ, bởi vì nghĩ thông suốt này, lý sau hắn phản ứng đầu tiên cũng là như thế. Phụ thân của bọn hắn đi thi thế vô địch, nên không tồn tại bất luận cái gì địch thủ, cho dù đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể tìm ra giải pháp. Nhưng Hâm Giao, phụ thân hắn cũng là người liền sẽ có không giải quyết được sự tình. Nhưng nếu như kiếm tông cùng giám thiên cắt chỉ có một cái có thể tổn thế, vì sao còn muốn đối kiếm tông động binh đâu? Hứa Hâm Giao chần chờ đề nghị, Khương Hà đối nàng luôn luôn không giữ mồm giữ miệng, rất nhiều mật hội bên trên sự tình, nàng hơi mặc lên hai câu nói, người sư phụ này liền một mạch đều nói hết, chúng ta để chính tông minh nội bộ đấu đá đấu tranh, không phải tốt hơn? Bởi vì chúng ta tướng phủ chi nhận ra khỏi vỏ kiếm thứ nhất nhất định phải chạm kiếm tông. Hứa Nguyên đối tứ muội cũng không có dấu diếm, tiện tay từ tu di giới bên trong ném ra mấy phong mật hàm, một bên ra hiệu đối phương mở ra nhìn xem, mặc dù cô nàng này tại Thương Nguyên bên trong từng có làm phản hắc lịch sử, nhưng bây giờ đã dạy dỗ đến không sai biệt lắm. Hứa Hâm Giao chần chờ đem mật hàm lật xem mấy lần, đôi mắt đẹp tức thời mang lên một tia không thể tin, đã có địa phương mệnh quan bị tông môn giết. Hứa Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, ngữ khí bình thản mà lạnh lùng, sai chính, loạn mệnh, dung quan giả chuyển thánh chỉ, bọn hắn còn kém hô lên thanh quân chắc ba chữ này. Đối với bình thuế thiên pháp, tông minh tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tại cái này chính lệnh phát xuống tới chỗ quận huyện trước tiên, lập tức liền có một thanh tay bị tông môn chém tin tức truyền về. Còn tại trong dữ liệu, bất quá, đây là nửa tháng trước sự tình. Những ngày này ta rời mực gần các sâu đã không biết tường tình, nhưng nghĩ đến loại này sự kiện đã bắt đầu ở địa phương lan tràn, đoán chừng không được bao lâu, tông môn liền sẽ dùng vũ lực khống chế phương phủ nhà. Kia, vậy chúng ta liền ngồi yên không lý đến a? Hứa Hâm Giao có chút không thể tin. Làm sao quản? Hứa Nguyên hỏi lại, thở dài nói, tông môn chi chít khắp nơi tọa lạc tại Đại Biêm mỗi một nơi hẻo lánh, vi huynh mặc dù không biết chiến sự, nhưng cũng biết dưới loại tình huống này không thể chia binh một mình xâm nhập. Mà như tập trung binh trận đi hủy diệt mấy cái môn phái nhỏ không những không được giết gà dọa khỉ tác dụng, ngược lại sẽ kích thích tông môn cảm giác nguy cơ, gia tốc tông minh quyền lực tập trung tốc độ. Hâm Giao, ngươi cảm thấy đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Hứa Hâm Giao trầm mặc. Hứa Nguyên nghiêm túc nói ra, bọn hắn sẽ ở thiên hạ bên trong, Hoàng Đông một vùng lấy kiếm tông làm trung tâm ngưng tụ lại một chi to lớn binh trận, đem Đại Viêm Nam Bắc một phân thành hai. Triều đình cùng tông minh thế lực cái giang lược, đến lúc đó chúng ta triều đình tại phương Nam thực khống khu vực đem lâm vào tứ cố vô thân, cũng tỉ như chúng ta quê quán tỉnh Giang Phủ, nó sẽ phải gánh chịu đến trung quanh tối thiểu ba cái lục địa tông minh binh trận với công. Cho nên dù là biết rõ đây là giám thiên các cùng một đám ẩn tông cho chúng ta bày dương yêu, chúng ta cũng nhất định phải hủy diệt kiếm tông cái này ở vào thiên hạ bên trong tông minh khôi thủ, đã là chấn nhiếp quần hùng, cũng vì tại chiến lược bên trên chiếm cứ chủ động. Hứa Hâm Giao an tĩnh ngồi một lát, thấp giọng nói, kia tam ca ngươi đối Thanh Mặc tỷ tỷ hứa hẹn làm sao bây giờ? Hứa Nguyên ha to miệng, ngươi từ chỗ nào biết đến? Hứa Hâm Giao vung thong tầm mắt, nhu nhu nói ra, trước đó ngươi không có ở đây thời điểm, ta hỏi Thanh Mặc tỷ tỷ các ngươi như thế nào có biết, chính nàng nói. Nghĩ đến lớn tảng băng, Hứa Nguyên trở nên đau đầu, lập tức lại nghĩ tới tảng băng nhỏ, đầu thì càng đau, đang muốn tránh nói sang chuyện khác thời điểm, một đạo bình thản thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, Trường Tiên, ngươi ra một chút, phụ thân tìm ta. Dứt lời, Hứa Nguyên tạm thời đem cái này bực bội sự tình đè xuống, lưu lại nỗi lòng phức tạp nhỏ bốn, bước nhanh đi ra phòng nhỏ. Bên ngoài ánh nắng vừa vặn, sáng sớm húc nhật vẩy xuống nhân gian, vũ thải ban lan. Đứng ở viện lạc ngoài cửa, Hứa Ân Hạc liếc qua phòng nhỏ, đối đi tới gần Hứa Nguyên hỏi, Hâm Giao tìm ngươi chuyện gì? Hắn luôn luôn sẽ không nghe lén chính mình dòng dõi nói chuyện. Hứa Nguyên khẽ thở dài một tiếng, nói, liên quan tới ngài đưa đi kiếm tông kia phần lễ vật. Thật sao? Phụ thân ngươi tìm ta chuyện gì? Hứa Nguyên dứt khoát trực tiếp. Hứa Ân Hạc hơi đưa tay, ra hiệu vừa đi vừa nói chuyện, không có lập tức trả lời, mà là hỏi, Hắc Lân trận công tu hành đến như thế nào? Hứa Nguyên ăn ngay nói thật, trận công cùng khí công khác biệt, gặp được một chút chỗ khó, hiện tại đánh giá nhiều nhất có thể khống chế khoảng 500 người nguyên khí cộng hưởng. Hứa Ân Hạc đối với cái này hơi có vẻ chậm rãi tu hành tiến trình cũng không gấp, cất bước hướng thư phòng đi đến, bình tĩnh nói ra, trận công không cần phải gấp gáp, ngươi có khí công kinh nghiệm, một khi nhập môn, về sau tiến triển liền sẽ tiến triển cực nhanh. Vâng. Hứa Nguyên trả lời, đáy lòng lại nghi hoặc. Thời buổi rối loạn, cái này phụ thân dành thời gian lẽ ra sẽ không chuyên môn vì tu hành sự tỉnh tới tìm hắn. Đang nghĩ ngợi, Hứa Ân Hạc tựa hồ châm trước tốt dùng từ, nhẹ giọng hỏi, mới Hâm Giao chỉ nói cho ngươi vi phụ đưa đi kiếm tông kia phần lễ vật. Có ý tứ gì? Nghe nói như thế, Hứa Nguyên đôi mắt nhắm lại, đáy lòng có chút dự cảm bất tường dâng lên, vâng, trừ cái đó ra còn có chuyện khác. Hứa Ân Hạc chậm rãi đứng vững, hít sâu một hơi, trở lại, nhìn trước mắt hơi có vẻ bất an tam tử, thúc tiếng nói, Trường Thiên, Nhiễm Kiếm Ly bị người chặn giết. Chương 745 đánh cờ người, chương 745 đánh cờ người đã thu được 500 đồng từ CVKS tờ cờ S ôn Nhiễm Kiếm Ly tin chết đối với Hứa Nguyên tới nói không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Dù sao cái kia to con lão đầu là lớn tảng băng hơn hẳn phụ thân trọng yếu người, cũng coi là hắn tương lai nửa cái cha vợ. Nhưng chẳng biết tại sao, khi tin tức kia triệt để rơi xuống đất một khắc này, Hứa Nguyên nguyên bản gấp níu lấy tâm lại bắt đầu trở nên bình tĩnh. Hắn cơ hồ là tại trong chớp mắt liền tiêu hóa tin tức này, cũng cơ hồ tại trong chớp mắt tiêu hóa hết Nhiễm Kiếm Ly chết đối Nhiễm Thanh Mặc mang tới tê tâm liệt phế. Tốc độ nhanh chóng, gần như lãnh huyết. Tiên Tính có thể nghe nhịp tim hô hấp, Hứa Nguyên trước mặt một mực nhìn chăm chú lên phụ thân của mình, lên tiếng, "Ai làm?" Hứa Ân Hạc chậm rãi xoay người qua, tiếp tục cất bước hướng thư phòng, lời nói quanh quẩn tại nội viện hẻm nhỏ, bất động thanh sắc rất tốt, nhưng tâm của ngươi vẫn còn có chút loạn. Dứt lời, yên lặng một cái chớp mắt. Hứa Nguyên cũng ý thức được bình thường trạng thái dưới chính mình không sẽ hỏi ra cái này ngu xuẩn vấn đề. Ai làm? Còn có thể là ai? Có thể làm được chuyện này, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cứ như vậy giải rác mấy người. Bước chân tiếng sột soạt, Hứa Ân Hạc thanh âm như giếng cổ bình tĩnh nghiêm nghị, mang theo khuyên nhủ, "Trường Thiên, hiện hữu quy tắc bởi vì ngươi kia phong bình thuế tiên pháp đệ trình mà bị phá hư, toàn bộ thiên hạ đã bắt đầu lễ băng nhạc rồi, tại mới quy tắc một lần nữa thành lập trước đó, ai cũng khả năng tại trước mắt ngươi mất đi, Trường Ca, Hâm Dao, Lâu Cơ, Hoa Hồng, thậm chí bao gồm vị phụ đều có thể sẽ bởi vì một ít không thể đối kháng định viện biến mất tại trước mắt ngươi. Trường Thiên, đây không phải trò đùa, càng không phải là hí khúc cố sự, đã ngươi lựa chọn tự tay mở ra loạn thế con đường này, vậy ngươi liền nên làm tốt đối mặt hết thể chuẩn bị." Trầm mặc, Hứa Nguyên thanh âm mang theo một chút khàn khàn, nhỏ bé yếu ớt rồi môi. Hài Nhi biết được. Hứa Ân Hạc buông thõng tầm mắt, chính mình những tận sự tình lại muốn giao cho đời sau để hoàn thành đối với hắn cũng không tốt đẹp gì. Mới quên đủ tuy nhỏ, nhưng lại đem sau lưng dòng dõi trực tiếp gác ở chí cao chi vị. Đây là trách nhiệm, càng là áp lực. Nhưng ngay sau đó hắn đã không có cái khác lựa chọn. Bởi vậy cho dù là dục tốc bất đạt, hắn cũng cần để Trường Thiên nhanh lên trưởng thành. Cuối cùng, vẫn là Hứa Nguyên phá vỡ phần này trầm mặc. Hắn hít sâu một hơi, nói nhỏ hỏi, "Phụ thân, ngài tin tức này nơi phát ra là đây?" Trước mắt Lao Cha sẽ không nói nhảm, nhưng Nhiễm Kiếm Ly chúng quy là thiên hạ tuyệt đỉnh chí cường thánh nhân một trong, như thế lặng yên không tiếng động bị người chặn giết không khỏi kỳ quặc. Hứa Ân Hạc không có giấu giếm, vòng qua hẻm nhỏ chỗ ngoặt, Kiếm Tông bên kia tin tức truyền đến, vi phụ cũng không phải là cái thứ nhất biết được, hoặc là nói cố gắng tin tức này ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Nói đến đây, Hứa Ân Hạc hơi ngoái nhìn, đen nhánh đồng tử nhìn thẳng Hứa Nguyên con mắt, giám thiên các thánh nữ, tự mình mang theo Nhiễm Kiếm Ly thi thể dự thiệp thiên nguyên thi đấu. Hứa Nguyên nhịp tim đình trệ một cái chớp mắt. Hứa Ân Hạc nửa híp đôi mắt, ánh mắt như chỉ mừng, bàng bạc áp lực tức thời hướng phía Hứa Nguyên vọt tới, thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng lại mang theo quyền khuynh thiên hạ uy thế. Theo Nguyên Hạo chuyển về tin tức, vị thánh nữ kia đã đột phá thuế phạm, tính tình cũng cùng trước đó ngươi thấy thường có khác nhau rất lớn, trở nên thần tính, vô tình, tựa hồ đã bởi vì công pháp tiến vào vị kia mỗi một đời giám thiên các chủ mới có thể để lâm trạng thái. Hứa Nguyên trầm mặc. Tại Tây Mạc lúc, Thiên Dạ yêu nữ kia từng trêu tức trêu chọc muốn xem về vui, nhìn thấy Thiên Diễn cưỡng ép tiến vào kia thần không thái độ, hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Khi đó hắn không lắm để ý sơ lược, nhưng đấy lòng lại là biết được đây đúng là tương lai khả năng phát sinh sự tình, chỉ là không có nghĩ đến một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Hắn dù chưa hướng Thiên Diễn cần cùng loại lớn tảng băng hứa hẹn, nhưng phần này đối lập lại làm sao không cho hắn xoắn xuýt. Cuối cùng, vẫn là phải đao binh gặp nhau a. Dường như nhìn ra tên này dòng dõi đấy lòng kiên quyết, Hứa Ân Hạc quanh thân khí thế cũng liền dần dần thu nạp lên, nói nhỏ, chuyện này, vi phụ cuối cùng vẫn là mất dạng. Nhiễm Kiếm Ly cùng vi phụ sau khi giao thủ, trọng thương khó lành, lại tứ cố vô thân, đại khái chính là thời gian này điểm để những người kia có thời cơ lợi dụng, có lẽ vi phụ lúc ấy nên đưa tiên tên kia. Hứa Nguyên khỏe môi ngoắc ngoắc, có chút đắng chát chát, "Phụ thân, cái này không trách ngài, ngài đã tận lực." Tình huống lúc đó dù chưa tự mình trải qua, nhưng cũng có thể tưởng tượng. Cái này Lao Cha nhất định phải đem hết toàn lực giấu giếm được hoàng tộc, mà như thế toàn lực hành động phía dưới, Nhiễm Kiếm Ly trọng thương cơ hội là không thể tránh khỏi. Về phần hộ tống Nhiễm Kiếm Ly liền càng đừng đề cập. Ngay lúc đó cái này phụ thân đã bị thiên ý chỗ để mắt tới. Nếu là khiêng phần này áp lực đi hộ tống Nhiễm Kiếm Ly, kia trọng thương ngã gục người cố gắng liền sẽ biến thành chính hắn. Nhưng vấn đề là, Ẩn Tông là như thế nào biết hiểu Nhiễm Kiếm cách phương vị chính xác? Từ tình báo bên cạnh tới nói, Ẩn Tông bên kia lẽ ra ngay cả Nhiễm Kiếm Ly còn sống tin tức cũng không trả lời biết được. Nội ứng, càng không khả năng. Cả kiện sự tình, ngoại trừ hai vị người trong cuộc bên ngoài, cái này phụ thân chỉ cáo chi một mình hắn, liền ngay cả tướng phủ hết thảy cao tầng đều bị che giấu chân tướng. Hứa Nguyên cuối cùng là hỏi ra vấn đề này, bọn hắn làm sao biết hiểu Nhiễm Kiếm cách vị trí? Hứa Ân Hạc an tĩnh một cái trước mắt, khe nói ra, vi phụ cũng không phải thông hiểu thế gian vạn vật người, nhưng chuyện này vi phụ có hai cái suy đoán. Thứ nhất, giám tiên các đối thiên cơ thôi diễn, tính ra Nhiễm Kiếm Ly. Đây không có khả năng. Lý do, tương lai đã lâm vào không thể dự đoán đại kiếp đêm dài, lần trước vì phỏng đoán vị trí của ta cũng tiến hành ám sát, thậm chí không tiếc bỏ ra nửa bản diễn thiên quyết đại giới. Lần đầu tiên nghe nói tam tử phần cơ duyên này, Hứa Ân Hạc hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có truy vấn ngọn nguồn, xem như công nhận lý do này, ngược lại nói, như thế nói đến liền chỉ còn cái thứ hai suy đoán. Nói Hứa Ân Hạc bình thản ngước mắt nhìn một cái phía trên không mây vạn dặm bầu trời xanh. Ý của ngài là? Thiên ý. Hứa Nguyên theo bản năng hỏi, nhưng đáp án này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hai người trò chuyện ở giữa đã lại lần nữa đi vào thư phòng trong sân, cũng không nhập thất, phụ tử ở trong viện cây ngân hạnh hạ trước bàn đá ngồi xuống. Hứa Ân Hạc trong mắt nhìn xem bàn tay của mình, trầm âm thanh nói ra, để lâm cảnh giới này 20 năm, vị trí cùng gặp phải đồ vật để vi phụ không cách nào mạo hiểm hướng cảnh giới này chỗ càng sâu thăm dò, nhưng cũng biết được mỗi một lần thiên ý giáng lâm đều sẽ sinh ra một loại cực kỳ đặc thù khí cơ ba động. Hứa Nguyên phản ứng rất nhanh, ngươi nói là kia họ Ôn nữ nhân cũng cảm giác được điều này. Có thể là, cái này khí cơ ba động rất rộng, không nhỏ cũng không rộng, ước chừng gần phân nửa kinh kỳ tả hữu. Họ Ôn nữ nhân hiện tại nên tại Giang Nam, cái tỷ lệ này lẽ ra nhỏ đến có thể xem nhẹ. Nói đến một nửa, Hứa Nguyên bỗng nhiên ngừng lại thanh âm. Hắn nghĩ tới họ Ôn nữ tử cái kia quỷ dị phân thân gửi thần thuật pháp. Hứa Nguyên ngữ khí mang tới một tia chần chờ, phân thân của nàng cũng có thể phát giác cái này khí cơ. Hứa Ân Hạc trầm âm thanh nói ra, bình thường phân thân nên không được, nhưng có lẽ tinh kỳ bên trong có dấu nàng kia thánh nhân tu vi thân ngoại thân. Hứa Nguyên chắc chắn nói, bực này ngoài thân thuật pháp tuyệt đối có khoảng cách hạn chế, không phải liền vi phạm tu hành công lý. Hứa Ân Hạc thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm, Trường Thiên, vị này Ôn phu nhân cố gắng chính là tương lai cùng ta tướng phủ đánh cờ người trong thiên hạ, cho nên tại không có chứng cứ tình huống dưới, như thế nào coi trọng đều không đủ, dù là đem tình thế hướng xấu nhất phương hướng cân nhắc. Cố gắng từ khi cha cùng Nhiễm Kiếm Ly giao thủ một khắc này, nàng cũng đã tại làm chuẩn bị, sau đó thành công tan vỡ vi phụ kia để Nhiễm Kiếm Ly ở trong tối kiểm chế ẩn tông lưu đồ. Nhưng cũng có thể là một ít vi phụ chưa từng biết được sự vật, để nàng biết được Nhiễm Kiếm Ly độc tính. Dù sao, nàng đã tiến vào cũng thăm dò cảnh giới này vượt qua ngàn năm. Chương 746, Thiên Nguyên Chi Biến, 1, chương 746, Thiên Nguyên Chi Biến, 1, phàm nhân nghĩ vĩnh sinh, như cách xương mù tham nguyên, còn ngồi giếng ngắm trăng, không thấy được nó chân dung. Hứa Nguyên tán thành vị phụ thân này lời nói, nhưng lại cũng chỉ có một nửa. Thiên hạ tu giả giống như cá giết sang sông, đến trường sinh giả vạn năm thuế nguyệt cũng bất quá 2-3. Họ Ôn nữ tử làm thứ nhất cần nghiêm túc đối phó, nhưng nói lên đánh cờ thiên hạ, với hắn đấy lòng nữ nhân này cũng chỉ là thứ nhất. Đối phương sống 1500 trở, được chứng kiến tiên môn kiếm tiên phong thái, cũng trải qua đại viêm thái tổ thời đại, thậm chí liền ngay cả dưới chân to như vậy hoàng triều quốc tộ đều chỉ là nàng trỗi trải qua tuế nguyệt một bộ phận. Ai cũng không cách nào xác định, họ Ôn nữ tử có thủ đoạn, chỉ là nó tại trấn Tây biến cố bên trong triển lộ ra cái kia ký thần, hư cảnh, cùng thân ngoại thân ba loại thuật pháp liền đã để nó có thể cùng Hứa so sánh vai. Cho nên, nhân vật bực này như thế nào coi trọng đều không đủ. Coi như là trong lịch sử rất nhiều đêm dài đại kiếp phủ xuống thời giờ, nhân tộc cuối cùng sẽ tại cái này nguy nan thời tiết hiện lên ngàn vạn anh hào, bây giờ thiên hạ cũng là nhân tộc chóm sao long lánh thời điểm. Một đại viêm đế hoàng cùng tiếp theo các hoàng tử, giam thiên các chủ cùng cái kia tông minh ngàn vạn hậu bối đều là nhất định phải cho coi trọng người. Nhìn xem bàn đá đằng sau cái kia tóc mai hoa dâm trung nhân, Hứa Nguyên đột nhiên cảm giác được thương nguyên bên trong, cùng nhau quốc phủ sụp đổ có lẽ cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Cử thế vô địch thiên tư ngược lại thành vị phụ thân này chế ước, đứng được vị trí quá cao, cho nên chỉ có thể trông thấy cái kia ba lượng xuyên vân mà ra tuyệt đỉnh núi non. Có lẽ tại người trước mặt trong mắt chỉ có cái kia giải rác mấy người có thể xưng đối thủ. Nhưng dãy núi nguy nga, nếu không có ngoan thạch tạo đáy, gì có thể dò xét đến đám mây. Phụ thân, họ Ôn nữ tử cũng đại biểu không được giam thiên cát, thay thế biểu không được cái kia ngàn vạn tông môn. Hứa Nguyên thử nhắc nhở. Hứa Ân Hạc nghe vậy trầm mặc một chút, mở miệng ngữ khí cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Nếu làm cha không nhìn thấy điểm này, như thế nào lại đi cái kia giảng đạo thiên hạ tiến hành? Dân chi lực, cư thịnh, lại tán, tiến hành dẫn đạo, liền có thể hơn xa quý tộc. Nhưng bây giờ vi phụ đã trải qua không tiếp tục hướng phía dưới quan sát dư dần. Lời nói đến tận đây, Hứa Ân Hạc nhìn về phía trước mặt dòng roi ánh mắt nhiều vài tia phức tạp. Hổ thẹn, nhưng càng nhiều hơn chính là mong ngợi. Hứa Nguyên tâm đấy có chút không hiểu, lông mày cau lại, há miệng muốn nói, nhưng lại gặp trước mắt Lao Cha đã khoát tay đem chủ đề dẫn trở về. Nữ tử kia không muốn nhìn thấy Nhiễm Kiếm Ly tàng từ một nơi bí mật gần đó chủ đạo kiếm tông cùng nàng tranh đoạt tông minh lãnh đạo quyền, tại có năng lực tình huống dưới, chán giết hắn là tất nhiên kết quả. Hứa Nguyên bàn tay khoác lên bàn đá, cảm nhận được mùa đông băng lãnh, muốn mở miệng đem chủ đề dẫn trở về, hỏi cái này phụ thân vừa rồi ngôn ngữ chi ý, nhưng ở nhìn thấy đối phương thần sắc đằng sau, cuối cùng là yên lặng đem câu chuyện nuốt xuống dưới, châm trước một chút, trả lời, nhưng vấn đề là, do trời diễn tự mình đem Nhiễm Kiếm Ly thi thể mang đến kiếm tông, bọn hắn lại làm như thế nào giải thích thi thể này nơi phát ra? Hứa Ân Hạc lắc đầu, hỏi lại, ngươi cảm thấy điều này rất trọng yếu? Hứa Nguyên sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức cười khổ. Dựa theo logic tới nói, Nhiễm Kiếm Ly thi thể lẽ ra trong tay triều đình, do trời diễn dẫn đi kiếm tông, là cá nhân đều sẽ hoài nghi Nhiễm Kiếm Ly chết chính là giam thiên các những này ẩn tông ra tay, cái này hoàn toàn là cắt đứt tông minh hành vi. Dù sao ẩn tông Ti Mã Chiêu Chi Tâm đã người qua đường có biết, có thể sự vật cũng không phải là chỉ có một mặt, tại bọn hắn những người ngoài này xem ra sự tình phát triển lẽ ra như vậy, nhưng vấn đề là bọn hắn cũng không hiểu biết tất cả nội tình. Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, thiếu khuyết một cái tình báo, nhìn thấy sự vật cùng chân thực chính là khác nhau một trời một vực. Cho nên, không trọng yếu. Trọng yếu là ẩn tông chặn giết Nhiễm Kiếm Ly mục đích. Trong ngày mùa đông, Hứa Ân Hạc thở ra một ngụm sương trắng, lời nói thâm thía, ngươi không cách nào giám sát thế gian vạn vật, có một số việc ngươi chỉ cần chi kỳ mục đích là được, biết được họ Ôn nữ tử dám chặn giết Nhiễm Kiếm Ly, liền tất nhiên có để kiếm tông hư danh chuẩn bị ở sau. Nói đến đây, Hứa Ân Hạc bình thản thanh âm hơi lại thấp, hỏi, Trường Thiên, Nhiễm Kiếm Ly đã chết, ngươi khi đó muốn hành chi sự tình có hay không còn có thể tiếp tục nữa? Thư phòng sân nhỏ yên tĩnh, trên cây ngân hạnh ba lượng lá khô bay xuống. Quả là thế. Từ vị phụ thân này nói lên Nhiễm Kiếm Ly cái chết một khắc này, Hứa Nguyên liền đại khái đoán được đối phương đến đây tìm hắn mục đích. Không có lập tức ngôn ngữ, nỗi lòng phi tốc vận chuyển. Nhiễm Kiếm Ly chết rồi, còn có thể không tiến hành tiếp. Vấn đề này hắn cũng không chắc. Liên quan tới cứu vớt kiếm tông phương thức, Hứa Nguyên ý nghĩ đã trải qua mấy lần biến động. Ban sơ, cái hứa hẹn này chỉ là đối với lớn tảng băng một cái hoang ngôn. Tiếp trước ứng thuận quá nhiều lời hứa, lại nhiều một cái gông xiềng hắn cũng căn bản không có bất luận cái gì gánh vác, càng đừng đề cập, cái hứa hẹn này dự tính ban đầu là vì để cho mình sống sót. Một về sau, Hứa Nguyên phát hiện giống như không có khả năng lại để cho phần này hứa hẹn biến thành gông xiềng, liền dùng tiếp trước tình báo làm ra phần thứ nhất cứu vớt kiếm tông kế hoạch. Tại Thương Nguyên bên trong, gian nan để lớn tảng băng đạt thành trốn qua tướng phụ truy sát, Lưu Vong Hải ngoại chi về sau, người chơi kinh lịch một loạt kịch bản liền có thể thu hoạch đến một phần đến từ kiếm tông di sản. Đó là một thanh chìa khóa, kiếm tông tại đoạn kia suy bại tuế nguyệt bên trong từng di thất chìa khóa. Một thanh có thể mở ra kiếm tông đã từng bí cảnh. Hắn coi đây là kế hoạch chủ thể, từ từ bệnh lấy việc nhỏ không đáng kể. Tại Binh Lâm Vạn Tượng thành về sau, phân biệt trước đó, Hứa Nguyên đem cái chìa khóa này tin tức đưa cho Nhiễm Xanh Mực, để nàng đem nó mang về kiếm tông. Kiếm tông có cái chìa khóa này, liền có đường lui. Có đường lui đằng sau, không có người sẽ nghĩ đến tử chiến. Hứa Nguyên muốn mượn cái chìa khóa này đem kiếm tông làm cho lui trí bí cảnh trở thành nhật tông, sau đó lại đem bí cảnh cửa vào đóng chặt hoàn toàn. Quá trình này sẽ có huyết tinh, kiếm tông sẽ căm thù hủy diệt bọn hắn tướng phủ, nhưng đây cũng là tại bây giờ lịch sử đại thế bên dưới cứu vớt kiếm tông biện pháp duy nhất. Mà đến tiếp sau bắc cảnh chiến loạn bên trên kinh lịch càng làm cho Hứa Nguyên chắc chắn ý nghĩ này, bởi vì hắn phát hiện những tông môn này đều là một cái đức hạnh. Thẳng đến nước mất nhà tan trước một khắc, tông môn nội bộ quý tộc cũng vẫn như cũ sẽ lẫn nhau đấu đá, chết ôm chính mình một mẫu ba phần đất kia không chịu buông tay. Vạn Tượng tông như vậy, bắc cảnh tông môn như vậy, kiếm tông cũng ứng như vậy. Thế nhưng là biến cố cũng liền vào lúc này phát sinh. Tông Minh chi chủ Nhiễm Kiếm Ly mang tử trí đi Đế An hành vi trực tiếp đem Hứa Nguyên ý nghĩ này làm cái nát bét. Dũng khí cũng không phải là độc thuộc về tướng phủ Vinh Quang. Tông Minh bực này tổ chức cơ cấu đã trên thế gian trường tồn mấy vạn năm, trải qua một lần lại một lần vĩnh đêm kiếp nạn mà vẫn như cũ tồn tụ, cho dù đến bây giờ hoàng triều thiên hạ, nó vẫn như cũ bám vào tại mỗi một cái lớn nhất thống hoàng triều phía dưới tiếp tục kéo dài. Có thể nói nó mục nát rách nát, thậm chí có thể nói nó tầm nhìn hạn hẹp bẻ lũ xu định, nhưng nếu nói nó lui yếu không chịu nổi, đó chính là đối với nó vũ nhục, cũng là đối với tướng phủ tự thân vũ nhục. Cũng là một khắc này, Hứa Nguyên ý thức được chỉ lấy võ đức không cách nào áp bách kiếm tông bực này tông minh đứng đầu khuất phục. Hắn còn cần mặt khác ghép hình, ly gián, mà muốn làm đến điểm này cũng kỳ thật cũng không khó. Quân dùng cái này hưng, cũng dùng cái này vong. Tông minh cơ cấu đã chú định kiếm tông cùng giam thiên các ở giữa mâu thuẫn căn bản là không có cách hóa giải, hơi đẩy đợt trợ lan, lại dựa vào vậy cái kia trôi đến từ kiếp trước chìa khóa, tướng phủ rất dễ dàng liền có thể đem kiếm tông ép lên tuyệt lộ. Cú mới hai phần kế hoạch giai đoạn kết thúc đều muốn dùng võ đức trấn áp kiếm tông đầu hàng, có thể trong đó lại là có lấy bản chất khác nhau. Cứu hận chủ thể thay đổi, do tướng phủ biến thành những cái kia đâm lưng ẩn tông, giam thiên các cùng một đám ẩn tông đâm lưng sẽ ở kiếm tông trên dưới chôn xuống một viên tên là oán hận chủ con, đến từ phía sau lưỡi dao đau xót mãi mãi cũng sẽ thắng địch nhân nào, mà khi loại này bất mãn cùng oán giận đạt tới nhất định quát trị thời điểm, chính là Hứa Nguyên đích thân tới Thiên Nguyên Sơn mạch này. Hắn sẽ một tay giơ gậy, một tay cầm cà rốt, cho kiếm tông hứa hẹn cùng một thang, sau đó lại thuyết phục kiếm trong tông bộ vị kia nhất có hy vọng nam nhân tại kiếm tông trưởng lão hội đã nói ra đề nghị kia tiếp nhận chiếu ăn. Đến lúc đó, kiếm tông xác thực khả năng vẫn như cũ sẽ chọn tiếp tục tử chiến, nhưng xác suất sẽ trở nên rất nhỏ. Nhưng bây giờ, hết thệ cũng bị mất, bởi vì Nhiễm Kiếm Ly nhưng đã chết. Câu thông tướng phủ cùng kiếm tông cầu lớn nhất lương y mắng sụp đổ. Làm sao bây giờ? Nưu đồ còn có thể tiến hành tiếp a? Lấy lớn tảng băng sư nương uy vọng lại có hay không đủ để gánh trách nhiệm này? Những này, Hứa Nguyên cũng không biết. Đủ loại vấn đề cùng sự không chắc chắn để Hứa Nguyên tâm sinh chần chờ, nhưng hắn trước mắt tướng phủ chi chủ nhưng lại chưa cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, thanh âm theo nhau mà tới, Trường Thiên, Nhiễm Kiếm Ly sắc thực tin chết sẽ ở thiên hạ phạm vi bên trong gây nên một đoạn thời gian hỗn loạn. Giang Thiên các cái kia một đám ẩn tông tất nhiên sẽ mượn lần này Thiên Nguyên Đại so với tông trong Minh Bộ tiến hành chỉnh hợp, đối phương là tử, chúng ta nhất định phải theo vào gia tốc. Nếu là Nhiễm Kiếm Ly chết sẽ không ảnh hưởng ngươi khi đó mưu đồ, vậy liền mau chóng đi làm, đoạn này lúc ở giữa chính là vì cha lưu cho cơ hội cuối cùng của ngươi. Cơ hội cuối cùng? Hứa Nguyên tâm tư có chút hỗn loạn. Làm tướng phủ người thừa kế, hắn hẳn là, hoặc là nói nhất định phải học được vị phụ thân này lúc tuổi còn trẻ có thể hào không do dự đối với hắn cái kia một đám hảo hữu thống hạ sát thủ tàn nhẫn, cũng nên có được hứa trưởng ca nguyện chém người trong lòng quyết tuyệt. Thật lâu không nói gì, vô số suy nghĩ ở trong lòng xuyên ngược mà qua, cùng nhau đi tới chôn xuống thủ bại không ngừng hợp thành tổng, một cái ý niệm trong đầu cũng dần dần tại Hứa Nguyên đáy lòng sinh ra. An tĩnh sau một lát, Hứa Nguyên đột nhiên nói ra, "Có thể, nhưng sách lược cần cải biến." Nói, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, ngước mắt nhìn về phía Hứa Ân Hạc, thanh tuyến hơi có vẻ khàn khàn, "Phụ thân, kiếm tông một chuyện ta cần càng lớn quyền lực." Hứa Ân Hạc đôi mắt nhắm lại, bình thản, "Muốn bao nhiêu lớn?" "Vô cùng lớn." "Đã cho ngươi." Gió đông lạnh sắt thấu xương, thái dương sợi tóc hơi đãng. Hứa Nguyên đôi mắt có chút trợ to, lập tức hiện lên một vòng phức tạp. Hắc Lân trợ công, tướng phủ thực tế chi cao quyền hành, không có cái thứ hai. Hứa Ân Hạc đứng lên, dường như vì làm dịu bầu không khí, hắn lại liếc xéo lấy rủ xuống tầm mắt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tam tử, lên tiếng nửa mở cái trò đùa, nhưng lấy ngươi bây giờ gà mở này còn thiếu rất nhiều. Nói đi, Hứa Ân Hạc đi đến Hứa Nguyên phụ cận, vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền trầm mặc xoay người, hướng phía viện rơi bên ngoài đi đến. Hứa Nguyên ngước mắt nhìn về phía rời đi phụ thân, tựa hồ là ảo giác, giờ khắc này Hứa Nguyên đột nhiên cảm thấy đối phương bóng lưng đã không còn vĩ ngạn, càng giống là một vị đi vào tuổi già lão giả, bước chân dẫm lên lá rụng ảo ảo. Nhìn xem cái kia đi đến cửa viện bóng lưng, Hứa Nguyên đột nhiên mở miệng, "Phụ thân, ngài quên còn có Giang Thiên Các." Hứa Ân Hạc bước chân dừng lại, không quay đầu lại, không có dấu giếm chính mình đối với Giang Thiên Các cách nhìn, thanh âm bình dị, "Giang Thiên Các tại quá khứ hoành áp thiên hạ, chính là thôi diễn thiên cơ, lãnh tụ tuyệt đối lý tính cùng cá nhân vĩ lực ba cái hỗ trợ lẫn nhau, nhưng liền ngươi cùng mẹ ngươi cậu đối với trấn Tây biên cô đánh giá đến xem, bây giờ Giang Thiên Các chủ tựa hồ chỉ còn lại cái kia lý tính, cho nên ngài cảm thấy Giang Thiên Các chủ đấu không lại cái kia họ Ôn nữ nhân." Ân, Hứa Ân Hạc không có phủ nhận. Trong mắt hắn Giam Thiên Các là có uy hiếp, nhưng cũng bèn bèn chỉ là một cái cỡ lớn kiếm tông trình độ, xa không bằng cái kia họ Ôn nữ tử nguy hiểm. Nhưng vượt quá hắn dự liệu, Hứa Nguyên Câu tiếp theo lại là cấp ra một cái để hắn bất ngờ hồi phục. Hắn nói, như Giam Thiên Các người cầm quyền không còn là vị các chủ kia, lại nên làm như thế nào? Chương 747, Thiên Nguyên thay đổi 2, chương 747, Thiên Nguyên thay đổi 2, tuyệt đối lý trí, mang tới là tuyệt đối sẽ không tham niệm quyền thế lý trí. Quỳnh Hoa bí cảnh, bị thần anh thụ cái kia rễ cây tạc ra cực lớn vực sâu dưới đáy, một cười trúng chím giọng nữ tự hắc ám đường hành lang chỗ sâu vang lên, thanh tuyến khàn khàn mà dàn mua. Nên có so với mình thích hợp hơn người kế nhiệm lúc xuất hiện, mỗi một đời các chủ tổng hội không chút do dự đem quyền lực của mình giao ra. Nói đến đây, dừng mấy tức, cái kia dàn mua giọng nữ vừa mới tiếp tục nói, nhưng ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ lấy loại phương thức này. Nếu như không có nhớ lầm, ta tựa hồ chỉ là nhường ngươi giúp ta tìm một mực sinh kỳ thảo tới, cũng không nhường ngươi chủ bị cái này độ sinh đại trận, Thiên Huyền. Biến mất ở trong hắc ám giám thiên các chủ trầm mặc như trước lấy. Thế thế, giàn mua giọng nữ mang theo một tia phản nàn thổ thức, ta rõ ràng cũng đã đem lời nói rõ ràng, ứng lần kia kiếp nạn, ta liền đã chấm dứt cùng giám thiên các ở giữa nhân quả. Ngươi giúp ta tìm tới một mực sinh kỳ thảo, đến lúc đó ta giúp giám thiên các ra tay một lần, công bằng giao dịch, kết quả ngươi thế mà còn là kiên trì ý mình. Hắc ám im lặng. Nhìn thấy cái này một phần tĩnh mịch giống như trầm mặc, giàn mua giọng nữ chủ nhân tựa hồ than nhẹ một tiếng, kèm theo đứng dậy hiếm nát tiếng sột soạt, chân trần giẫm ở chân nhắn mặt đất cái kia nhu hòa mà chậm chạp tiếng bước chân vang lên. Ba ba ba giản mua giọng nữ cái kia khô quắt tiểu thụy thân hình ở trong hắc ám như ẩn như hiện, nhưng nàng ngữ khí vẫn như cũ trẻ mang điệu, ta thật sự rất không thích cùng các ngươi giao tiếp, năm đó các chủ là như thế, cái kia nhận ta nhân quả thẳng xuôi xẻo thánh tử cũng là như thế, ngươi cũng là như thế, không để ý người khác quên giải, chỉ nhận chính mình phán đoán, bất quá nhìn ngươi điệu bộ này, đã là quyết tâm muốn đem ta người lao tổ này tông đẩy ra ngoài tiếp tục bán mạng, thật là khiến người ta không lời hành vi. Theo hắn không ngừng đi lại cùng trong miệng chửi bậy, điểm điểm tinh quang bắt đầu ở trong bóng tối hiện lên, giống như đom đóm giống như xoay quanh tại người lên tiếng quanh thân, chiếu ra hắn cái kia giống như thây khô giống như tiểu tụy thân thể dàn mua, cùng với sau lưng cái kia lê đất hơn một trượng khô cạn tóc trắng. Mượn ánh sáng, tiểu tụy thây khô dùng cái kia trắng bệnh trong mắt đục ngầu nhìn cách đó không xa, nơi đó ngồi xếp bằng một cái bạch y tung bay xuất trần nữ tử. Giám thiên các chủ Thiên Luyện. Hắn rơi trướng mặt đất lấy máu tươi vẻ ngoài một bộ quỷ dị lại dày đặc chất băn. Nhìn thấy nữ tính thây khô đứng dậy cử động, Thiên Luyện nói ra câu nói đầu tiên, tiền bối ngài cũng không cự tuyệt trận pháp này, không phải sao? Nữ tính thây khô nghe vậy thân thể khẽ run một cái trước mắt, dường như bởi vì cảm thấy buồn cười, hỏi lại, tại sao muốn cự tuyệt? Ta rất ưa thích cái kia Hứa Trường Thiên đã từng nói một câu nói cho má quyền lợi cùng trách nhiệm sống vai, bớt làm lấy thêm mới là chúng ta làm hành chi chuyện ngươi nguyện ý cho, vậy ta liền thụ lấy, ngược lại ngươi không có cách nào truy cứu trách nhiệm. Thiên Huyền ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, nếu ngài thật sự chuẩn bị hành sự như thế, thì sẽ không nói ra bực này lời nói. Nhìn đối phương hắn hơi có vẻ tái nhợt sắc mặt, tiểu tụy thây khô khỏe môi không tự giác câu lên một nụ cười, cùng ngươi nghị luận những thứ này việc vặt vãnh không có kết quả, dù sao các ngươi cuối cùng sẽ quyết giữ ý mình. Cho nên, không bằng nói với ta nói thiên hạ hôm nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới khiến cho ngươi là cảm thấy chính mình đã không cách nào chịu tải cái thời đại này các chủ chi trọng. Thiên Huyền không có nhận lời, tại dứt lời sau tĩnh mịch bên trong chậm rãi nhắm lại con mắt, ngón tay nhỏ nhắn chắp tay trước ngực, đánh ra một cái pháp quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông, một hồi kịch liệt chiến minh trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian hắc ám. Trên mặt đất dày đặc trận văn bắt đầu hiện lên, mới đầu chỉ là một chút điểm sáng, khí cơ mãnh liệt thời điểm, điểm sáng bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Từ điểm liên tuyến, lại từ tuyến thành mặt. Cơ hồ tại trong chớp mắt, hắc ám động rộng rãi liền bị trận văn tia sáng chiếu lên trong suốt. Cũng tại lúc này, cái kia vờn quanh tại tiểu tụy thây khô quanh thân tinh quang như bay nga dập lửa giống như sáp nhập vào thân thể của nàng. Đây là sinh cơ. Lấy diễn tiên quyết sinh tử tiên xem như môi giới truyền lại mà đến sinh cơ. Một đầu nơi phát ra Thiên Huyền, một đầu kết nối cố kia nữ tử thầy khô. Khi trong động nguyên khí đạt đến một cái điểm giới hạn nào đó, những cái kia tinh quang bắt đầu gia tăng tốc độ nhiễu động, hóa thành một đạo đạo mỹ lệ vòng sáng hắt vây lóa mắt màn sáng đem thầy khô thân thể triệt để bao khỏa. Kéo dài hơn một trượng tóc trắng tựa như hoạt tử nhân nhục bạch cốt giống như cấp tốc nhiễm lên từng sợi đại biểu sinh cơ màu mực, trải rộng ra thịt mặt ngoài nếp nhăn bắt đầu nhanh chóng tiêu tan, khô đét cơ bắp nhanh chóng tràn đầy. Thời gian tại trong ánh sáng sáng lạ này tí tách mà qua, khi cái kia trận bắn ra chói mắt nhất màn sáng sau đó, trong động trong nháy mắt lại độ lâm vào hắc ám. Nhưng sau một khắc, mãnh liệt khí cơ bao phủ chấn động không gian, một đôi chạm kim chi đồng ở trong hắc ám chậm rãi mở ra, giống như đêm tối đầy sao. Không được sợi vải thiếu nữ dáng người lồi lõm viện chuyển, em ái nói, ứng kiếp thời điểm, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới mình còn có thể sống lại, càng không nghĩ tới là lấy chính mình nguyên bản cơ thể. Thiên Huyền không có lên tiếng. Thiên Dạ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hắc ám. Nơi đó, sợi tóc như tuyết, sinh cơ suy bại Thiên Huyền đã ngồi xổm đầy đất, màu trắng váy tay áo nhiễm lên từ ngũ khiếu chảy xuống đỏ tươi máu tươi. Diễn tiên quyết sinh tử thiên bí thuật một trong duy nhất thuộc về giám thiên các chủ cùng thánh tử thánh nữ nhóm tế sinh chi pháp. Khi giám thiên các gặp phải che tông chi nạn hoặc vĩnh giả kiếp nạn thời điểm, những người còn lại sẽ không chút do dự đem sinh cơ mình độ cho tập được diễn thiên quyết tối cường, để cho hắn nắm giữ tuyệt đối lực lượng đi đối mặt kiếp nạn. Các chủ tự mình trở thành tế phẩm cần phải vẫn là giám thiên các trong lịch sử lần thứ nhất. Cảm thụ được thể nội cái kia như trước bành trướng sức mạnh, Thiên Dạ hiểu điệu thân hình lơ lửng dựng lên, đạp hư tiến lên đi tới cái kia hư nhược bên người nữ nhân, quan sát nàng, than nhẹ một tiếng, cần gì chứ. Nói xong, Thiên Dạ buông xuống cặp kia một lần nữa sáng lên chạm kim chi đồng, nhìn về phía chính mình cái kia trắng non chân mềm bàn tay, nói khẽ, trước kia ta đem thần hồn lấy đạo vận phong ấn tại mị thần anh thụ bên trong để cầu độ kiếp chi pháp, hai vạn năm đem chân thực ký ức nghiền một bạt, trận kiếp như mộng huyễn cảnh đã để cho ta không phân rõ chính mình là Trang Chu Mộng Điệp, vẫn là Điệp Mộng Trang Chu. Thiên Uyển nâng lên mi mắt, nhìn chằm chằm trước mặt Huyền Không tiểu nữ, màu vàng nhạt đôi mắt đẹp suy yếu mà kiên quyết, cái này không trọng yếu là tiền bối ngài là tiên diễn. Thiên Dạ không có phủ nhận cái thân phận này, mà là nói, ta đã nhảy thoát xuất thần không chi thái, nó gông cùng xiển xích ta không được ta. Thiên Uyển hư nhược hít sâu một hơi, diễn thiên quyết, sẽ không bỏ qua cho chúng ta bất cứ người nào, tiền bối ngài cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe được cái này hơi có vẻ lời cổ quái ngữ, Thiên Dạ cũng không có ngoài ý muốn, ngoắc ngoắc khóe môi, ngươi có thể nói ra bực này đại nghịch bất đạo ngôn ngữ, là bởi vì sinh cơ hao hết, dẫn đến thần không chi thái bị phá. Thiên Uyển trầm mặc một chút, gắng gượng cơ thể, đứng lên, nhìn ngang trước mắt trần trụi thiếu nữ, nói, ta cả đời này đều là vì giám thiên các ma sống, diễn thiên quyết chỉ là đang giúp ta tốt hơn làm ra quyết đoán chính xác. Nói xong, Thiên Uyển khẽ môi lại độ chảy xuống một tia máu tươi, ta đã theo tiền bối thuật, đem thiên diễn thần không chi thái kích hoạt thiên dạ lần nữa đánh gãy, hai tay vào ngực, nâng cái má, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, đường một bộ muốn ủy thác dáng vẻ, ta nhưng chưa từng đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, hơn nữa ngươi liền không lo lắng, ta trực tiếp đầu hàng được sao? Thiên Uyển không chần chờ chút nào, cho dù tiền bối ngươi nhảy ra thần không chi thái, nhưng nó tổng hội tại lòng ngươi thực chất lưu lại một vài thứ. Thiên Dạ hơi trầm mặc, tiếp đó cười, giống như là đang cười kiến càng bằng nguyện, nhưng không có phủ nhận. Ngươi nói rất đúng, đều sẽ để lại một vài thứ. Giám thiên các bây giờ cần tiền bối, để ý trước tiên cho ta một bộ y phục sao? Thiên Uyển. Thiên Dạ cười nhẹ nhàng, nâng lên đầu ngón tay lung lay, cho đối phương nhìn một chút chính mình trên tay phải tu di giới, hai vạn năm quá lâu, quần áo cũng đã thành cho. Thiên Uyển an tĩnh từ tu di trong nhẫn trực tiếp lấy ra một kiện các chủ trường bảo. Thiên Dạ chạm kim chi đồng thoáng qua một vòng buồn cười, nhưng cũng không có cự tuyệt. Người biếng đem cái kia rộng lớn trường bào đeo vào trên thân, mảng lớn da thịt trắng đoán, trước ngực đầy đặn nửa lộ, chân ngọc thon dài như ẩn như hiện, thánh khiết trắng như tuyết váy dài, tại trên người nàng lại xuyên ra yêu nữ khí chất. Đem bên hông dây lụa thắt chặt, Thiên Dạ mới mở miệng lần nữa, ta không quá ưa thích màu trắng, bất quá đoán chừng ngươi cũng không có khác quần áo, liền trước tiên tạm. Nói chuyện thời điểm, tóc dài lên đất yêu dạ thiếu nữ nhẹ nhàng nâng lên một cái đầu ngón tay điểm hướng về phía cô gái trước mặt. Theo động tác của nàng, điểm sáng màu vàng nóng hiện lên hội tụ thành một đóa tuyết bạch liên hoa từ thiên luyện dưới chân nở rộ. Vũ thuật cùng phong ấn hai loại lẫn nhau không liên quan đạo ẩn tại lúc này hoàn mỹ dung hợp, bên mông khí tức chấn động đến mức bốn phía không gian hơi hơi rung động. Thiên Uyển cao mày vẫn nhìn một phía. Thiên Dạ lời nói ngữ nhu hòa mỉm cười, chớ phản kháng. Dứt lời, Thiên Dạ bàn tay nhẹ nhàng hơi nắm chặt. Ông, một tiếng bù bù, khí lãng tích rít gào mà ra, nở rộ hoa sen tức thì khép kín sáp nhập vào cơ thể của Thiên Uyển. Thiên Uyển cảm giác được tự thân bây giờ trạng thái sau, thần không chi thái tiêu tán nàng, mi mắt dưới đáy lần thứ nhất bộc lộ sợ hai thản phục. Thế gian này lại còn có thuật pháp như thế. Tại thuật pháp hoàn thành một khắc này, thân thể nàng hết thảy đều lâm vào đình trệ, bị trước mắt thiên diễn phong tỏa ở nàng trước khi chết một khắc này. Mà phải biết, độ sinh chi pháp độ chỉ là sinh cơ, tu vi của nàng vẫn là thánh nhân chi đỉnh. Mà làm xong đây hết thảy, Thiên Dạ lại chỉ là hời hợt phủ tay, liền khẽ cười nói, giám thiên các đã không giống như trước kia, các chủ quyền lực bàn giao tất nhiên sẽ gây nên dung chuyển, mà ta cũng không muốn đi xử lý giám thiên các những cái kia rườm rà việc vặt vãnh, cho nên ngươi còn không thể chết. Thiên Uyển một đôi mắt lấp lóe khác thường hào quang, tiền bối ngài là đáp ứng. Xem như thế đi. Thiên Dạ con mắt nở nụ cười, vòng quanh bộ ngực, ngửa đầu, nâng cái má, nhưng cũng đừng hiểu lầm, ta làm như vậy cũng không phải là vì giám thiên các trình độ rất lớn cũng là xuất phát từ ta cá nhân hứng thú yêu thích. Thiên Uyển phát giác trước mắt Thiên Dạ thấp giọng hỏi, yêu thích? Thiên Dạ nghiêng qua nàng một mắt, nói, tất nhiên bây giờ đã có cơ thể, tự nhiên không có khả năng tiếp tục làm một cái người đứng xem, ta sẽ lần nữa vào cuộc, tham dự lần này kiếp khó khăn, tiếp đó. Nói đến đây, váy trắng thắng yêu thiếu nữ đột nhiên khẽ cười, trong mắt lóe lên yêu dạ thần thái, tiêu ý hiệp như hoa, tự tay đem cái kia kiếp nạn mở đầu kết thúc, hoặc bị cái kia kiếp nạn mở đầu tự tay giết chết. Câu đề cử a. Chương 748, Thiên Nguyên thay đổi, 3, chương 748, Thiên Nguyên thay đổi, 3, Hoàng Đông. Từ đỉnh núi chạy xuống nguyên sông Hoài hai bên bờ đèn đuốc sáng trưng, Thiên Nguyên thi đấu thời tiết kiếm tông sơn môn lúc nào cũng phi thường náo nhiệt, tại cái này trời chiều ngã về tây lúc mặt trời lặn, náo nhiệt nhất quảng trường có thể chính là Minh Cản phường cùng Dài Minh đường phố phụ cận. Cái trước phần lớn là phàm nhân tụ tập, kiếm tông tại thi đấu trong lúc đó sẽ miễn đi phụ cận mấy cái phố buôn bán khu hết thảy chi tiêu cùng dân chúng cùng hưởng vui mừng. Mà cái sau nhưng là tu giả nơi tụ tập, thân mang các tông phục sức tu giả ở chỗ này phi hành lên xuống, từng trận nói giỡn tiếng ồn ào từ phía dưới nhã các tiểu quán quần lạc bên trong truyền ra, tính tình cô tịch tán tu trầm mặc uống một mình, tương mạo điệt lệ tài tuấn mang theo màu ửng đỏ mê ly cùng hồng nhan tiên tử nâng ly cả chén. Mà trừ cái đó ra, một chút không dịu dàng xung đột cũng là không thể tránh né. Thiên Nguyên thi đấu là thiên hạ tông môn thịnh hội, có thể theo sư môn trưởng đối tới đây người cũng đều là tự thân môn nội tối cường thiên tài, đều là tự cho mình siêu phàm, mới tới như thế thịnh hội khó tránh khỏi trẻ tuổi nóng tính. Mà giờ khắc này vốn là chính vào thi đấu thời tiết, chỉ cần không ra nhân mạng, kiếm tông đối với bực này xung đột cũng là cầm cổ vũ thái độ. Theo Thiên Nguyên thi đấu ngày tới gần, các phương tông môn đại biểu lần lượt đuổi theo sân môn, có người ở này bộc lộ tài năng phong thái, tài năng lộ rõ, cũng có người ở đây bị xóa đi góc cạnh, đánh gãy ngông nên. Những thiên tài này dần dần bắt đầu ở trong xung đột tự động phân chia giai tầng, cho đến ngày nay, mỗi vòng tròn cũng phần lớn đã định hình. Vòng tròn tầng cao nhất không có gì bất ngờ xảy ra chính là những cái kia cỡ lớn tông môn cùng cường đại thế gia bên trong đi ra thủ đô cùng thế tử nhóm, tương mạo điển lệ, tu vi thâm hậu, chiến lực có 102 cùng thế hệ, bọn hắn đi tới chỗ nào đều biết giống như ong sau bị vây quanh. Như là Giang Nam Tần gia, Thiên sư phủ, Cửu kiếm môn mấy người. Trung hạ tầng nhưng là những cái kia hơi thế lực, nhưng không muốn đi định mọt tông môn tử đệ, bọn hắn phần lớn cùng cùng Châu tông môn cùng nhau làm việc. Mà tầng dưới chót chính là những tán tu kia. Bọn hắn phần lớn giấu trong lòng bị tông môn thu nạp và tổ chức tâm tư mà đến, chỉ là tông môn tử đệ trời sinh liền xem thường những thứ này đám dân quê. Cũng bởi vậy, thi đấu trước giờ phát sinh trong xung đột tuyệt số nhiều cũng là bọn họ cùng tông môn tử đệ ở giữa sinh ra, nhưng rất đáng tiếc, tại những này trong xung đột thường thường cũng là lấy tán tu thảm bại vì kết thúc công việc. Vẽ bản bên trong luôn nói, từ tầng dưới chót giết đi lên tán tu cùng giai chiến lực hơn xa tông môn tử đệ, nhưng vấn đề là viết vẽ bốn người bình thường đều không hiểu tu hành. Bọn hắn căn bản sẽ không đi cân nhắc tại công pháp, chiến kỹ, thuật pháp toàn phương vị nghiền ép tình huống phía dưới, tán tu cần phải có cao chiến đấu tài hoa mới có thể nghịch chuyển phần này chiến lệnh, chỉ có thể một mực đi miêu tả sợi cỏ nghịch tập sảng khoái cảm giác. Mà ngoại trừ cái này ba cái vòng tầng, còn lại chính là một chút đặc thù vòng tròn. Như vẽ bản kịch bản, bằng tài hoa nghịch tập tông môn tử đệ tán tu tu kiệt. Như là luyện đan, trận văn, luyện khí chờ công pháp có không thể thay thế tính chất đặc thù tu giả. Mà cuối cùng, chính là những cái kia có hào hùng thi tài người. Đại viêm thừa võ, nhưng tương tự thích văn. Cái này ba loại người đều rất được tầm cao nhất cái vòng kia thưởng thức, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, những chân chính quý tộc kia đồng thời để ý bên cạnh mình thêm một cái vây quanh người. Khi tuổi trẻ đồng lứa tự phát hình thành vòng tròn định hình củng cố, thời gian còn lại chính là cùng nhau đùa vui chờ đợi thi đấu, nhìn một chút cuộc thịnh hội này thứ nhất sẽ bị vị kia thiên tiêu rút ra. Mỗi một giới thiên nguyên cũng là như thế, khóa này cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay phần này bình tĩnh lại bị phá bỡ, bởi vì cái kia giám thiên các thánh nữ đến. Một chỗ ngồi thánh nữ viền vàng bạch đi liễu, mắt vàng tóc đen, thần tính không rảnh, không để ý đến bất luận kẻ nào bắt chuyện, đạp hư mà trực tiếp hành tẩu hướng đỉnh núi Điện Ngọc. Sự xuất hiện của nàng trực tiếp tại một đám tông môn thiên tiêu đấy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì, thiếu nữ này không có che lấp tự thân tu vi. Thiên nguyên thi đấu đến nay đã có ngàn năm, trừ kiếm tông suy sụp những năm kia nguyệt, tính được cũng đã tổ chức vượt qua trăm giới, mặc dù cũng xuất hiện qua mấy lần làm cho người nhìn mà phát khiếp người, nhưng giống vị này thánh nữ như vậy nghiền ép chi tư nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua. Cho dù là năm đó Hứa Trường Ca cũng không ngoại lệ. Dù sao cái này tướng phụ trưởng tử dự thi thời điểm tu vi chỉ là tông sư, cùng giai thiên kiêu vẫn là có can đảm đi lên giao đấu, mặc dù đại bộ phận đều bị hắn chặt đầu chính là. Bất quá bất kể nói thế nào, lần này thiên nguyên thi đấu có thể sẽ phát sinh một kiện xưa nay chưa từng có sự tình, không người dám lên đài ứng chiến. Lột xác, đánh người mẹ. Mặc dù thô bỉ, nhưng đây cũng là đại đa số người ý nghĩ. Bình tĩnh mà xem xét, có lẽ là giám thiên các chủ kiếp nạn chi ngôn ứng nghiệm, lần này thiên nguyên thi đấu tụ đến các phương thiên kiêu cơ hội là ngàn năm số một. Nhân tộc thiên tài bắt đầu ở cái này lúc hỗn loạn tiết đi ngược dòng nước, chỉ là trên mặt nổi có thể dự thi nguyên sơ thiên kiêu liền có hai tên, chỗ tối chưa từng lộ diện tất nhiên còn có càng nhiều, cũng tỉ như cái kia kiếm tông thủ đồ Nhiễm Thanh Mặc. Các phương sòng bạc cùng tin tức linh thông người hiểu chuyện suy đoán vô số thiên kiêu giành được thi đấu phương thức, lại không nghĩ rằng giết chết tranh tài chỉ là cái kia thánh nữ lần thứ nhất lộ diện. Hoàng hôn kết thúc, bóng đêm tại loại này cổ quái bầu không khí bên trong dần dần dày, trăng lên giữa trời, phồn hoa sơn thành bên trong dân chúng náo nhiệt cùng tông môn tử đệ ở giữa cái kia cổ quái không khí ngột ngạt tạo thành so sánh rõ ràng. Bất quá cái này cũng chỉ hạn chế tại nguyên bản có hy vọng cạnh tranh thủ khoa một nhóm kia chân chính quý tộc, giám thiên các thánh nữ đến, chỉ là vì trung đê tầng tông môn tử đệ ngược lại có thêm phần đề tài nói chuyện. Chu tiên sinh, ngài cảm thấy cái kia thánh nữ sẽ dự thi sao? Vào đông rừng núi gió đêm có chút điều hưu âm hàn, một đám trẻ tuổi tông môn tử đệ tại nhất tòa sơn lâm nhã các phía dưới vây lô uống trà, mà xem như tướng phụ sát tướng Nguyên Hạo đang ngồi ngay ngắn trong đó trên chủ vị. Lâu tổng trưởng an bài cho hắn thân phận không thấp, thêm nữa hắn tự thân tu vi, một cách tự nhiên hấp dẫn một phiếu trung đê tầng tông môn đệ tử quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Không rõ ràng, bất quá cái kia thánh nữ nếu là tham dự trận này thi đấu, chúng ta cũng không cần thiết xoắn suýt trận này thi đấu kết quả. Nghe nói như thế, một bên một cái thân mang váy xòe ngực lớn nữ tử lập tức lên tiếng phụ họa, đáng tiếc Chu công tử ngươi đã qua tuổi không thể dự thi, bằng không thì bằng vào ngài cái này tiến vào nguyên sơ nhiều năm tu vi, ngược lại là có thể cùng cái kia thánh nữ giao đấu một phen. Nghe được cái này lời định nói ngữ, Nguyên Hạo khỏe mắt không tự chủ nhảy lên. Hán! Đơn đấu vị kia bà thiếu nãi nãi. Ha ha! Nguyên Hạo mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy cao thủ phong độ, khẽ gật đầu một cái, La tiên tử chết sát Chu mỗ, giám thiên các vốn là chính là vạn năm đại tông, thủ đoạn cũng không phải ta có thể dễ dàng phỏng đoán. Theo lời này rơi xuống đất, xung quanh một đám tông môn tử đệ lập tức phát ra một hồi như là Chu Minh thực sự là khiêm tốn bằng vào ta góc nhìn, Chu Minh chi năng, không kém trước kia Hứa Trưởng Ca các loại tội phồng, dẫn tới Nguyên Hạo hoàn toàn không còn gì để nói. So với cùng những thứ này định nọt người kết thiện duyên, Nguyên Hạo càng ưa thích loại kia anh hùng tiếp anh hùng, lẫn nhau đối nghịch tay số mệnh cảm giác, nhưng tức là, người kiểu này chỉ có thể nộ mà không thể cầu. Cho nên cũng chỉ có thể tạm. Tiến hội tại cùng hài hòa bầu không khí bên trong kéo dài, thẳng đến một cái ngồi ở cuối cùng phúc hậu mười phần mập mạp đột nhiên hỏi ra một câu, lại nói, chư vị biết được Minh Hiên Sòng Bạc bên kia liên quan tới thi đấu áp chú tỷ lệ sao? Minh Hiên Sòng Bạc chính là kiếm tông học thuộc lòng sách thiết lập, 7 năm khai trương một lần, chuyên vị thi đấu mua chủ, vơ vét lấy thiên hạ tuyệt số nhiều trẻ tuổi anh kiệt tên. Lời này lập tức gây nên tại chỗ không ít người hứng thú. Linh Minh lời này là ý gì? Có người hỏi. Linh tính mập mạp xoa xoa đôi bàn tay, thần bí nói, liên quan tới vị kia thánh nữ đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược hôm nay mới tăng đến 3-1, chư vị nhưng có mục đích. Đệ ba lượng kiếm lời 1-2. Tỷ lệ đặt cược rất thấp, nhưng chỉ cần cơ số đủ lớn, vẫn có thể kiếm lời. Bất quá thiên hạ nhưng không có đĩa bánh có thể kiếm, có người cười lấy trêu chọc phản bác, lột xác tu vi, đừng nói 31, nếu như có thể chứng thực nàng muốn dự thi, coi như 300 so 1 ta đều cảm thấy không quá đáng chút nào, nhưng Linh Huynh ngươi có con đường xác định cái kia thánh nữ nhất định sẽ dự thi sao? Nguyên Hạo nghe vậy nhíu mày, có chút hiếu kỳ hỏi, cái này sòng bạc còn có thể áp chú không dự thi người. Ngồi tại thứ tịch họ là nữ tử con mắt nở nụ cười, Chu công tử có chỗ không biết, này cũng coi là nơi đây đánh cờ một bộ phận, Minh Hiên sòng bạc chỉ phụ trách vơ vét tuấn kiệt tên cùng điều chỉnh mua chủ tỷ lệ đặt cược từ trong rút thành, chuyện còn lại một mực mặc kệ, cho nên vô luận dự thi hay không đều có thể áp chú. Linh Tính mập mạp cười híp mắt xoa xoa tay trưởng, bổ sung giải thích nói, cũng tỉ như cái kia tặc cùng nhau, bọn hắn một lần kia Thiên Nguyên thi đấu, vị này tướng phủ chi chủ đích thân tới Thiên Nguyên núi mạch sau đó, hắn tỷ lệ đặt cược liền một trận sông lên vượt qua ngàn so một, dù sao cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng chỉ cần hắn dự thi, khôi thủ tất nhiên về hắn. Nhưng cuối cùng nhân ra chỉ là bồi bằng hữu đến đây xem so tài, căn bản không có kết quả ý tứ, vô số người trực tiếp bởi vậy một đêm thua thiệt đi của lót. Nguyên Hạo biểu lộ cổ quái nói, thi đấu thế nhưng là hội tụ khắp thiên hạ đỉnh tiêm tông môn thịnh hội, áp chú ngân lượng chỉ sợ giữ gốc hơn nữa, vực này bản khẩu lại có lớn như thế thao tác không gian. Dù sao, trong những người kia chắc chắn biết được ai sẽ dự thi. Nói xong, Nguyên Hạo đưa tay chỉ trên trời. Ngay vậy, họ Linh mập mạp biểu lộ trở nên có chút không cam lòng, nói, dưới ánh mặt trời không chuyện mới mẻ, đối với những người kia là sáng tỏ sự tình, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng chỉ có thể đánh cược rồi, nếu như Chu Minh dám đánh cược, thậm chí có thể đi mua tướng phủ cái vị kia thái tử ra, dù sao nghe nói cái này một vị cũng đã lột xác. Nguyệt Quang vậy xuống đình đài. Nguyên Hạo suy tư một cái trước mắt, đưa tay sờ cầm một cái, đột nhiên hỏi, Linh huynh đệ, cho nên vị kia thái tử ra tỷ lệ đặt cược như thế nào? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt một cái trước mắt. Chu Minh ngươi sẽ không muốn đi mua cái kia Hứa Trường Thiên a? Nghe nói tên kia tại trong trấn Tây biến cố cũng đã lột xác, lại tuổi chưa tới, nếu như hắn có thể tham gia thi đấu, tất nhiên có thể cùng cái kia thánh nữ một trận chiến, nhưng vấn đề là tiểu tử kia dám đến sao? Tất nhiên không dám, A Chu Minh cần phải thận trọng, bây giờ tướng phủ đi ngược lại, người ta đều biết chiến tranh đã lửa xém lông mày. Đánh cược nhỏ ngược lại là có thể di tình, Chu Minh nếu thật muốn để hắn, nhất định không cần thiết bên trên. Chu Minh thế nhưng là có tin tức nội tình. Câu nói sau cùng chính là đến từ cái kia họ Ninh mập mạp, ánh trăng chiếu ra cặp kia nhỏ bé trong đôi mắt đối với tài phú khát vọng. Nguyên Hạo chỉ là cười lắc đầu, Linh huynh ngươi thật là để mắt ta, cấp độ kia thân phận người có thể hay không tới, chỉ sợ chỉ có chúng ta vị kia đại viêm tể tướng có thể biết được, ta nếu có thể có tin tức nội tình, còn cần mượn sòng bạc kiếm bạc. Linh Tính mập mạp hơi có vẻ thất vọng, không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một phần quận giấy, mở ra sau nhìn lướt qua, thấp giọng nói, đây là Minh Hiên sòng bạc cung cấp mới nhất chi báo, cho ta xem. Ân. Cái kia Hứa Trường Thiên tỷ lệ đặt cược là 1:13, Hứa Trường ca nhưng là một so 370. Nguyên Hạo ngự khí cổ quái đánh gãy, chờ đã, Hứa Trường ca không phải đã qua tuổi 30 sao, cái này cũng có thể áp chú. Linh Tính mập mạp đúng bay, có con bạc không biết thôi, người khác sợ hại hắn tham lam. Nguyên Hạo. Linh Tính mập mạp sờ lên to mập cái cằm, chần chờ một cái trước mắt, thấp giọng nói, bất quá cái này Hứa Trường Thiên tỷ lệ đặt cược ngược lại có chút kỳ quái a, vậy mà mới 1:13, cái này rõ ràng là có người ở đánh cược hắn sẽ đến a, hơn nữa đặt cược ngân lượng không nhỏ. Thiên Nguyên thi đấu mục đích là vì khích lệ thế hệ tuổi trẻ, lấy ngài bây giờ tu vi nếu muốn tham gia, chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Kiếm Tông chấp điện, mây mù nhiễu, điện đường rộng lớn mà thâm thúy. Quản không thi đấu dự thi nhân viên Kiếm Tông thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu nhìn xem bàn phía trước đứng lơ lửng giữa không trung mắt vàng thiếu nữ. Hắn đã biết được tông chủ về coi tiên tin tức, nhưng lại không nghĩ tới cái này mang đến tông chủ thi thể giám tiên các thánh nữ quay đầu liền tới trước hắn bên này. Nếu là để cho đối phương dự thi, thi đấu không thể nghi ngờ lại biến thành náo kịch. Thầm nghĩ lấy, Kiếm Tông thất trưởng lão liếc qua ngoài điện cái kia vân khởi mênh mông dãy núi, nhắc nhở, thánh nữ, tông chủ đã đi về coi tiên, các tông đại biểu đều đã lần lượt đến đông đủ, ngài bây giờ không nên đi trước chủ điện bên kia sao? Thiên Diễn đối với cái này không có bất kỳ cái gì dao động, mắt vàng bình thản, mà không chút thay đổi nói, ta nếu không dự thi, thế hệ tuổi trẻ liền không có người có thể giết Hứa Trường Thiên. Kiếm Tông thất trưởng lão nghe vậy vô ý thức nói, à, thánh nữ các hạ, Thiên Nguyên thi đấu không cho phép sát lục. Vân vân, ngài mới vừa nói giết ai? Thiên Diễn cách mặt đất hai thước, quan sát trước mặt lão giả tóc trắng, thanh âm trong trẻo lạnh nhạt, Hứa Trường Thiên. Kiếm Tông thất trưởng lão trầm mặt một chút, nửa tin nửa ngờ khẽ cười một tiếng, tên kia không thể lại tới, hắn nhất định sẽ tới. Đây chính là tông môn thịnh hội, đối với hắn cái này đệ trình bình thuế tiên pháp người không khác tự tìm cái chết. Là, nhưng hắn nhất định sẽ tới. Nhưng nguyên nhân đâu? Không có nguyên nhân. Kiếm Tông thất trưởng lão nhất thời có chút bị nẹt lại, nhìn chằm chằm trước mắt thần tính vô tình tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn một cái trước mắt, thở dài nói, thánh nữ các hạ, đã ngươi khăng khăng dự thi lại phù hợp quy định, ta cũng không có lý do cự tuyệt ngài. Mục đích đã đến, Thiên Diễn chắp tay thi lễ, không chần chờ chút nào quay người liền đi. Thấy thế, Kiếm Tông thất trưởng lão đuốt đuốt mi tâm, nhìn đối phương cái kia bóng lưng hiểu điệu, Hứa Trường Thiên một chuyện, lão hủ vẫn là phải cả gan hỏi một chút, ngài làm ra bực này phán đoán dù sao vẫn cần một cái nguyên do. Đạp hư mà đi thiếu nữ động tác không có bất kỳ cái gì ngừng, ngữ khí vẫn như cũ giống như ưu đầm giống như tĩnh mịch, chỉ là cá nhân góc nhìn. Cá nhân? Thất trưởng lão? Thiếu nữ ngoái nhìn, bên cạnh má lún đồng tiền không rảnh, mắt vàng tại đêm trăng lóa mắt, ta hiểu rõ hắn thắng qua chính hắn, cho nên, hắn nhất định sẽ tới. Câu đề cử A.